Chương 658, bất diệt long quân, nên thu lưới. Chương 658, bất diệt long quân, nên thu lưới. Bốn tầng vòng biên giới, tử vong tinh hải. Đây là một mảnh từ vô số vỡ vụn tinh thần hải cốt tạo thành tử vong tinh vực. Ảm tinh toàn thân đẫm máu, ám kim sắc vảy rồng mảng lớn bong ra từ màng, lộ ra phía dưới cháy đen da thịt cùng đứt gãy xương cốt. Nó cánh trái bị triệt để xé rách, còn sót lại mấy cây mảnh xương kết nối lấy tàn phá cánh màng. Mắt phải bị một đạo thuần trắng năng lượng chùm sáng xuyên thủng, trong hốc mắt chảy xuôi dung nham giống như long huyết. Mà sau lưng nó ở ngoài ngàn dặm, ba đài thống ngự người khung máy hiện lên xếp theo hình tam giác truy kích, không ngừng bắn đủ để xé rách sơn nhạc năng lượng pháo lửa. Càng xa xôi, một đài sau lưng mọc lên 12 đôi quang dự thần phạt giả khung máy, chính lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm dặm tốc độ, chậm rãi tới gần. Khụ khụ. Ảm tinh phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ long huyết. Từ cửu yêu hoàng vực rời đi, nó không biết chạy trốn bao xa bao lâu, chỉ là thiêu đốt một nửa long huyết, tiêu hao bản nguyên long hồn, nhưng y hiển nhiên không thể thoát khỏi truy binh. Thiên phủ văn minh khung máy có được gần như vô hạn cung cấp nhiên liệu cùng lĩnh viễn không mệt mỏi lực chấp hành, mà nó đã là nọ mạnh hết đà. Bây giờ trở về nhớ năm đó long quân mang theo bọn chúng chạy trốn, còn một bên chống cự tiên phủ văn minh truy binh, chống lâu như vậy, thẳng đến táng long nguyên mới nhịn không được trực tiếp nhảy đi xuống. Khi đó long quân áp lực sao mà chi lớn. Long quân, ngài đến tột cùng ở đâu? Thiên phủ văn minh bực kích, hẳn là liệt không long tên kia kế hoạch đã bắt đầu. Thiên yêu hoàng vực bây giờ coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là nọ mạnh hết đà, còn thừa chiến lược không nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Cuối cùng chỉ là một chút tàn binh bại tướng thôi. Không có long quân ra, bằng vào lực lượng của bọn chúng, muốn hủy diệt thiên yêu hoàng vực, thuần túy chỉ là nằm mơ. Ảm tinh long đồng bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Hiện nay, nếu như mình bỏ mình, nếu là long quân còn chưa xuất hiện, như vậy tự mình liền rốt cuộc không giúp được long quân. Bàn cờ này cũng xuống tới cuối cùng. Kiểm chắc đến mục tiêu sinh mạng thể trình tiếp tục hạ xuống, bắt được ưu tiên cấp bên trên điều đến cao cấp nhất. Khởi động tiên là vong hiệp nghị. Vang lãnh điện tử âm từ phía sau truyền đến. Ba đại thống ngự người khung máy đồng thời triển khai năng lượng sau lưng ma trận, vô số đạo thuần bạch sắc tia sáng xen lẫn thành một trường bao trùm phương viên vạn dặm lưới lớn, hướng phía ảm tinh vào đầu trục xuống. Tấm lưới này cũng không phải là vật lý trói buộc, mà là trực tiếp tác dụng tại không gian kết cấu cùng dòng năng lượng động. Phàm là bị bao phủ sinh linh, hết thảy bỏ chạy thủ đoạn đều đem mất đi hiệu lực, chỉ có thể trọi cứng. Thiên phủ văn minh không chỉ là muốn truy sát nó, càng nhiều là muốn hiểu rõ vệ chủ cấp sinh mệnh, bắt tự nhiên là thứ nhất lựa chọn. Xong. Ảm tinh nhìn xem tấm kia càng ngày càng gần lưới lớn, long đồng bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Nó không thể rơi vào thiên phủ văn minh trong tay. Tại vạn long minh trong ghi chép, có một thức long hồn nốt hết, lấy triệt để thiêu đốt long hồn làm đại giá, buộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới hủy diệt một kích. Mặc dù dùng qua về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không có. Nhưng ít ra, có thể kéo bên trên một hai đại thống ngự người cho cùng. Tự mình được long quân bảy ngược, tự nhiên cũng có thể thi triển đi ra. Long quân, Ảm tinh, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nó nhắm lại còn sót lại mắt phải, long hồn chỗ sâu, điểm này bất diệt long tức bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Nhưng mà, ngay tại long hồn sắp triệt để nhóm lửa sát na, một đạo bình tĩnh, quen thuộc, lại so trong trí nhớ càng thâm thúy hơn rộng lớn thanh âm, trực tiếp tại nó sâu trong linh hồn vang lên, dừng lại. Bổn quân còn tại. Ông, Ảm tinh bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ gặp tấm kia sắp rơi xuống tiên la vong tại khoảng cách nó đỉnh đầu trăm mét chỗ, đột nhiên, đọc lại, không phải bị ngăn cản, không phải bị triệt tiêu, mà là cả vùng không gian, toàn bộ bị một loại nào đó cổ lão lực lượng cưỡng ép đọc lại. Ngay sau đó, một con bao trùm lấy ám tử sắc lân phiến, chảy xuôi thâm viên ma văn long chảo, từ trong hư không chậm rãi nô ra. Long chảo chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Kết. Tấm biệt từ ba đài thống ngự người khung máy toàn lực cấu trúc thiên la vong như là yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Thuần bạch sắc năng lượng tia sáng vỡ vụn thành đầy trời vụn ánh sáng, chưa rơi xuống đất, liền bị long chảo bên trên tán phát màu tím đen ma khí ăn mòn, thôn vệ, hóa thành hư vô. Cái gì? Ba đài thống ngự người khung máy mắt điện tử bên trong, đồng thời bộc phát ra chói mắt cảnh báo hừng quang. Bọn chúng dò xét hệ thống điên của một chuyện, ý đồ phân tích trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng tồn tại. Nhưng mà, phản hồi về tới số liệu, để bọn chúng lo di hoạch tâm cơ hồ muốn quá tải. Cảnh cáo. Kiểm tra đến cao đẳng quyền hành ba động. Cảnh cáo. Mục tiêu có pháp tắc can thiệp năng lực. Cảnh cáo. Đề nghị lập tức hướng thiên phủ đầu mối viện xin thiên cơ phán quyết quyền hạn tối cao. Nhưng, đã chậm. Ồn ào. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm bên trong mang tới một tia không kiên nhẫn. Long chảo năm ngón tay mở ra, hướng phía ba đại thống ngự người khung máy nhẹ nhàng vỗ một cái. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, không có hủy thiên diệt địa pháp tắc va chạm, chỉ là nắm tay. Phúc, phúc, phúc. Ba đại thống ngự người khung máy như là ba viên bị cự lực bóp nát trứng gà, tại vô thanh vô tức biến thành ba đám vặn bẹo kim loại tạt bã. Bọn chúng thậm chí ngay cả tự bạo chương trình cũng không kịp khởi động, liền trực tiếp bị một kích này lòng chảo triệt để xóa đi. Làm xong đây hết thảy, long chảo thu hồi hư không. Một giây sau, một đạo chiều cao không hơn trăm trượng, toàn thân bao trùm ám tử sắc vảy rồng, mi tâm một viên khép kín thụ đồng long ảnh, từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Hình thể của nó không tính khổng lồ, khí tức cũng thu liễm đến cực hạn. Nhưng ở nhìn thấy đạo này long ảnh trong nháy mắt, Ảm tinh long đồng đống nhiên co vào, lập tức buộc phát ra không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng. Thật sự là long. Long quân. Trước mắt con rồng này, cùng nó trong trí nhớ cái kia uy nghiêm bá đạo, long uy ngập trời bất diệt long quân, bên ngoài hình tượng chỉ có 5-6 phần tương tự. nhưng này loại sâu thực tại huyết mạch khắc họa vu linh hồn chỗ sâu bất diệt long tức lại so đã từng thuần túy gấp 10, gấp trăm lần. Càng đáng sợ chính là long quân mi tâm viên kia khép kín tụ đồng, dù cho chưa mở ra, ảm tinh cũng có thể cảm giác được viên kia tụ đồng bên trong ẩn chứa một loại nào đó, đủ để cho nó linh hồn đông kết lực lượng kinh khủng. Còn có thể động a? Bất diệt long quân cúi đầu nhìn về phía ảm tinh, thanh âm bình tĩnh. Có thể, thuộc hạ còn có thể chiến. Ảm tinh dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Không cần. Bất diệt long quân long chảo vung lên, một đạo không dung kháng cự ám tử sắc ma khí đem ảm tinh bao khỏa. Ngươi làm được rất tốt. Hiện tại, nghỉ ngơi thật tốt. Ma khí nhập thể, ảm tinh cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tại chữa trị nó vỡ vụn thân thể cùng long hồn. Cỗ lực lượng kia bên trong ẩn chứa tinh thuần bất diệt long tức, nhưng lại hôn tạp một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn. Khí tức, đây là cái gì lực lượng? Long quân, ngài thành công. Ảm tinh nhem thanh run rẩy. Xem như thế đi. Bất diệt long quân nhìn về phía phương xa, bộ kia ngay tại gia tốc thoát đi thần phạt giả khung máy. Nó cũng không có đi truy. Thần phạt giả khung máy cường độ xa so với thống ngự người khung máy mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ cái này một tòa thần phạt giả khung máy đã uy hiếp không được nó. Nhưng nếu là muốn đuổi theo đem nó diệt sát, còn phải phí rất lớn một sức lực. Hiện tại a, nó có chuyện trọng yếu hơn. Đi thôi, ảm tinh. Nên đi. Thu lưới. Nó xé rách không gian, mang theo trọng thương ảm tinh, biến mất tại hải vực phế tích bên trong. Phương hướng chính là cựu yêu hoàng vực. Dị tinh chiến trường, 4 tầng vòng, cựu yêu hoàng vực hải tâm. Vạn hải vương đỉnh. Mảnh này từ vô số cự thú hải cốt đắp lên mà thành khổng lồ dãy cung điện, giờ phút này đang chìm ngâm ở điên cuồng khánh điện bầu không khí bên trong. Màu đỏ sẫm huyết nguyệt treo cao chân trời, đem phía dưới kéo dài nghìn dặm hải cốt khu kiến trúc nhiễm lên một tầng yêu dị màu sắc. Đến hàng vạn mà tính dị thú tại cung điện bên ngoài trên quảng trường gào thét, chém giết, thôn vệ, dùng nguyên thủy nhất dã man phương thức chúc mừng lấy trận này thắng lợi vĩ đại. Vương đỉnh chỗ sâu nhất, Cửu Anh yêu hoàng cao cứ tại một tòa từ 9 khỏa khác biệt bá chủ xương đầu lũy thành cự tọa bên trên. Nó giờ phút này chỉ hiện hóa 3 cái đầu, trung ương viên kia ám kim sắc đầu rồng uy nghiêm sâm nhiên, bên trái phun ra xương độc đầu rắn âm lãnh quỷ quyệt, phía bên phải bao trùm nham giáp tê thủ nặng nề như núi. 3 cái đầu trong mắt đều lóe ra đắc chí vừa lòng quan mang. Ha ha ha, thiên phủ văn minh, không gì hơn cái này. Đầu rồng phát ra chấn thiên cười to, thanh âm tại toàn bộ vương đỉnh quân quần, bản hoàng lược thi tiểu kế, để cái kia ảm tinh giả trang bất diệt lòng quân dẫn đi bọn hắn một nửa binh lực, lại bằng vào ta cựu yêu hoàng bực cựu âm tuyệt sát chi lực vây khốn còn lại thần phạt giả khung máy. Một phen huyết chiến, liền chém bọn chúng một đài thần phạt giả. Thật coi bản hoàng cựu yêu hoàng bực cùng cái kia vạn long minh là một cái cấp độ sao? Qua chiến dịch này, thiên phụ văn minh chí ít trong 3 năm không còn dám phạm ta cương vực. Phía dưới, xích hải, đá núi các loại đại tướng nằm rạp trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, yêu hoàng thần uy. Cái thế vô song, cựu yêu hoàng bực vĩnh thế bất diệt. Cựu anh yêu hoàng thỏa mãn gật đầu. Đầu rắn chuyển hướng một bên, xích hải, ảm tinh, cựu yêu vệ một lớn. Nát a. Lúc trước lấy tự thân cựu nguyên hóa thai chi lực, trợ giúp ảm tinh tái tạo thành bất diệt lòng quân thời khắc, nó cùng ảm tinh không chỉ có ký kết huyết khế, còn gieo cựu yêu vệ một lớn. Chiến dịch này một phân thành hai, nó có chủ ấn, đặt này vương tọa bên trong, cùng mình linh hồn tương liên. Ảm tinh có phụ ấn, một khi nó có hai lòng, cho dù cách toàn bộ bằng tầng, nó một ý niệm đều có thể trực tiếp thôn phệ ảm tinh linh hồn. Đồng thời, đối phương sống hoặc chết, đều có thể thông qua cựu yêu vệ hồn ấn hiện hóa ra ngoài. Đây là nó độc môn thủ đoạn, cũng là dùng cho trưởng khống một chút không quá an phận bộ hạ đón sát thủ. Xích Hải đội vàng trả lời, về yêu hoàng, hồn ấn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng quang mang đã cực kỳ ảm đạm, đoán chừng nó bị bộ kia thần phạt giả truy sát đến biên giới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng nó xác thực không có làm yêu, nó ngược lại là nghĩ, chỉ là không có cơ hội. Cửu Anh yêu hoàng thản nhiên nói, cái kia tiểu long mặc dù tâm tư không thuần, nhưng đúng là cái dùng tốt quân cờ. Nếu không phải nó dẫn đi hơn phân nửa binh lực, chúng ta một trận chiến này cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá chết cũng tốt. Đầu rồng cười lạnh, trên người nó có bản hoàng gieo xuống cựu nguyên thai ấn như chết thật, thai ấn sẽ đem nó suốt đời tu vi cùng bất diệt long tức trả lại hồi vốn hoàng thể nội. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Lúc trước Hàn Hạt Vương cái chết, liền cùng nó thoát không khỏi liên quan, bây giờ cũng còn chưa điều tra rõ ràng. Bản hoàng cảm giác được, nó cũng không phải là thật hiệu chung với ta, càng giống là đang chờ đợi cơ hội gì. Chỉ tiếc, cuối cùng bất quá đều vì bản thân ta sử dụng thôi. Bản hoàng cũng biết nó còn đang chờ cái gì, bất diệt long quân a. Chỉ tiếc, bọn nó không tới. Chương 659, Táng Nguyên không táng Lăng Vân Chí. Ma đồng mở ra vạn tinh hàn. Chương 659, Táng Nguyên không táng Lăng Vân Chí, ma đồng mở ra vạn tinh hàn. Lời nói này đến hời hợt, lại làm cho phía dưới chúng tướng trong lòng phát lạnh. Nhưng chúng nó không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp hơn. Khánh điện tiếp tục tiến hành, mà bọn chúng không biết là, ngay tại Cửu Yêu Hoàng vực bên ngoài, một tòa bị móc sạch cự thú xương sọ bên trong, một đôi nho nhỏ, hiện ra kim quang con mắt, chính xuyên thấu qua xương sọ hốc mắt khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm vương đỉnh chỗ sâu động tĩnh. Chính là toàn thiên giữ. Không thích hợp, quá không đúng. Nó ghé vào một khối ấm áp cốt bản bên trên, cái chán vạn bảo tinh lạc điên cuồng lấp lóe, đang lấy thiên phú thần thông lộng lây thần đồng thuật cự ly xa quét hình cựu yêu hoàng bực trường năng lượng. Dựa theo thiên phủ văn minh lúc trước làm vạn long minh lúc binh lực phối trí, đối phó cựu yêu hoàng bực loại cấp bậc này thế lực lớn, chí ít nên xuất động 4 đài trở lên thần phạt giả khung máy, 20 đài trở lên thống ngự người khung máy, dựa vào mấy trăm liệp sắt giả, mấy ngàn cơ xương cốt chiến sĩ. Nhưng bây giờ chiến trường này lưu lại năng lượng vết tích, toàn thiên giữ con người có rút lại thành tây kim. Nó thấy được một màn quỷ dị, toàn bộ cựu yêu hoàng bực bên ngoài, xác thực tán lạc đại lượng tiên phủ văn minh khung máy hài cốt, trong đó thậm chí có một đài thần phạt giả khung máy hạch tâm mảnh vỡ, tản ra kinh khủng hủy diệt tính dư âm năng lượng. Nhưng số lượng không đúng. Hài cốt phân bố mật độ, chiến đấu dấu vết phạm vi bao trùm, năng lượng buộc phát tập trung trình độ, tất cả đều không khớp. Tựa như thiên phủ văn minh chỉ phái 1/2 binh lực đến tiến đánh, mà lại vừa lên đến liền trực tiếp va vào cửu yêu hoàng vực trong cạm bẫy, bị dùng khỏe ứng mệnh bao vây tiêu diệt. Toàn thiên díu cái đầu nhỏ phi tốc vận chuyển, cảm giác giống như chỉ ít thiếu một nhiều hơn phân nửa binh lực. Cái này 4 tầng vòng còn có cái gì lực lượng, đáng giá thiên phủ văn minh vận dụng mạnh như vậy binh lực? 4 tầng vòng cứ như vậy 2-3 cái lợi hại. Bất Diệt Long Quân đã gửi, cũng chỉ có thiên yêu hoàng vực độc nhất ngăn. Bằng không thì chính là 3 tầng vòng. Chẳng lẽ cái này 4 tầng vòng còn có cái gì tự mình cũng không biết cường đại dị thú? Toàn thiên díu cảm thấy dùng cả mình từ đôi xương cụt chui lên đỉnh đầu. Từ thiên phủ văn minh giáng lâm về sau, nó cũng là quan sát qua cái này vực ngoại tới văn minh thế lực. Thiên phủ văn minh hành động hình thức, cho tới bây giờ đều là lôi đỉnh bạc quân, không lưu chỗ trống. Bọn chúng sẽ chính xác tính toán địch nhân thực lực, sau đó phái ra tính áp đảo binh lực, lấy nhỏ nhất đại giới đạt thành lớn nhất chiến quả. Giống dưới mắt rõ ràng không phù hợp thiên phủ văn minh tác phong. Trừ phi, toàn thiên díu càng nghĩ càng kinh hãi, đang định lại tới gần chút, dùng bạn bảo tinh lạc xâm nhập quét hình vương đỉnh hạch tâm dòng năng lượng hướng lúc. Dị biến nảy sinh. Nó toàn thân kim mao nổ lên, vạn bảo tinh lạc điên cuồng dự cảnh. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như là nước đá thêm thức ăn, để nó tứ chi cứng ngắc, liền hô hấp đều dừng lại. Nó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vâng. Toàn bộ cửu yêu hoàng vực bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Không phải ô vân tế nhật, mà là một loại nào đó càng thâm trầm, càng kinh khủng hắc ám, từ sâu trong hư không thẩm thấu mà ra, thôn phệ huyết nguyệt quang huy, thôn phệ tinh thần lấp lóe, thậm chí thôn phệ không gian bản thân tồn tại cảm. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, thiên phủ văn minh lại tới. Không đúng. Cái này tựa như là cấp vực chủ cường giả mới có thiên duy giới giống. Vương đỉnh trong ngoài, vô số dị thú kinh hoàng ngẩng đầu. Liền ngay cả cửu anh yêu hoàng cũng đông nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên, ba cái đầu đồng thời nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Cái này hắc ám lực lượng, không thích hợp. Thiên duy giới giống, tại dị tinh chiến trường chỉ có đạt tới cấp vực chủ cường giả mới có thể thi triển đi ra. Đem tự thân hóa thành một phương cái thế thú thân, như thiên duy chi màn, che kín bầu trời. Thiên duy phía dưới, vệ chủ cấp cường giả đều rất khó phát huy ra toàn lực. Bất quá lúc này, cửu anh yêu hoàng khoảng cách vực chủ cũng bất quá kém một đường. Thần thánh phương nào dám xông vào ta cửu yêu hoàng vực? Cửu anh yêu hoàng nghiêm nghị gào thét, vệ chủ cấp đỉnh phong uy áp ầm vang một phát, ý đồ xua tan mảnh này hắc ám. Nhưng mà nó uy áp như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hắc ám vẫn tại lan tràn, làm sâu sắc. Ngay tại mảnh này phảng phất có thể thôn vệ hết thể trong bóng tối. Một đạo trầm thấp, rộng lớn, phảng phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt cùng thâm viên long ngâm, chậm rãi vang lên. Cái kia long ngâm lúc đầu nhỏ bé, như là viễn sơn tiếng vọng, nhưng mỗi vang một tiếng, liền lớn mạnh một phần. Làm thứ 9 tiếng long ngâm rơi xuống lúc, toàn bộ cửu yêu hoàng vực không gian đều đang rung động kịch liệt. Vô số hài cốt kiến trúc bắt đầu sụp đổ, nhỏ yếu dị thú trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Thanh âm này, cửu anh yêu hoàng ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, bất diệt long quân, không có khả năng, nó đã sống chết, coi như không chết, cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Nhưng mà, đáp lại nó, là 4 câu phảng phất từ chiến trường hồng hoang truyền đến cổ lao thơ yết, vạn long hài cốt đúc đúng tọa, câu đầu tiên rơi xuống, bầu trời tăm tối bên trong, hiện ra vô số cự long hài cốt hư ảnh. Những hài cốt này sẽ lẫn xếp trong hư không cấu trúc ra một tòa nguy nga như núi bạch cốt vương tọa. Một vảy chém ngược thay mới thiên, câu thứ hai rơi xuống, bạch cốt vương tọa phía trên, một đạo ám tử sắc vảy rồng hư ảnh xoay chậm chậm, lân phiến biên rồi lóe ra có thể cắt chém pháp tắc phong mang. Những nơi đi qua, không gian như lưu ly giống như vỡ vụn. Táng nguyên không táng lăng vân trí, câu thứ ba rơi xuống, một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng long ảnh, từ sâu trong hư không chậm rãi hiện hình. Nó toàn thân bao trùm lấy ám tử sắc kim loại lân giáp, hai cánh triển khai che đậy nửa cái thiên cung, mi tâm một viên tiêu đốt lên cửu u ma diễm tụ đồng, chính lạnh lùng quan sát phía dưới. Ma đồng mở ra vạn tinh hàn. Thứ tư câu rơi xuống, viên kia thụ đồng, cửu u ma đồng đột nhiên mở ra. Ông không cách nào hình dung kinh khủng ý chí, như là ước vạn căn băng truy, hung hăng đâm vào cửu yêu hoàng vực toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Ít cấp trở xuống dị thú, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trong mắt thần thái trong nháy mắt giật tắt, thẳng tắp địa ngã xuống. Đẹp trai chủ cấp dị thú đại tướng như xích hải, đá núi các loại, cũng ôm đầu phát ra thống khổ gào thét, trong thất khiếu chảy ra dòng máu màu vàng sẫm. Liền ngay cả cửu anh yêu hoàng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, ba cái đầu đồng thời chảy ra máu tươi. Khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Bất Diệt Long Quân, nó gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đạo như là ma thần hàng thế giống như long ảnh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể còn sống? Hơn nữa còn trở nên mạnh như vậy. Nhưng mà, đáp lại nó, chỉ có một câu như đặt mình vào như địa ngục bình tĩnh thanh âm, cứu anh yêu hoàng, tử kỳ của ngươi. Đến, má ơi, con rồng ngu xuẩn này lại còn không chết, còn sống. Toàn thiên díu dọa đến hồn phi phách tán, mà lại, nó mạnh hơn. Vạn bạn không nghĩ tới. Thiên phủ văn minh đều đem vạn long minh đánh tan. Vô số vạn long minh long thú lẩn trốn tứ phương, chết thì chết, chạy chạy, héo héo như kiến. Lúc trước càng đem cái này bất diệt long quân không biết truy sát đến nghe nói chỉ còn mấy cái tàn binh bại tướng, tại 4 tầng vòng cơ hồ vĩnh viễn không thể đứng dậy. Cái này mẹ nó còn có thể nghịch thiên trở về. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xuyên trời không biết, nó chỉ biết là trong lòng thật lạnh thật lạnh. Một giây sau, càng làm cho nó kinh hãi sự tình phát sinh. Cửu Anh yêu hoàng chín quả đầu lâu đồng thời chuyển hướng bầu trời, nhìn xem thời khắc này Bất Diệt Long Quân, trong mắt đầu tiên là chấn kinh, lập tức hóa thành nổi giận, là ai tử kỳ còn chưa nhất định. Không chút do dự, Cửu Anh yêu hoàng chín quả đầu lâu đồng thời phun ra yêu lực, chín đạo dòng lũ hội tụ thành một đạo hủy diệt của sáng, đánh phía Bất Diệt Long Quân. Nhưng mà, Bất Diệt Long Quân chỉ là nhẹ nhàng nâng lên long trảo, trảo bên trong tham ăn chi dạ dày đột nhiên mở ra. Ông, một cái đường kính vượt qua thiên lý màu đỏ sẫm vũ trụ mạ kỳ trống rỗng xuất hiện, đem Cửu Anh yêu hoàng một kích toàn lực, toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Cửu Anh yêu hoàng hãi nhiên. Không có khả năng. Cái này Bất Diệt Long Quân khí tức, liền cao hơn chính mình một bậc thôi. Dù là giờ phút này có hóa thần thiên duy giới giống, có thể tự mình tại Cửu yêu hoàng vực bên trong, một kích phía dưới, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm? Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn không thích hợp. Bất Diệt Long Quân cười lạnh, "Cửu Anh, ngươi cho rằng bổn quân 3 năm này chỉ là tại kéo dài hơi tàn sao?" Cửu Anh yêu hoàng cũng không hiểu biết. Đây là nó vừa đạt được tham ăn chi dạ dày 12 ma đỉnh chủ một trong bạo thực chúa tể chí cao vật chứa. Ma đỉnh 12 ma thần trụ, chí ít đều là cấp vực chủ khác cường giả. Đồng thời, bọn chúng đều có được phi phàm lực lượng. Bọn chúng vật chứa kinh khủng hơn. Giờ phút này vừa vặn mượn cơ hội này, nhất cử đem cái này Cửu Anh yêu hoàng chém giết. Bất Diệt Long Quân long trảo một nắm, tham ăn chi dạ dày bỗng nhiên co vào. Oanh! Bị thôn phệ yêu lực, lấy gấp 10 uy lực bắn ngược mà ra, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm hủy diệt dòng lũ, đánh phía Vạn Hải Vương tọa. Không! Cửu Anh yêu hoàng điên cùng tôi động yêu lực ngăn cản, nhưng đã chậm. Tham ăn chi dạ dày bắn ngược, không chỉ có ẩn chứa chính nó lực lượng, còn xen lẫn thâm viên ma khí cùng cổ lão ma đỉnh vĩ lực. Phốc phốc! Chín quả đầu lâu đồng thời nổ tung. Cửu Anh yêu hoàng thân hình khổng lồ, như là vỡ vụn đồ sứ, từng khúc rạn nứt, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời. Yêu hoàng bệ hạ! Phía dưới đông đảo Cửu yêu hoàng đỉnh dị thú đại tướng hoảng sợ thét lên. Bất Diệt Long Quân nhìn xuống bọn chúng, Cửu U Ma đồng bên trong hiện lên một tia băng lãnh, thuận ta thì sống, kẻ người ta. Vong! Nó mở ra miệng đồng, thâm viên ma khí phun ra ngoài, hóa thành vô số đầu xiển xích, đem những yêu tộc kia đại tướng toàn bộ quấn quanh, thôn phệ. Nguyện ngươi đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Sau đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài, Vạn Long Minh bộ hạ cũ. Bùi Quân, Bất Diệt Long Quân, đã chạm Cửu Anh, trọng trưởng 4 tầng vòng. Phàm nguyện quy thuận người, trong vòng 3 ngày, đến Cửu Anh cung yết kiến. Quá hạn không đến người, giết không tha. Long ngâm truyền khắp toàn bộ 4 tầng vòng. Vô số cất giấu Vạn Long Minh bộ hạ cũ, nhao nhao chấn động. Mà nơi xa, toàn thiên giữ đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Xong đời, xong đời. Nó tự lẩm bẩm, Bất Diệt Long Quân không chỉ có không chết, còn chém Cửu Anh yêu hoàng, nuốt thế lực của nó. Nhất là nó này khí tức, chỉ sợ thật muốn trở thành cấp vực chủ cường giả. Đến lúc đó 4 tầng vòng không có người nào là đối thủ của nó. Lập tức liền là 4 tầng vòng vua không ai. Nó bước kế tiếp, khẳng định là muốn tìm ra báo thủ. Toàn thiên giữ đông nhiên nhảy dựng lên, chui vào trong hư không, cấp tốc chạy đi. Nó nhất định phải lập tức trở về đến Đế Giang phòng tuyến, thông qua không gian thông đạo, đi làm tinh tìm Vương Nhàn. Nếu không, liền đến đã không kịp. Chương 660, cũng nên giúp đỡ hắn mới được chương 660, cũng nên giúp đỡ hắn mới được vài ngày sau. Đế Giang phòng tuyến, trung tâm chỉ huy, hội nghị khẩn cấp. Tham dự người có Ưng Trường Không, Hải lão, Lạc Từ Hàn, cùng phòng tuyến bên trong tất cả thất cảnh trở lên tông sư cường giả. Toàn thiên giữ mang về tình báo, đã xác minh. Ưng Trường Không trầm giọng nói, 4 tầng vòng thiên yêu hoàng vực, xác thực đã bị Bất Diệt Long Quân công phá. Cửu Anh yêu hoàng, xác nhận vẫn lạc. Trước mắt, Bất Diệt Long Quân ngay tại chỉnh hợp Vạn Long Minh bộ hạ cũ cùng Cửu yêu hoàng vực thế lực còn sót lại. Dự tính tối đa 1 tháng, nó hẳn là có thể lại bắt đầu lại từ đầu 4 tầng vòng. Bước kế tiếp, tất nhiên là tìm chúng ta tính sổ. Bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Đầu này Z cấp dị thú thực lực bây giờ so với lúc trước còn mạnh hơn. Hải lão sắc mặt khó coi, căn cứ xuyên trời nói, Bất Diệt Long Quân thực lực tăng lên một cái cấp độ, muốn đạt đến Z cấp bên trong vực chủ. Cấp bậc này dị thú, có được thiên duy thú giới, có thể so với có được võ nguyện hồng tượng võ thần cường giả, thực lực không thể coi thường. Tăng thêm nó khả năng ẩn tàng cái khác các chủ bài. Chúng ta Đế Giang phòng tuyến, khẳng định ngăn không được. Một bên Hùng Khoát Hải nhịn không được nói, xa dọc võ thần còn 1 tháng nữa mới rời khỏi. Có thể hay không mời hắn? Không có khả năng. Ưng Trường không lắc đầu. Xa dọc võ thần chỉ đáp ứng đóng giữ lâu như vậy, không tham dự bất luận cái gì chủ động tiến công. Mà lại, Bất Diệt Long Quân đáng sợ như vậy thực lực. Chỉ cần cái kia Bất Diệt Long Quân không đến, xa dọc võ thần tuyệt sẽ không tùy ý xuất thủ. Ai, cái này 2-3 năm, chúng ta cũng phái ra mấy chi tiểu đội tiến về dị tinh chiến trường chỗ sâu tìm hiểu hai vị võ thần tin tức. Vô luận là trước khi chiến đấu đối vẫn là viên tiền bối, hai người đều không có tin tức. Cũng không biết đến cùng ở nơi nào đi. Vương tướng quân đâu? Hắn lúc nào đến? Vương tướng quân mang tới là 100 vạn nguồn mộ lính, cũng chỉ thích hợp đóng tại chúng ta Đế Giang phòng tuyến dùng cho phòng giữ. Ngăn kháng Z cấp dị thú sẽ chỉ biến thành khẩu phần lương thực a. Có lẽ Vương tướng quân có những biện pháp khác, nhưng bây giờ cái này Bất Diệt Long Quân đến qua một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bị lừa rồi. Phòng họp lâm vào tĩnh mịch. Lúc này, Lạc Từ Hàng nghĩ nghĩ, mở miệng, Toàn Thiên Dữ nói, nó nhất định phải lập tức nhìn thấy Vương Nhàn, có quan hệ với Thiên Bảo Thần Trang trọng yếu tình báo. Có lẽ, đây là chuyện cơ. Ưng Trường không nhìn về phía nàng, có ý tứ gì? Toàn Thiên Dữ nói, Thiên Bảo Thần Trang đúng từng tại dị tinh chiến trường xưng bá nhiều năm thiên bảo tộc, nhằm vào rất nhiều bá chủ dị thú chế tạo thần trang. Lạc Từ Hàn nói, Toàn Thiên Dữ là Thiên Bảo tộc nuôi dưỡng dị thú, đối Thiên Bảo tộc thần trang hiểu rõ cực sâu. Nó nói, nếu như có thể chữa trị Thiên Bảo tộc đặc biệt nhằm vào Long tộc chế tạo đồ Long Sáo Trang có lẽ có thể khắc chế Bất Diệt Long Quân. Đồ Long Sáo Trang? Hải Lao nhãn tình sáng lên. Toàn Tiên Díu nói chữa trị cần bản vẽ cùng vật liệu. Lạc Từ Hàn nói, nó biết chỗ nào có thể tìm tới những tài liệu kia. Còn nói cho ta biết di tích vị trí, chỉ là cái chỗ kia có một đầu thiên vương cấp dị thú, mà lại có được không thua Z cấp dị thú lực lượng. Cho nên nó không có cách nào lấy được, mới nghĩ đến đi tìm Vương Nhàn giải quyết. Đây là Toàn Tiên Díu khi trở về dự định. Bây giờ cái này Bất Diệt Long Quân lợi hại như vậy, theo Toàn Tiên Díu, chỉ sợ chỉ có chữa trị tốt cái này Thiên Bảo Thần Trang, mới có thể đối phó được cái này Bất Diệt Long Quân. Dựa theo hiện tại thời gian này, coi như Vương Nhàn có biện pháp, bốn tầng vòng tình thế phức tạp, hắn lại có biện pháp, này thời gian theo kịp à? Hải Lao cao mày nói, Thiên Vương cấp dị thú, không thua Z cấp dị thú lực lượng. Đây là khái niệm gì? Chỉ là Vương Nhàn một người, cũng chưa chắc có thể đối phó thôi đi. Trừ phi mang lên bộ đội tiền đến, nhưng cái này cũng mười phần nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc Bất Diệt Long Quân thừa cơ tới làm sao bây giờ? Tìm tới vật liệu cần thời gian, chữa trị cũng cần thời gian, cái này đều cần thời gian. Ương Trường không lại quyết định thật nhanh, lập tức an bài Toàn Thiên Díu thông qua không gian thông đạo, tiến về Lam Tinh. Đem bên này tình huống cặn kẽ báo cho Vương Nhàn. Tiểu Lạc, nếu không từ ngươi tự mình mang theo Toàn Thiên Díu trở về. Lạc Từ Hàn khẽ giật mình. Nàng trầm mặc hồi lâu, hé miệng lắc đầu nói, không được, thời khắc mấu chốt này, ta còn có những nhiệm vụ khác. Ương Trường không nhìn chằm chằm Lạc Từ Hàn một mắt, nhìn về phía Long Cất Cao bộ đội Hùng Trấn Hải, "Trấn Hải, ngươi mang theo Toàn Thiên Díu tự mình trở về, để phòng xảy ra chuyện." "Rõ." Hội nghị kết thúc sau, "Tiểu Lạc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi muốn làm gì?" Ương Trường không đem Lạc Từ Hàn một người lưu lại, trầm giọng hỏi. Lạc Từ Hàn không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, "Ta trước mắt là đế giang phòng tuyến sức chiến đấu cao nhất, ương tướng quân cho là ta phải làm gì?" Ương Trường không khẽ giật mình. 3 năm này, Lạc Từ Hàn tiến bộ cực kỳ khoa trương, không chỉ có cảnh giới vững bước tại bát cảnh, Thiên Xương 11 kiếm cũng hoàn toàn lĩnh hội. Nàng võ thần nguyên phách cũng càng thêm ngưng thực, có thể nói tiến bộ so với hắn 10 năm tu luyện còn lớn hơn. Muốn nói võ đạo thiên phú mạnh hơn hắn, cũng là chưa hẳn. Chỉ là võ đạo hậu kỳ, cấm kỵ trở xuống thiên phú, chỉ có thể quyết định hạng cuối. Cụ thể có thể đi bao xa, còn phải nhìn người trên võ đạo tu hành ngộ tính kỳ ngộ vân vân. Từ lần đó đế giang phòng tuyến trong lúc nguy cấp hoàn thành thuế biến về sau, hắn đã tại Lạc Từ Hàn trên thân thấy được năm đó vị kia Lạc võ thần cái bóng, thậm chí càng thêm cường đại. Chỉ là chúng ta đế giang phòng tuyến cũng không thể một mực chờ lấy Vương Nhàn. Lạc Từ Hàn nói khẽ, có lẽ vẫn luôn trông cậy vào hắn. Bây giờ võ thần cũng tại, chính chúng ta cũng phải có gây nên. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ương Trường không khẽ gật đầu, ngươi muốn đi cái kia Thiên Bảo tộc di tích, giúp Vương Nhàn trực tiếp đem những tài liệu kia tìm đủ. Dạng này cũng không cần để hắn lại đến bên này lãng phí thời gian. Có thể làm sao? Dù sao cũng phải thử một chút, không phải sao? Lạc Từ Hàn thấp giọng nói, cũng nên giúp đỡ hắn mới được. Vĩnh Đông Hoang Nguyên căn cứ quân sự, Hạch Tâm phòng chỉ huy. Vương Nhàn đứng tại to lớn toàn bộ tin tức tinh đồ trước, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ hư ảnh vẩn quanh tại trung quanh hắn, nguyên tâm internet lấy mỗi giây ngàn tỷ lần tốc độ thôi diễn các loại khả năng. Toàn Thiên Díu ngồi phịch ở trên bàn, móng vuốt nhỏ bưng lấy một chén trà nóng, còn tại phát run. "Ra, ngài là không có tận mắt nhìn thấy. Lão giả kia hiện tại có bao nhiêu đáng sợ?" Nó thanh âm phát run, cửu anh yêu hoàng tại trước mặt nó, ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ. Đây chính là vệ chủ cấp đỉnh phong, tại tự mình địa bàn bên trên có thể so với vực chủ cường giả a. Mà lại nó chiêu kia, trực tiếp thôn phệ cửu anh một kích toàn lực. Đó căn bản không phải bình thường dị thú có thể có năng lực. Toàn Thiên Díu nói năng lộn xộn, hiển nhiên hiện tại cũng dọa cho đến không nhẹ. Vương Nhàn trấn an địa vô đầu của nó, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường, từ từ nói: "Đem ngươi tại Cửu Yêu Hoàng vực nhìn thấy hết thảy, bao quát Bất Diệt Long Quân thi triển lực lượng đặc tính, sử dụng đồ vật, trung quanh năng lượng ba động. Tất cả chi tiết đều nói cho ta." Toàn Thiên Díu gật gật đầu, nói chuyện cái này, ngược lại là tràn đầy phấn khởi đem lúc ấy tình huống từng cái nói ra. Bất Diệt Long Quân mi tâm viên kia thiêu đốt mà diễm tụ động. Viên kia màu đỏ sẫm, che kín quỷ dị đường vân, có thể thôn vệ năng lượng cũng gấp 10 bắn ngược không gian kỳ dị. Cửu Anh Yêu Hoàng bị thôn vệ bắn ngược một kích toàn lực, cùng Thiên Duy rơi giống áp chế hiệu quả. Còn có, Bất Diệt Long Quân trên người tán phát ra, loại kia thâm thúy khí tức kinh khủng. Vương Nhàn nghe xong, trầm mặc một lát. 12 ma thần chủ, bạo thực chúa tể bà ẻn tham ăn chi dạ dày. Hắn trầm rãi nói, quả nhiên, Bất Diệt Long Quân đầu nhập vào ma đỉnh. Ma đỉnh, cảm giác giống như có chút ấn tượng, tham ăn chi dạ dày. Toàn Thiên Díu sững sờ, chờ một chút, 12 ma thần chủ. Đây không phải là cũng sớm đã biến mất tại dị tinh chiến trường bá chủ cường giả. Nói chuyện cái này, Toàn Thiên Díu ngược lại là một chút liền nhớ lại tới. Không có cách, bởi vì ma đỉnh sự tích quá xa xưa. Thiên Bảo tộc còn tại thời điểm, cái này ma đỉnh đều một mực bị trấn áp. Bây giờ nhớ tới, cũng chỉ là hơi nghe nói qua một chút. Vương Nhàn thì là trải qua kiếp trước ma đỉnh hiện thế lại thay, đối cái này ma đỉnh coi như hiểu rõ một hai. Nhất là bạo thực chúa tể, xem như kiếp trước ma đỉnh hiện thế về sau, tại dị tinh chiến trường nhấc lên tinh phong huyết vũ khôi thủ một trong. Ma đỉnh 12 ma thần trụ, đại bộ phận đều là Z cấp bên trong bá chủ. Lại riêng phần mình chấp trưởng một loại thâm viên quyền hành. Bạo thực chúa tể bà ẻn chấp trưởng thôn vệ cùng chuyển hóa quyền hành, nó vật chứa tham ăn chi dạ dày có thể thôn vệ hết thể năng lượng cùng vật chất, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân lực lượng hoặc bắn ngược công kích. Danh xưng khó khăn nhất bị giết chết ma thần trụ. Nói ngắn gọn, vị này ma thần trụ chính là Long Tiêu Thiết chủ bá chủ cấp phiên bản. Đồng thời, còn muốn càng mạnh. Năng lực càng là Long Tiêu Thiết chủ gia gia cấp bậc tồn tại. Vương Nhàn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Bất Diệt Long Quân có thể nhẹ nhõm chém giết Cửu Anh Yêu Hoàng, ngoại trừ nó tự thân đã đạt tới nửa bước vực chủ thực lực bên ngoài, tham ăn chi dạ dày là mấu chốt. Có vật này nơi tay, nó tại 4 tầng vòng. sắp thực đã mất địch thủ. Chỉ là, loại này quyền hành thánh khí, là giải phóng chi vật, cũng là phong ấn chi vật, cũng sẽ không giao cho Bất Diệt Long Quân mới đúng. Trước đó dự đoán ngược lại là thành sự thật. Cái này Bất Diệt Long Quân đầu nhập vào Ma Đình, đại khái suất cũng là vì nô tỳ buộc, cùng Nguyên Hải Ma Sao một cái cấp bậc chó săn. Bây giờ mượn nhờ Ma Đình lực lượng, quay về mà tới. Xem ra, Ma Đình hiện thế thật muốn so kiếp trước càng sớm hơn. Toàn Thiên Díu hít một hơi lãnh khí, cái kia, đây chẳng phải là nói, Bất Diệt Long Quân đứng sau lưng một tôn bá chủ cấp tồn tại. Vậy căn bản không cần đánh. Bá chủ cấp sinh vật cất bước đều là tại 3 tầng vòng trong vòng, 4 5 tầng vòng căn bản không nhìn thấy. Thật cũng không khoa trương như vậy. Vương Nhàn lắc đầu, mặc dù sau lưng nó là có ma thần trụ, nhưng bị phong ấn, có thể động dụng lực lượng có hạn. Chỉ là Bất Diệt Long Quân đã có thể được đến tham ăn chi dạ dày, nói do nó đã tìm được ma thần trụ phong ấn địa. Nó tại giúp Ma Đình giải phong những thứ này cổ lão thâm viên chỗ thể. Một khi để nó thành công tỉnh lại càng nhiều ma thần trụ. Câu nói kế tiếp, hắn không nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch, vậy sẽ là toàn bộ dị tinh chiến trường hai nạn. Cho nên, nhất định phải lập tức ngăn cản nó. Toàn Thiên Díu nhảy dựng lên, "Ra, chúng ta đi Thiên Bảo tộc di tích, đem vật liệu tìm đủ, chữa trị thần trang. Sau đó chơi nó. Chỉ cần thần trang có thể chữa trị tốt." Toàn Thiên Díu cho rằng, có là biện pháp đối phó Bất Diệt Long Quân. Vương Nhàn cười cười, không có phản bác. Xác thực như thế. Khi lấy được thần trang bản vẽ về sau, Vương Nhàn đối cái này và kiện Thiên Bảo thần trang cường độ có hiểu biết. Coi như Bất Diệt Long Quân thật có thể đột phá đến cấp vực chủ, lấy thực lực của hắn bây giờ mặc vào cái này ba kiện Thiên Bảo thần trang, thật đúng là có thể cùng Bất Diệt Long Quân cứng đối cứng. Cái đồ chơi này chính là như thế vượt chỉ tiêu. Đương nhiên, tự mình có thể mặc vào cái này Thiên Bảo thần trang cũng là một cái lệ riêng. Chương 661, Nưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chương 661, Nưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bình thường võ giả, coi như bắt cảnh võ giả, dù là có được vương cấp thiên phú, cũng rất khó có thể tiếp nhận loại này thần trang cho thân thể áp lực. Tự mình có được tinh cốt phối hợp trước mắt tám khoảng nguyên tinh làm nguồn năng lượng khu động, thật đúng là có thể đem bộ này thần trang uy lực hoàn toàn phát huy ra. Lại thêm tự mình rất nhiều thủ đoạn, chưa chắc sẽ bại bởi Bất Diệt Long Quân. Dù là chỉ có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, bằng vào 3 năm này luyện thành 100 vạn nguồn mộ lính, đưa nó thế lực phía sau tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, nó một cái quang can tư lệnh, có là biện pháp. Chỉ là, không còn kịp rồi. Hắn chậm rãi nói, Bất Diệt Long Quân chỉnh hợp vạn Long Minh bộ hạ cũ cùng Cửu Yêu Hoàng Bực còn sót lại, không bao lâu, nó đại khái sẽ sớm đi tìm Đế Giang phòng tuyến tiến phức. Mà lại, coi như chúng ta bây giờ đi di tích, tìm tới vật liệu, chữa trị thần trang, cũng cần thời gian. Chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, Bất Diệt Long Quân khả năng đã đột phá đến cấp vực chủ. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, một mực trầm mặc Hùng Trấn Hải mở miệng. Vị này Long cất cao bộ đội uy tín lâu năm tông sư, là ương trưởng không phái tới hộ tống Toàn Thiên Díu, cũng là Đế Giang phòng tuyến trước mắt có thể rút ra chiến lược mạnh nhất một trong. Vương chỉ huy, ý của ngài là? Vương Nhàn nhìn về phía hắn, Hùng tông sư, Đế Giang phòng tuyến bây giờ còn có thể điều nhiều ít cơ động binh lực. Hùng Trấn Hải nghĩ nghĩ, xạ dọt võ thần rời đi sắp đến, phòng tuyến nhất định phải bảo trì mức thấp nhất độ lực lượng phòng ngự. Nhiều nhất, có thể điều 10 vạn người. 5 vạn. Vương Nhàn trầm âm, tăng thêm ta bên này 120 vạn. 130 vạn có sinh chiến lực. Đủ sao? Toàn Thiên Díu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đủ là đủ rồi, chỉ là cần đánh cái trở tay không kịp. Vương Nhàn trầm giọng nói, Bất Diệt Long Quân một khi chỉnh hợp xong thế lực, như vậy sau lưng nó có chính là một cái vạn long minh khổng lồ bầy dị thú, còn có nhiều mặt dị thú binh đoàn. Cho nên, muốn đối phó Bất Diệt Long Quân, không chỉ là muốn nhằm vào Bất Diệt Long Quân, nó dưới trướng cỗ này thế lực khổng lồ cũng muốn tiêu diệt sạch sẽ. Vương Nhàn nhìn ra phía ngoài Vĩnh Đông Hoang Nguyên. Hùng đội trưởng, ngươi trở về Đế Giang phòng tuyến nói, để ứng tướng quân bọn hắn bảo vệ tốt Đế Giang phòng tuyến là đủ. Vậy ngài bên này? Hùng Trấn Hải nhịn không được hỏi, dự định làm. Vương Nhàn chỉ phía trước, ta tại Vĩnh Đông Hoang Nguyên bên này đã nắm giữ một cái đặc thù không gian thông đạo, có thể thẳng tới 4 tầng vòng khu vực trung tâm. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy Đế Giang quân đoàn thứ nhất, trực tiếp giết tới Bất Diệt Long Quân hang ổ. Ngươi còn muốn phản sát qua đi? Hùng Trấn Hải nghe xong, trực tiếp đều xí ngốc. Không phải, cái này có thể được không? 4 tầng vòng là cái gì hoàn cảnh? Vậy vẫn là địa bàn của người ta a. Đương nhiên muốn phản sát qua đi, bằng không thì chờ lấy nó chuẩn bị kỹ càng giết tới a. Vương Nhàn cười nói, ta không chỉ có muốn giết đi qua, thậm chí ngày mai sẽ phải lên đường, ta bên này thậm chí đến dị tinh chiến trường tốc độ thậm chí sẽ nhanh hơn. Hiện nay, chính là nó tại chỉnh hợp thế lực này thời điểm, cơ hội khó được. Chờ nó chỉnh hợp tốt, vậy liền thật không có cơ hội, chớ nói chi là sau lưng nó còn có ma đỉnh thế lực. Cái kia, Bất Diệt Long Quân làm sao bây giờ? Toàn Thiên Díu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Nhàn đống nhiên cười. Hắn nhìn về phía dị tinh chiến trường tinh đồ bên trên, cái kia phiến ghi chú Thiên Phủ Văn Minh hoạt động khu vực. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất Diệt Long Quân chém Thiên Phủ Văn Minh một đài thần phạt giả khung máy, còn thôn phệ nhiều như vậy thống ngự người. Thiên Phủ Văn Minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, Thiên Phủ Văn Minh mục tiêu là dọn sạch toàn bộ dị tinh chiến trường không ổn định nhân tố. Bất Diệt Long Quân hiện tại tay cầm ma thần vật chứa, phía sau còn có ma đỉnh. Đây tuyệt đối là bọn chúng trong mắt số một uy hiếp. Hùng Trấn Hải nhãn tỉnh sáng lên, ngài làm mượn đao giết người? Không. Vương Nhàn lắc đầu, là hợp tác. Hắn quay người, đi hướng phòng chỉ huy chỗ sâu một cái phòng bế khoang. Cửa khoang mở ra, bên trong tĩnh tĩnh đứng vững một bộ toàn thân màu xám bạc, đường cong trôi chảy, phía sau lơ lửng 6 mảnh năng lượng cánh hình người khung máy. Chính là Liệp Sát Giả loại hình cơ vũ thần giáp. 3 năm trước đây, Vương Nhàn từ cái kia vứt bỏ Thiên Phủ Văn Minh cơ trạng mang về chiến lợi phẩm. Trải qua 3 năm không gián đoạn mệnh khí quan chú, cỗ này khung máy nội bộ chữa trị hệ thống đã hoàn toàn kích hoạt, giờ phút này đang phát ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Một vị linh tê tộc chiến sĩ từ khung máy phía sau hiện hiện, chậm rãi nói: "Khách quý, liệp sát giả khung máy chữa trị tiến độ đã đạt 100. Có thể hay không thông qua khung máy tiếp nhập thiên phủ văn minh? Có thể nếm thử." Liệp sát giả khung máy có được thiên phủ chứng nhận mã mặc dù đã qua kỳ, nhưng có thể ngụy trang thành mất liên lạc trở về đơn vị nếm thử cùng gần nhất thiên phủ hệ thống thành lập kết nối. Xác suất thành công. Lấy ngài cùng chúng ta chư vị huynh đệ đủ dùng nguyên tâm lời nói, trên cơ bản sẽ không thất bại, coi như thất bại, cũng chỉ là khung máy bị viễn trình dẫn bạo thôi. Muốn thử một chút ta? Vương Nhàn khẽ gật đầu. Hắn đi đến liệp sát giả khung máy trước, đưa tay đặt tại LOG ngực của nó. Ông. Tám quả nguyên tinh đồng thời vận chuyển, mênh mông mệnh khí tràn vào khung máy. Liệp sát giả khung máy hai mắt đột nhiên sáng lên, năng lượng sau lưng dương cánh mở, toàn bộ phòng chỉ huy đều bị hào quang màu trắng bạc tràn ngập. Ngay tại quét hình phụ cận thiên vong tiết điểm, phát hiện tiết điểm, tọa độ 4 tầng vòng, cổ thiết tinh xương cốt, thiên phủ văn minh trước chọi canh. Ngay tại ngụy trang chứng nhận mã, ngay tại thành lập kết nối thành công. Một giây sau, liệp sát giả khung máy hai mắt bắn ra một đạo toàn bộ tin tức màn sáng. Màn sáng bên trên, vô số phức tạp phù văn chạy xuôi, cuối cùng ngưng tụ thành một cái băng lãnh, máy móc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nữa tính gương mặt. Thức biệt mã, HK1147. Đơn vị loại hình, liệp sát giả khung máy. Cuối cùng ghi chép, 30 phủ tổ trước, tại dị tinh cổ vực giới ngoại khu vực mất liên lạc. Báo cáo trước mắt trạng thái. Vương Nhàn tại trong tinh thần hải, cùng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tiến hành một lần cái ý thức giao lưu. Dùng liệp sát giả khung máy giọng nói tổng hợp, cùng nguyên tâm phân biệt ra thiên phủ văn minh ngôn ngữ trả lời, đơn vị HK1147. Vu Tam 10 phủ tuổi trước chấp hành thăm dò dị tinh cổ vực nhiệm vụ lúc, tao ngộ không rõ năng lượng xung kích, hệ thống bị hao tổn, rơi vào ngủ say. Trải qua hấp thu năng lượng vũ trụ bản thân chữa trị, hiện đã khôi phục kiến thức cơ bản có thể. Tại trở về trên đường, kiểm tra đến 4 tầng vòng xuất hiện cao nguy truy nã mục tiêu danh hiệu, bất diệt long quân. Cũng chặn được tin tức, nên mục tiêu đã thu hoạch được ma thần vật chứa, tham ăn chi dạ dày thực lực cấp định, thống ngự người đỉnh phong. Đề nghị, lập tức khởi động tối cao uy hiếp ứng đối liên nghị. Màn sáng bên trên nữ tính gương mặt trầm mặc 3 giây. Sau đó, thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Số liệu xác minh bên trong. Xác minh hoàn tất. Bất diệt Long Quân, nguyên bản Long Minh thủ lĩnh, 3 năm trước đây bị phán định vì đã thanh trừ. Hiện xác nhận sống sót, lại đạt được ma thần vật chứa, tại Thiên Yêu Hoàng vực trọng thương ta bộ. Trước mắt vị trí không rõ. Thiên phủ đầu mối viện đã trao quyền, khởi động tiên cơ phán quyết hiệp nghị, điều động 4 tầng vòng tất cả có thể dùng minh lực, đối nên mục tiêu tiến hành vây quét. Đơn vị HK1147, ngươi là có hay không nguyện ý tự mình tiến về, cũng dò xét tọa độ cụ thể. Nhiệm vụ này vụ có hủy diệt tính nguy hiểm. Vương Nhàn trong mắt tinh quang lóe lên, nguyện ý. Rất tốt, nếu ngươi thượng truyền bất diệt long quân tọa độ cụ thể. Nữ tính gương mặt nói, thiên cơ phán quyết liền sẽ trước tiên khởi động. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đưa lên thiên cơ võ luật tiến hành vòng thứ nhất đả kích. Ngươi cần làm là đang đả kích kết thúc về sau, dẫn đạo thần nhận khung máy cùng xuất lĩnh bộ đội tiến vào chiến trường, thanh lý bất diệt long quân cùng còn sót lại. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi đem thu hoạch được trở về quyền hạn cũng tấn thăng làm thống ngự người khung máy dự bị đơn vị. Thiên cơ phủ chủ sẽ nhìn xem ngươi. Minh bạch. Vương Nhàn gật đầu. Màn sáng biến mất. Liệp sát giả khung máy hai mắt đạm đạm đi. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Hùng Chấn Hải ở bên ngoài thở mạnh cũng không dám, nghe được không động tĩnh, mới nuốt ngụm nước bọt, "Vương Chỉ Huy, ngài đây là đem Thiên Phủ Văn Minh làm vũ khí sử dụng, lợi dụng lẫn nhau thôi." Vương Nhàn thản nhiên nói, "Thiên Phủ Văn Minh bây giờ đúng không diệt Long Quân không cách nào kỹ càng dò xét, thiếu thốn cụ thể tình báo, chúng ta cần bọn chúng suy yếu bất diệt Long Quân. Đã như vậy, vốn sẽ phải cứng đối cứng, vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền, để Thiên Phủ Văn Minh cũng tới trộn rộn một cước. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nghĩ đến dựa vào chúng nó." Nói xong, Vương Nhàn nghĩ nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể chuẩn bị nhiều như vậy. Mặt khác, thần trang. Vương Nhàn nghĩ nghĩ, nhìn xem toàn thiên díu, ta đã đạt được bản vẽ, đến lúc đó ta đem bản vẽ cùng 3 kiện thần trang đều giao cho ngươi. Giao cho ta. Toàn thiên díu khẽ giật mình, ta không biết ta. Ngươi không cần hội. Vương Nhàn cười cười, ta lại phái ta thân vệ, cũng chính là cái này 10 vị, tùy ngươi tiến về đế giang phòng tuyến, tiến về tiên bảo tộc di tích tìm được vật liệu. Bọn hắn 10 vị hẳn là có thể đối phó ngươi nói đầu kia thiên vương cấp dị thú, coi như không đối phó được, mang một chút vật liệu trở về cũng tuyệt đối làm được. Mà những thứ này thần trang, có bản vẽ cùng vật liệu, bọn hắn liền có thể trực tiếp chữa trị. Mặt khác, ta xem qua bản vẽ, trên bản vẽ 3 kiện thần trang đều là có linh tính trí bảo. Không thiếu vật liệu về sau, thần trang liền có thể bản thân chữa trị, cũng không quá cần người vì can thiệp. Nói đến đây, Vương Nhàn ánh mắt đông nhiên cực kỳ nghiêm túc, nếu như ta xảy ra chuyện không về được, ta sẽ trước tiên để đế giang quân đoàn thứ nhất buôn tập trở về đế giang phòng tuyến, cái này khổng lồ nguồn mộ lính không phải dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Bọn hắn có thể để cho đế giang phòng tuyến chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó, các ngươi cần tìm tới một vị vô cùng có tiềm lực bát cảnh võ giả, để vị này bát cảnh võ giả có thể chịu đựng lấy cái này 3 kiện thiên bảo thần trang, cũng có thể phát huy ra thiên bảo thần trang uy lực. Như vậy, coi như đến lúc đó bất diệt long quân còn có thể ngóc đầu trở lại. Như vậy, đế giang phòng tuyến cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Vừa dứt lời, toàn thiên giữ toàn thân chấn động, nguyên lai đây chính là ra muốn đem thần trang giao cho ta nguyên nhân a. Có phải hay không cũng quá mức cẩn thận, ngay cả mình thất bại đều chuẩn bị. Vương tướng quân, ngươi. Một bên Hùng Chấn Hải nhìn trước mắt tuổi trẻ võ giả, rất khó tưởng tượng đối phương đã cân nhắc đến nước này. Hắn vậy mà không phải nghĩ đến đem bộ này thần trang giữ lại cho mình dùng. mà là dùng làm tự mình sau khi thất bại chuẩn bị ở sau. Trở về đi. Vương Nhàn cười khoát khoát tay, nên làm đều làm. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiếp xuống nên đi 4 tầng vòng. Cho Bất Diệt Long Quân, đưa một món lễ lớn. Chương 660, Địa Mạch Nham Thần Tượng. Chương 660, Địa Mạch Nham Thần Tượng dị tinh chiến trường, 4 tầng vòng chỗ sâu, thiên bảo tộc di tích. Lạc Từ Hàn thân ảnh như một đạo băng xương lưu tình, lặng yên không một tiếng động trượt vào mảnh này từ bạch ngọc cùng tinh huy một cấu trúc kiến trúc cổ xưa bảy. Hàn Phong gào thét, gợi lên nàng màu trắng võ đạo phục, bay phất phới. Ánh mắt của nàng so Vĩnh Đông Hoang Nguyên băng phong lạnh hơn. Chính là chỗ này, toàn thiên díu cho nàng tọa độ, không sai chút nào. Di tích bên ngoài, tán lạc đại lượng kỳ dị phong cách pho tượng cùng đổ nát thê lương, lờ mờ có thể nhìn ra năm đó huy hoàng. Nhưng làm người khác chú ý nhất là trong di tích đương tòa kia cao đạn, gần đạm, ngàn trượng màu trắng bệ đá. Bệ đá phụ cận, chất đống như núi tài liệu chân quý, rất nhiều nàng đều không biết, chỉ nghe toàn tiên díu đề cập qua một chút, cái gì vạn tượng nguyên kim, tinh trần kết tinh, lưu quang tinh trần. Dù sao đều là chữa trị thiên bảo thần trang cần thiết hoạch tâm vật liệu. Lạc Từ Hàn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chỉ cần cầm tới những thứ này, Vương Nhàn liền có thể chữa trị thần trang, liền có càng nhiều lực lượng đối kháng Bất Diệt Long Quân. Nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu băng lam kiếm quang, bắn thẳng đến bệ đá. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bước vào hạch tâm bảo khố khu vực sát na, ầm ầm, toàn bộ di tích đại địa không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Vô số đá bạch ngọc lạch rạn nứt, tinh huy xà nhà gỗ trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nặng nề bị áp, như là ước vạn tấn sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Lạc Từ Hàn trên thân. Ngay tại nàng sắp chạm đến tài liệu sát na, oeng, toàn bộ di tích kịch liệt rung động. Mặt đất rạn nứt, vô số đạo màu vàng sấm cột đất phóng lên tận trời, hóa thành một con bao trùm lấy nhăm giáp, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đất cự thú chi chảo, hướng phía nàng vào đầu bổ xuống. Cái kia chảo bên trong ẩn chứa lực lượng, để Lạc Từ Hàn con ngươi đột nhiên co lại. Lui. Nàng không chút do dự, Thiên Xương kiếm tâm toàn lực vận chuyển, trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt hàn quang. Một thức Thiên Xương 11 kiếm lăng phong nạo tuyết chém ra. Kiếm quang cùng thổ chảo va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Lạc Từ Hàn bị đẩy lui vài trăm mét, cầm kiếm tay vị run lên. Mà con kia thổ chảo chỉ là bị chém ra một đạo thiện thiện vết rách, lập tức tại mậu thổ chi lực phun trào dưới, cấp tốc khép lại. Nhân loại, trầm thấp, nặng nề, như là đại địa mạch động thanh âm từ di tích chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đầu toàn thân từ màu vàng sẫm nham thạch cấu thành mi tâm khảm nạm lấy một viên thổ hoàng sắc tinh thạch tượng đá dị thú, chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Chính là địa mạch nham thần tượng. Khí tức của nó, mặc dù chỉ có ít cấp dị thú khí tức, nhưng quanh thân quấn quanh thần dị lực lượng, lại làm cho Lạc Từ Hàn cảm thấy ngạt thở. Càng đáng sợ chính là thân thể của nó cùng toàn bộ di tích tương liên, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động đại địa chân chiến, phản phất. Nó chính là mảnh đất này bản thân. Trước đó con kia con chuột nhỏ trượt, trên người có điểm lão bằng hưu khí tức, bản tôn tha cho nó một mạng. Nham tượng thần mở hai mắt ra, thổ hoàng sắc trong con mắt phản chiếu lấy Lạc Từ Hàn thân ảnh, nhưng ngươi một giới nhân tộc sâu kiến, dám am hiểu nơi đây, muốn chết. Nó đấm ra một quyền, không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất, cuồng bạo nhất lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều bị mậu thổ chi lực ngưng kết, hóa thành một mảnh trọng lực vũng bùn, đem Lạc Từ Hàn gắt gao giam cầm. Thiên Xương 11 kiếm băng phong thiên lý. Lạc Từ Hàn tán răng, kiếm quang bùng lên, băng xương chi lực cùng mậu thổ chi lực điên cuồng đụng nhau. Giang giác, băng phong vỡ vụn, trọng lực vũng bùn cũng bị chém ra một đạo lỗ hổng. Nàng thừa cơ thoát thân, nhưng khỏe miệng đã chảy ra máu tươi. Thật mạnh. Trong nội tâm nàng nghiêm nghị. Đầu này nham tượng thần, nhìn xem tựa hồ chỉ có ít cấp đỉnh phong, cũng chính là toàn thiên giữ trong miệng thiên vương cấp thực lực, nhưng ở tại quanh thân cái kia thần dị lực lượng ra chỉ dưới, thực tế chiến lực có thể so với bệ chủ cấp. Mà lại, thân thể của nó cùng di tích tương liên, hầu như bất tử bất diệt. Hẳn là đó chính là Toàn Thiên Dữu nói tới ngũ kiếp chi lực a. Toàn Thiên Dữu nói Vương Nhàn cũng nắm giữ bực này lực lượng, khó trách nó muốn đi mời Vương Nhàn xuất thủ. Lực lượng cỡ này so với cấm kỵ tiên phú lực lượng đều không kém, không thể liều mạng. Lạc Từ Hàn ánh mắt ngưng tụ, kiếm thế đột nhiên biến hóa, không còn truy cầu sát thương, mà là du đấu. Nàng thân ảnh như gió, tại trong di tích xuyên toa, kiếm quang như tuyết, không ngừng chém về phía nham tượng thần cấp đối, mi tâm, ngực các loại yếu hại. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa xương tấn đồng trần chân lý võ đạo, băng xương phía dưới, vạn vật về kim, đồng quy bụi đất. Đây là nàng 3 năm này, đối chân quốc võ học Thiên Xương 11 kiếm hoàn toàn nắm giữ thành quả. Có thể dùng võ thần chân ý thi triển ra Thiên Xương 11 kiếm. Mặc dù bởi vì bắt cảnh duyên cớ, thể nội võ đạo nguyên cương cùng võ thần nguyên phách trèo chống không được quá lâu. Nhưng ít cấp dị thú bên trong, không có mấy cái có thể chống đỡ loại cấp bậc này công kích. Dù sao, nàng trước mắt là đế giang phòng tuyến sức chiến đấu cao nhất. Làm vô tận kiếm ý chỗ qua, ngay cả mậu thổ chi lực đều bị đông cứng, vỡ vụn. Hả? Nham tượng thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là tốt yếu ớt thủy tổ chi lực, ngươi người kiểu này loại, lại có thủy tổ chi lực. Xem ra ngoại giới phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng quá yếu ớt. Nó nâng lên nham thạch tay lớn, đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên, thổ hoàng sắc mậu thổ kiếp lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tòa vi hình sơn nhạc hư ảnh, cùng xương bạch kiếm quang hung hăng va chạm. Oeng! Văng cùng thổ va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích. Toàn bộ di tích kiến trúc đều tại một kích này bên trong kịch liệt lay động, vô số đá bạch ngọc gạch hóa thành một mịn. Lạc Từ Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà địa mạch nham thần tượng nham thạch trên cánh tay, cũng hiện đầy tinh mịn băng liệt văn đường. Nhưng nó chỉ là nhẹ nhàng chấn động, những cái kia vết rạn liền nhanh chóng khép lại, lòng đất vọt tới ngũ kiếp chi lực, đã các loại bảo quang bao phủ xuống, trong nháy mắt chữa trị tất cả tổn thương. Ở chỗ này, ta là vô địch. Địa mạch nham thần tượng thanh âm bình tĩnh không lay động, từ bỏ chống lại, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Lạc Từ Hàn lao đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Vô địch. Nàng chậm rãi đứng thẳng người, xương phách kiếm chỉ xéo mặt đất, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi cái này vô địch có thể tiếp ta mấy kiếm? Thoại âm rơi xuống, khí thế của nàng bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thiên Dương 11 kiếm, thức thứ 7, mù xương kết vũ. Lạc Từ Hàn thân ảnh bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn băng tinh huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều chém ra một đạo xương hàn kiếm khí, như là báo tuyết giống như quét sạch toàn bộ di tích. Kiếm khí những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị đông cứng ra tinh mịn băng văn. Địa mạch nham thần tượng ba con mắt đồng thời sáng lên màu vàng đất quang mang. Mẫu thổ, bất động như núi. Hai chân nó đạp thật mạnh địa, toàn bộ di tích đại địa chi lực điên cuồng mà tới, tại nó quanh thân ngưng tụ thành một tôn thổ hoàng sắc sơn nhạc hư ảnh. Báo tuyết giống như kiếm khí chạm tại sơn nhạc hư ảnh bên trên, phát ra dày đặc sắt thép va chạm âm thanh, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Thứ 8, băng phong thiên lý. Lạc Từ Hàn kiếm thế lại biến, tất cả huyễn ảnh quy nhất, một kiếm chém ra. Một đạo ngang qua chân trời màu băng lam kiếm mang, như là cực địa sông băng giáng lâm, muốn đem toàn bộ di tích đều băng phong trong đó. Địa mạch nham thần tượng rốt cục động. Nó nâng lên cánh tay kia, chắp tay trước ngực. Mẫu thổ, địa liệt thiên băng. Ầm ầm. Toàn bộ di tích đại địa bắt đầu điên cuồng sụp đổ, hở ra, vặn mèo. Vô số đạo thô to gai đất từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, cùng màu băng lam kiếm mang điên cuồng đụng nhau. Băng cùng thổ va chạm, bộc phát ra liên miên bất tuyệt bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc đều để Lạc Từ Hàn sắc mặt tái nhợt một phần. Kiếm ý của nàng mặc dù lăng lệ, nhưng ở mảnh này bị mậu thổ kiếp lực hoàn toàn trưởng khống khu vực, mỗi một phần lực lượng tiêu hao đều là phía ngoài gấp 10. Mà địa mạch nham thần tượng lại phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thức thứ 9, Sương Nguyệt Lăng Không. Thức thứ 10, Băng Hoàn Tuyệt Thế. Lạc Từ Hàn cắn chặt răng, liên tục hai thức tuyệt sát kiếm chiêu chém ra. Sương Nguyệt cùng băng phách xen lẫn, hóa thành một đạo nối liền trời đất sương bạch hồng lưu, hướng phía địa mạch nham thần tượng trào lên mà đi. Đây là Thiên Sương 11 trong kiếm, gần với một thức sau cùng sát chiêu. Cho dù là vệ chủ cấp cường giả, cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, địa mạch nham thần tượng chỉ là chậm rãi giang hai cánh tay. Mẫu thổ, vạn nhạc quy tông. Toàn bộ di tích địa mạch chi lực, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào thân thể của nó. Hình thể của nó bắt đầu bành trướng, cất cao. Cuối cùng, hóa thành một tôn chân đạp đại địa, đỉnh đầu hư không vạn trượng nham thần. Sương bạch hồng lưu đụng vào nham thần trên thân thể, bộc phát ra hào quang chói mắt, lại chỉ để lại một đạo thiện thiện băng ấn. Thoáng qua liền mất. Cuối cùng một kiếm. Nham thần cúi đầu, ba con cự nhãn quan sát phía dưới nhỏ bé như sâu kiến Lạc Từ Hàn, tinh thần ý niệm phun trào mà ra, nhân loại, để cho ta nhìn xem, cực hạn của ngươi. Lạc Từ Hàn hít sâu một hơi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Làm nàng lần nữa mở ra lúc, trong mắt đã không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có một mảnh thuần túy, phản phất có thể đồng kết linh hồn sương mạch. Thiên Sương 11 kiếm. Tối trung thức. Thanh âm của nàng, bình tĩnh đến đáng sợ, thiên hạ vô sương. Chương 661, Lạc Từ Hàn lựa chọn chương 661, Lạc Từ Hàn lựa chọn không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ có một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy xương tất trắng tuyến, từ xương phách kiếm nhọn chậm rãi bay ra. Cái kia đạo sợi tơ là như thế tinh tế, phản phất một trận gió liền có thể thổi đoạn. Nhưng khi nó xuất hiện sát na, toàn bộ di tích thời gian, phản phất đều dừng lại. Địa mạch nham thần tượng ngàn trượng trên thân thể mậu thổ kết lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đông kết, ngưng kết, hóa thành băng điêu. Liền ngay cả nó ba con mắt bên trong màu vàng đất quang mang, đều đang nhanh chóng ảm đạm. Đây là nham thần thanh âm lần thứ nhất xuất hiện ba động, không nghĩ tới một giới nhân tộc có thể đem thủy tổ chi lực phát huy đến nước này. Ngược lại là có chút không tầm thường. Nó ý thức được cái gì? Nhìn trước mắt nữ tử này, xương tấn đồng trần, xương cực điểm, vạn vật cùng tịch. Đây coi như là đụng chạm đến quyền vị ngưỡng cửa lực lượng. Mà Lạc Từ Hàn, tại chém ra cái kia cuối cùng một kiếm về sau, nàng tất cả lực lượng đều đã hao hết. Trường kiếm tuột tay rơi xuống, nàng quỳ một chân trên đất, từng ngụm địa ho ra máu tươi. Mỗi một chiếc máu đều mang băng tinh. Kết thúc. Địa mạch nham thần tượng nâng lên cự túc, hướng phía Lạc Từ Hàn chậm rãi đặt xuống. Một cước kia, như là thiên khung sụp đổ. Lạc Từ Hàn ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần nham thạch cự túc, trong mắt nhưng không có sợ hãi, chỉ có một tia tiếc nuối. Vương Nhàn, thật có lỗi. Sư phó, ta khả năng trở về không được. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngay tại cự túc sắp rơi xuống sát na, địa mạch nham thần tượng động tác đột nhiên cứng đờ. Nó ba con mắt gắt gao tập trung vào Lạc Từ Hàn trong ngực. Nơi đó, tản ra một đạo kỳ dị bạch sắc quang mang. Đây là nham thần thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt run rẩy, cổ thần mệnh nguyên. Ngươi vì sao lại có vật này, giao ra vật này? Cự túc lơ lửng tại Lạc Từ Hàn đỉnh đầu ba tấc chỗ. Địa mạch nham thần tượng thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành ban sơ hình thái. Nó ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Từ Hàn, hào quang màu vàng đất điên cuồng lấp lóe, phản phất tại xác nhận cái gì. Thật lâu, nó chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin, ngươi từ nơi nào đạt được cái này? Lạc Từ Hàn suy yếu mở mắt ra, nhìn mình ngực, sau đó đem ra. Là một cái tiểu xảo thần con trai. Kia là Vương Nhàn 3 năm trước đây lúc rời đi, giao cho nàng một cái thần con trai, nói là bên trong dựng dục một cái sinh mệnh đặc thù thể, thời khắc mấu chốt tỉnh lại có lẽ có thể cứu mạng. Cái này thần con trai có chút kỳ dị, nói là có sinh mệnh khí tức, nàng ngược lại là không có cảm ứng quá nhiều. Bất quá, nàng một mực mang ở trên người. Lạc Từ Hàn thở sâu, một cái, người rất trọng yếu cho ta. Hắn nói, trong này có một cái sinh mệnh đặc thù thể. Địa mạch nham thần tượng trầm mặc. Nó rọi ra nham thạch cự thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem thần con trai nâng lên. Khi nó ngón tay chạm đến thần con trai sát na, ông, thần con trai đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu nhũ bạch. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lão thần bí hư ảnh, đang lặng lặng đang ngủ say. Hư ảnh quanh thân chạy xuôi cổ lão, thần thánh, phản phất áp đảo hết thể lực lượng phía trên khí tức. Kia là cổ thần huyết mạch khí tức. Thật là cổ thần mệnh nguyên. Địa mạch nham thần tượng thanh âm bên trong, lần thứ nhất mang tới kích động, mà lại là thuần huyết cổ thần mệnh nguyên. Mặc dù còn rất yếu ớt, cần chỉ ít trăm năm mới có thức tỉnh khả năng, nhưng nó xác thực tồn tại. Nó đông nhiên nhìn về phía Lạc Từ Hàn, nhân loại, ngươi biết đây là cái gì ư? Lạc Từ Hàn lắc đầu. Nàng chỉ nhớ rõ Vương Nhàn đem thần con trai giao cho nàng lúc, chỉ nói trong này có một cái sinh mệnh đặc thù thể, để nàng thích đáng đảm bảo, thời khắc mấu chốt có lẽ có dùng. Cổ thần nhất tộc, là mảnh này dị tinh chiến trường ban sơ người sáng lập. Địa mạch nham thần tượng chậm rãi nói, bọn chúng tại vô số kỷ nguyên trước sáng tạo ra thế giới này, chế định cơ sở nhất pháp tắc, sau đó, thần bí biến mất. Ta là cổ thần thủ hộ thú nhất tộc sau cùng di dân, phụ mệnh trấn thủ khu di tích này, nơi này chôn giấu lấy cổ thần nhất tộc sau cùng huyết mạch hỏa chủng. Nhưng cũng tiếc, rất nhiều năm trước, bởi vì ta bảo vệ vô ý, phần này huyết mạch hỏa chủng thất lạc. Cổ thần nhất tộc biến mất không nói, nếu là vẫn lạc, sẽ ở vẫn lạc trước đem tự thân huyết mạch cùng quyền hành ngưng tụ thành mệnh nguyên phong nhập thần con trai bên trong chờ đợi chúng sinh. Mà chúng ta cổ thần thủ hộ thú thì sẽ hóa thành dấu ấn sinh mệnh, xen lẫn trong đó làm thủ hộ. Trước đó cái vật nhỏ kia, liền người mang ta nhất tộc mấy phần sinh mệnh khí tức, cho nên ta thả nó một ngựa, bằng không thì nó cũng đi không nổi, tháng 5 năm không một chương. Mà trên người người cái này, bên trong dự dục chính là một tôn cổ thần mệnh nguyên. Đương nhiên, ta nói những thứ này, ngươi chưa hẳn có thể nghe hiểu được, nhưng cái này không trọng yếu. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Địa mạch nham thần tượng nhìn xem Lạc Từ Hàn. Thứ nhất, đem thần con trai giao cho ta. Ta sẽ hóa thành dấu ấn sinh mệnh đi ôn dưỡng nó, vô số năm sau, nó có lẽ có thể ấp ra một tôn mới cổ thần. Thứ hai, nó nhìn chằm chằm Lạc Từ Hàn, ngươi tự mình tỉnh lại nó, ngươi có được thủy tổ chi lực, chính là cổ thần tốt nhất vật chứa, để nó ký sinh tại trong cơ thể ngươi. Dạng này, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh, mà ngươi cũng đem thu hoạch được hoàn chỉnh thuộc về cổ thần quyền vị thần lực đến tận đây siêu thoát nhân tộc một hàng. Nhưng đại giới là, thân thể của ngươi sẽ thành cổ thần khôi phục dương ấm. Một khi nó hoàn toàn thức tỉnh người của ngươi cách, ký ức, thậm chí linh hồn đều sẽ tới dung hợp. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng cũng không còn là ngươi. Đương nhiên, ta còn có thể cho ngươi một chút cái khác hồi báo. Nó dừng một chút, tỉ như, tòa này di tích bên trong hết thảy, thiên bảo tộc lưu lại tất cả vật liệu, vũ kiếp bảo đồ. Lạc Từ Hàn ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn xem viên kia tản ra trắng sữa quang mang thần con trai, lại nhìn một chút chung quanh mảnh này bừa bộn di tích. Cái gì cổ thần mệnh nguyên, cái gì cổ thần thủ hộ thú, cái gì quyền vị thần lực, nàng xác thực nghe không hiểu nhiều. Nàng chỉ biết là, một khi đáp ứng, nàng liền có thể lập tức cầm tới chữa trị thần trang tất cả vật liệu. Dạng này liền có thể đến giúp Vương Nhàn, mà đế giang phòng tuyến nguy cơ, có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đại giới là, nàng muốn trở thành một tôn cổ thần mệnh nguyên vật chứa, tương lai vận mệnh đem cùng cái này thần bí tồn tại triệt để khóa lại. Ta, Lạc Từ Hàn hít sâu một hơi, nếu như ta đáp ứng, cụ thể cần bao lâu? 10 năm đến 50 năm không giống nhau. Nham thần đạo, quyết định bởi tại cổ thần mệnh nguyên thức tỉnh tốc độ, cùng ngươi thực lực bản thân tăng lên. Ngươi càng mạnh, ôn dưỡng hiệu suất càng cao. Ngươi như mạnh hơn chút nữa, hẳn là có thể khống chế tại 10 năm trong vòng. Mạnh hơn chút nữa, đó chính là võ thần. Võ thần lời nói, cũng muốn 10 năm. Đối với võ giả mà nói, cái này cũng không tính dài dằng dặc. Nhưng dưới mắt đế giang phòng tuyến nguy cơ, lại lửa xém lông mày. Lạc Từ Hàn trầm mặc. Nàng nhìn xem trong tay thần con trai, lại nhìn về phía trên bệ đá những tài liệu kia. Nếu như lựa chọn loại thứ nhất, Vương Nhàn thần trang liền không cách nào chữa trị, đối kháng bất diệt long quân, không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm tính mạng. Nếu như lựa chọn loại thứ hai, nàng có lẽ có thể lập tức thu hoạch được lực lượng cường đại đến giúp Vương Nhàn, nhưng chính nàng khả năng liền không còn là Lạc Từ Hàn. Ta, nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Vương Nhàn thân ảnh, hiện lên đế giang phòng tuyến những chiến sĩ đó mặt, hiện lên Long Quốc ước vạn đồng bảo. Sau đó nàng mở mắt ra, ánh mắt kiên định như băng, ta tuyển loại thứ hai. Nham tượng thần trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt, như vậy bắt đầu đi. Nó nâng lên cự trảo, mậu thổ chi lực phun trào, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc của sáng, đem Lạc Từ Hàn cùng thần con trai bao phủ, lấy mậu thổ làm cơ sở, lấy huyết mạch làm dẫn. Cổ thần mệnh nguyên, thức tỉnh đi. Ông, thần con trai đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần thánh quang mang. Một tôn hư ảo vĩ ngạn nữ tính thân ảnh từ thần con trai bên trong hiện hiện, chậm rãi dung nhập Lạc Từ Hàn mi tâm. Ách a, Lạc Từ Hàn phát ra thống khổ gào thét, quanh thân băng xương cùng hỏa diễm xen lẫn, khí tức điên cuồng tăng vọt. Nàng vừa rồi bởi vì chiến đấu bị thương nặng, thoáng qua phục hồi như cũ. Cảnh giới của nàng một đường tiêu thăng đến bát cảnh đỉnh phong. Kiếm ý của nàng, lĩnh vực của nàng, nàng võ thần chân ý, phản phất đều đang phát sinh cải biến cực lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, mà khi hết thể lắng lại, Lạc Từ Hàn chậm rãi mở mắt ra, sau đó khẽ nhíu mày, ngược lại là cũng không cảm giác có quá đại biến hóa. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bệ đá vật liệu, những thứ này, ta có thể cầm đi a? Nham tượng thần cười, đương nhiên. Bất quá, làm trao đổi. Chờ ngươi giải quyết xong công việc mình làm, muốn trở về một chuyến. Muốn trở thành cổ thần vật chứa, ngươi còn cần biết được một chút cùng cổ thần tương quan năng lực cùng tin tức. đến lúc đó ta sẽ từng cái truyền thụ. Dù sao làm vật chứa, ngươi không thể quá yếu. Nếu không một khi tử vong, cổ thần mệnh nguyên lại phải một lần nữa phong ấn. Lạc Từ Hàn gật đầu, được. Nàng phất tay, đem trên bệ đá tất cả vật liệu cùng ngũ kiếp bảo đồ thu nhập tùy thân từ không tinh là chế tạo không gian dung khí bên trong. Sau đó, quay người, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, biến mất ở chân trời. Nham Thượng Thần nhìn qua nàng rời đi phương hướng, thấp giọng thì thào, gần đây cảm giác những tên kia giống như cũng muốn thức tỉnh. Vương ngoại văn minh, ma đình hiện thế, cổ thần nhất tộc cũng muốn khôi phục. Thời đại này, rốt cục muốn náo nhiệt lên. Nó chậm rãi chìm vào lòng đất, tiếp tục ngủ say. Mà nơi xa, Lạc Từ Hàn tốc độ cao nhất bay về phía đế giang phòng tuyến. Trong tay nàng, nắm chặt bên hông không gian dung khí. Vương Nhàn, chờ lấy ta. Lần này, nên vi sư tới giúp ngươi. Chương 662, Bất Diệt Long Quân Đại Lễ. Chương 662, Bất Diệt Long Quân Đại Lễ. Dị Tinh Chiến Trường, 4 tầng vòng, Cửu Yêu Hoàng Bực địa điểm cũ. Bây giờ nơi này đã đổi mới tên là Long Quân Thánh Vực. Bất Diệt Long Quân chiếm cứ tại đã từng Vạn Hải Vương đỉnh phế tích phía trên, ám tử sắc thân rồng như sơn nhạc bắc ngang, mi tâm cửu u ma đồng nửa mở nửa khép, phun ra nuốt vào lấy thâm viên ma khí. Chỉ là, thân ảnh của nó mười phần hư ảo, giống như là hình chiếu ở đây, không biết cụ thể ở tại nơi nào. Nó trước người, quy sát mấy chục con khí tức cường hành dị thú, trong đó đã có Vạn Long Minh bộ hạ cũ, vài đầu vết thương chồng chất nhưng ánh mắt cuồng nhiệt huyết long hậu duệ, cũng có cửu yêu hoàng bực hàng tướng, tỉ như Xích Hải, đá núi các loại đại tướng túi thấp đầu sọ, quanh thân còn lưu lại bị thâm viên ma khí ăn mòn vết tích. Xích Hải, Bất Diệt Long Quân thanh âm như là kim loại ma sát, tại phế tích bên trong quanh quẩn. Có thuộc hạ. Xích Hải huyết dục rơi ma đem vùi đầu đến thấp hơn. Trước ngươi nói, Hàn Hạt Vương chết, khả năng cùng án man có quan hệ. Vâng. Xích Hải thận trọng nói, mấy năm trước, chúng ta phục mệnh tại băng vẫn vành đai hành tinh tìm kiếm truy tung. Ta cùng đá núi tại hiện trường kiểm chắc đến nhỏ xíu năng lượng ba động, mặc dù là từ trong vết nứt không gian truyền đến, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được là án man tán phát khí tức. Chỉ bất quá về sau băng vẫn vành đai hành tinh bên kia, liền không có một sợi vết nứt không gian, không có chút nào vết tích, giống như là bị cái gì lực lượng phong bế. Bất Diệt Long Quân nhìn về phía một bên khác, Liệt Hùng, ngươi nói một chút. Một đầu toàn thân che kín máy móc trang bị khổng lồ long thể phát ra một tia lăng liệt tiêu dung, Long Quân, ta hoài nghi, chính là cái kia trộm lấy Thiên Long Sơn bảo khố nhân loại làm. Ban đầu ở vứt bỏ cơ trạng, hắn không biết nắm giữ cái gì năng lực đặc thù, liền ngụy trang thành một đầu cổ lão thiên vương cấp dị thú, dùng cái này mới lừa qua lúc ấy ta dẫn tới Xích Hải cùng đàn núi. Điểm ấy, hai bọn chúng vị đều nói qua. Phải biết trước mắt chúng ta nơi này thông hướng ản man thế giới, thông đạo trước mắt ngay tại mấy cái kia địa điểm đặc biệt, đều có Z cấp cường giả trấn thủ. Nhưng nếu là ản man bên kia, còn có cái này có thể thông hướng chúng ta bên này, lại chúng ta không biết thông đạo, cũng không phải không có khả năng, mà lại người này không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn lúc trước có thể thi triển quỷ kế trộm lấy Thiên Long Sơn, còn dẫn tới Thiên Phủ Văn Minh, như thế tinh chuẩn tàn nhẫn, khiến chúng ta Vạn Long Minh gần như hủy diệt có thể nghĩ. Nếu là cái này ản man phát hiện một đầu thông hướng chúng ta bên này, nhất là tại chúng ta cái này vòng tầng không gian thông đạo, vậy liền có thể thừa dịp cái nào đó cơ hội lặng lẽ đánh lén chúng ta. Nhất là nếu như hắn nắm giữ cái không gian kia thông đạo, thì càng là khó lòng phòng bị. Bây giờ chúng ta thế lực ngay tại chỉnh hợp trong lúc đó, ngày đó Phủ Văn Minh còn tại nhìn chằm chằm không thể khinh thường. Nếu là lúc này giết tới, đối với chúng ta Vạn Long Minh vẫn như cũ bất lợi. Nếu là còn có cùng Long Quân một cái cấp bậc cường giả, kia liền càng không ổn. Không phải sao? Dù sao án man bên trong cũng là có một ít cường giả, có được hình rồng khung máy lục dược liệt không long. Giờ phút này thanh âm có máy móc cảm nhận, rất là băng lãnh. Ngươi ý tứ? Bất Diệt Long Quân nhìn chằm chằm nó, trực tiếp tại băng vẫn vành đai hành tinh bố trí trọng binh, ẩn nút nơi này. Lục Dực Liệt Không Long nói, nhân loại kia một khi hiện thân, không tiếc bất cứ giá nào đem nó hủy diệt. Coi như không cách nào hủy diệt, cũng muốn ngăn chặn nó chờ đợi Long Quân giáng lâm, lấy báo năm đó Thiên Long Sơn mối thủ. Đương nhiên, thuộc hạ cho rằng, bằng vào chúng ta trước mắt binh đoàn thực lực, cũng không cần Long Quân bước lên bị Thiên Phủ Văn Minh phát hiện tòa định phong hiểm hiện thân tự mình đối phó, chỉ chúng ta như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể đem cái này án man xử lý, để các huynh đệ từng cái nuốt mất bọn chúng, lại chiếm cứ không gian thông đạo, chúng ta thậm chí có thể đi ản man thế giới đem nó nuôi nhốt, lấy mượn nhờ ản man lực lượng lớn mạnh chúng ta tự thân, lại tìm cơ hội đối phó Thiên Phủ Văn Minh. Long Quân ngài nhìn, không thể không nói, cái này có nhất định phong hiểm. Dù sao Thiên Phủ Văn Minh còn tại 4 tầng vòng, bọn hắn chỉ là thua một lần, sinh lực vẫn như cũ 10 phần mạnh mẽ. Bây giờ chỉ là bị Long Quân làm cho có chút sợ không được phương hướng, tìm không thấy Long Quân cái này chủ tâm cốt, không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu diệt thôi. Một khi Long Quân bị Thiên Phủ Văn Minh tìm tới, đồng thời còn có cao cấp hơn khung máy hiện thân, đến lúc đó bọn hắn những thứ này dị thú cũng phải bị thanh toán. Bất Diệt Long Quân cái kia to lớn mắt rồng bên trong không ngừng lóe ra dị quang. Đại khái là đang hồi tưởng trước đó Thiên Long Sơn bị trộm, cùng cái kia ản man một trận chiến. Kia là nó long sinh bên trong nhất không cách nào quên được một màn. Làm tung hoành dị tinh chiến trường nhiều năm vệ chủ cấp dị thú, lại bị như thế trêu đùa cùng tính toán. Ảm Tinh, có thuộc hạ. Ngươi dẫn đầu nguyên vạn Long Minh bộ hạ cũ, cùng Xích Hải, đá núi các loại hàng tướng, tập kết tất cả có thể điều động binh lực. Mục tiêu, băng vẫn vành đai hành tinh. Ta muốn các ngươi ở nơi đó bày ra Thiên La địa võng, một khi cái kia ản man hiện thân, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn hắn. Ảm Tinh Long Đồng bên trong hiện lên một tia chần chờ, Long Quân, như cái kia ản man thật có thể hủy diệt Hàn Hạt Vương, nói rõ sau lưng của hắn hẳn là cũng có cùng chúng ta binh đoàn đồng dạng ản man quân đội, đồng thời bản thân hắn hẳn là cũng có không tầm thường chiến lực. Lời con chưa dứt, Lục Dực Liệt Long không liền cười nói, Ảm Tinh, ngươi có phải hay không đối với chúng ta thực lực trước mắt không hiểu rõ lắm? Chúng ta bây giờ cũng không chỉ là có được Vạn Long Minh bộ hạ cũ, còn có gần như cửu anh yêu hoàng bảy thành dị thú binh đoàn. Các đại binh đoàn cộng lại, nhiều như rừng vượt qua 10 vạn số lượng, lại đều là tinh binh cường tướng. Căn bản đừng nói ngươi vị này thiên vương cấp tồn tại. Án Man là nhiều người, nhưng bọn hắn có sinh chiến lực, cho dù mấy cái kia 5 tầng ngoài vòng tròn Án Man phòng tuyến, cũng không nhiều. Đồng thời phần lớn là lấy ngàn người trong vòng bộ đội hình thức mới dám ra ngoài tác chiến. Trọng yếu nhất là, bọn hắn không dám tùy ý tại dị tinh chiến trường tác chiến, bởi vì bọn hắn e ngại sát khí. Nếu không có thể so với vệ chủ cấp Án Man võ thần, mấy cái kia Án Man phòng tuyến, cho sớm chúng ta tận diệt. Lúc trước cũng chính là Long Quân thất sách, không ngờ tới cái này Án Man chơi tay âm. Bằng không thì, thử. Ảm Tinh nhân nghĩ, giống như cũng thế. Những ngày này, nó làm tại Cửu Yêu Hoàng vực ngây người mấy năm hàng tướng đối Cửu Anh Yêu Hoàng thế lực vẫn là có hiểu biết. Bình tĩnh mà xem xét, năm đó cùng Vạn Long Minh cường thịnh thời điểm, Cửu Anh Yêu Hoàng cũng không kém thậm chí còn mạnh một điểm. Về sau Vạn Long Minh không có, Thiên Phủ Văn Minh giáng lâm, Cửu Anh Yêu Hoàng thế lực thì càng mạnh, bốn tầng vòng có chút thực lực dị thú, trừ ra những cái kia ẩn tàng đặc thù chủng tộc, cơ hồ đều bị Cửu Anh Yêu Hoàng hợp nhất. Cũng chính là Long Quân còn có Thiên Phủ Văn Minh để ép, đồng thời cuối cùng cho Long Quân đánh một trở tay không kịp. Bằng không thì cũng sẽ không đều có cơ hội hướng ba tầng vòng tiến quân. Long Quân, chúng ta minh bạch. Ảm Tinh thở sâu. Bất Diệt Long Quân khẽ gật đầu, thư ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía bốn tầng vòng mênh mông bầu trời, cửu u ma đồng bên trong phản chiếu lấy huyết nguyệt cùng tinh thần. Án Man, lần này giờ đến phiên bổn quân, chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Lam Tinh, Vĩnh Đông Hoang Nguyên căn cứ quân sự. Không gian thật lớn thông đạo lối vào, năng lượng vũ trụ mạ kỳ xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi không gian ba động. Vương Nhàn đứng ở trước thông đạo, phía sau là túc sát như rừng trăm vạn đại quân. Bạch Hồng Thiên, Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải các loại 20 vị tông sư đứng ở tam đại tác chiến tụ quần phía trước, mỗi người ánh mắt đều sắc bén như lao. Càng hậu phương là lục cảnh cường giả tạo thành sĩ quan đoàn, cùng Lỗ Tam Thông, Liễu Hồng Lân, Lý Ngạn xuất linh ba chi hạch tâm bộ đội, Xá Huyết, Bàng Diễm, Chỉ Lôi. Chương 663, cho ta vây quanh bọn hắn. Chương 663, cho ta vây quanh bọn hắn. Vương tướng quân, thông đạo đã ổn định. Sau lưng, mấy vị thủ trưởng tại một bên thật sâu nhìn chăm chú lúc này Vương Nhàn, chỉ là lần này đi xem như tại dị tinh chiến trường nội địa. Các ngươi nhân số đông đảo, có thể hay không? Vương Nhàn gật đầu, không sao. Hắn muốn là dự định quang minh chính đại giết đi qua, muốn chính là thế lôi đỉnh và quân, giết đến đối phương trở tay không kịp. Truyền lệnh. Vương Nhàn thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ băng nguyên. Thứ nhất tác chiến tụ quần, theo ta đi đầu. Lỗ Tam Thông. Tại. Người khoác chiến giáp Lỗ Tam Thông dậm chân mà ra. Người dẫn theo Xá Huyết binh đoàn làm tiên phong, tiến vào sau lập tức triển khai trận hình phòng ngự, thành lập tuyến đầu trận địa. Rõ. Liêu Hồng Lân, Lý Ngạn. Tại. Hai người đồng thời ứng thanh. Bàn Diễm, Chỉ Lôi hai binh đoàn, khoảng chừng che trở về, tiểm hộ Xá Huyết binh đoàn triển khai. Minh Bạch. Vương Nhàn nhìn về phía Bạch Hồng Thiên đám người, Bạch Tông Sư, thứ hai, thứ ba tác chiến tụ quần, tại ta tiến vào phần sau canh giờ, theo thứ tự thông qua. Tiến vào về sau, theo dự định phương án, hướng băng vẫn bành ngai hành tinh thọc sâu thúc đẩy, thành lập hoàn chỉnh tác chiến phòng tuyến. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta, không phải chiếm lĩnh, không phải du kích, là tiêu diệt. Vương Nhàn trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thừa dịp Bất Diệt Long Quân còn tại chỉnh hợp đám kia gà đất chó sành, nhất cử tiêu diệt. Rõ. 20 vị tông sư cùng kêu lên đồng ý, sát khí ngút trời. Hiện tại, Vương Nhàn quay người, đối mặt cái kia xoay tròn năng lượng vũ trụ ma kỳ, xuất phát. Ông, không gian thông đạo đống nhiên mở rộng. Đường kính vượt qua 100 mét năng lượng vũ trụ ma kỳ điên cuồng xoay tròn, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn tinh thần cùng gào thét băng phong bạo, kia là băng vẫn vành đai hành tinh cảnh tượng. Xá Huyết binh đoàn, tiến lên. Lỗ Tam Thông gầm lên giận dữ, vạn người binh đoàn như huyết sắc dòng lũ, tràn vào thông đạo. Ngay sau đó, Bàn Diễm, Chỉ Lôi hai binh đoàn tả hữu khai cùng, hóa thành kim sắc cùng màu bạc dòng lũ sắt thép, theo sát phía sau. Vương Nhàn cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng Vĩnh Đông Hoang Nguyên, sau đó một bước bước vào vũ trụ ma kỳ. Sau lưng hắn, trăm vạn đại quân như là thức tỉnh sắt thép cự thú, bắt đầu hướng phía dị tinh chiến trường. Lộ ra lão nha. Dị tinh chiến trường, bốn tầng vòng, băng vẫn bành đai hành tinh. Đây là một mảnh từ vô số vỡ vụn băng vẫn thạch tạo thành tử vong tinh vực. To to nhỏ nhỏ băng vẫn thạch trong hư không chậm rãi trôi nổi, va chạm lẫn nhau, tóe lên đầy trời bộ băng. Cực hàn phong bạo tại vành đai hành tinh bên trong vĩnh vô chỉ cảnh địa gào thét, có thể tùy tiện đông kết linh hồn. Mà tại vành đai hành tinh chỗ sâu, một mảnh tương đối bình tĩnh khu vực bên trong. Ảm Tinh bàn ngồi tại một viên đường kính vượt qua 10 cây số cự hình băng vẫn bên trên, long đồng quét mắt bốn phía. Sau lưng nó là đen nghịt dị thú đại quân. Xích hài huyết rực rơi ma tộc đàn ở bên trái lơ lửng, đến hàng vạn mà tính thân ảnh màu đỏ ngòm tại băng phong bạo bên trong như ẩn như hiện, như là lăn lộn huyết vân. Đá núi nham khôi cự tượng binh đoàn bên phải bên cạnh sừng sững, mấy trăm vị cao đạn, gần đẳng, trăm mét nham khôi cự hình dị thú trầm mặc đứng sừng sững, uy nghiêm túc mục. Càng xa xôi, còn có vạn long minh còn sót lại phi long bộ đội, cửu yêu hoàng bực đầu hàng dị thú đại tướng. Tổng số vượt qua 8 vạn. Trong đó tại đem chủ cấp trở lên dị thú vượt qua 10 đầu, cấp S dị thú gần 100 con, còn lại dị thú nhiều vô số kể, đều là tinh nhuệ. Ảm Tinh, Xích Hải chấn động huyết dực, bay đến Ảm Tinh bên cạnh, thấp giọng nói, chúng ta đã ở đây mai phục đã lâu, nhân loại kia thật sẽ đến không? Long Quân phán đoán sẽ không sai. Ảm Tinh thản nhiên nói, băng vẫn bành đai hành tinh 4 tầng vòng 10 phần vắng vẻ khu vực, đối phương như nghĩ tập kích bất ngờ, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, đá núi trầm muộn thanh âm vang lên, một cái Ảm Man thôi dù là hắn mang theo bộ phận ạn man đến đây, cũng mang không có bao nhiêu, đối mặt chúng ta bực này dị thú đại quân. Cái này so trước đó đại chiến thiên phủ văn minh các đại khung máy hạm đội đều không kém. Không đến mức a. Âm thầm Lục Dực Liệt Không Long không nói chuyện. Làm hàng tướng, bọn hắn không rõ lúc trước Thiên Long Sơn vẫn lạc có bao nhiêu ly kỳ, cũng không hiểu cái kia ạn man có bao nhiêu quỷ dị. Là khoa trương điểm, nhưng Lục Dực Liệt Không Long cho rằng cái này rất hợp lý. Ông. Lúc này, vành đai hành tinh chỗ sâu, nào đó phiến nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua 100 mét năng lượng vũ trụ mạ kỳ chống rông hiện hiện, điên cuồng xoay tròn. Đến rồi. Toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm. 8 vạn dị thú đại quân trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Huyết dược rơi ma tộc đàn mở ra lão nha, nham khôi cự tựa binh đoàn bên ngoài thân hiện hiện nham giáp, phi long bộ đội bắt đầu phun ra long tức. Tất cả công kích đều nhắm ngay cái kia đạo vừa mới thành hình không gian thông đạo. Đường đội chờ nhìn thấy cái kia ản man lại nói, Lục Dực Liệt Không Long ánh mắt bên trong lóe ra kinh hỉ. Quả nhiên, bị tự mình tính đến đi. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ đó bước ra. Người cầm đầu chính là Vương Nhàn. Hắn một thân màu đen côn trang, vai kiêng đế giang quân đoàn thứ nhất quan chỉ huy trường, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu. Sau lưng hắn, Lỗ Tam Thông mang theo Xá Huyết quân đoàn, làm tiếp phòng, cấp tốc đi ra. Xá Huyết trải qua 3 năm mở rộng, trước mắt có trên vạn người khoảng trường. Tổng số người không coi là nhiều, là cực lớn trong quân đoàn ít nhất. Nhưng thực lực tổng hợp, người đồng đều ngũ cảnh trở lên, thậm chí có hơn ngàn lục cảnh cường giả, thậm chí còn có vài vị đã đạt tới tông sư cường giả, tỉ như Lôi Hưng, Trần Man, Lãnh Diên ba vị này đã đạt tới tông sư cường giả, đều là đỉnh cấp chiến lực. Phối trước cũng tất cả đều là đời thứ 2 linh sát vũ trang, thuộc về chân chính quân đoàn quân bài. Nhưng mà, liền chút người này, Lục Dực Liệt Không Long chỉ là nhìn lướt qua, lập tức cuồng hỉ. Ha ha ha ha. Án Man ngươi quả nhiên muốn tới này. Hơn nữa, còn là cuồng vọng như vậy, chỉ là hơn vạn số, liền dám xông vào nhập băng vẫn vành đai hành tinh đánh lén chúng ta. Nó từ băng vẫn bên trong bay ra, 6 đôi long dực triển khai, máy móc cùng huyết đục sen lẫn thân thể tản ra kinh khủng uy áp, ngươi cho rằng còn có thể giống 3 năm trước đây như thế, dùng chiêu kia hóa thân dị thú mánh khóe lửa qua ta sao? Nói cho ngươi, ta đã xem thấu, cho ta vây quanh bọn hắn. Hôm nay, để bọn hắn chắp cánh cánh khó thoát. Thoại âm rơi xuống. Vâng. Trung quanh băng vẫn nổ tung, 8 vạn dị thú đại quân đồng thời hiện thân, tại thiên khung phía trên, hình thành một cái quyển vòng vây. Đem Vương Nhàn một đoàn người đoàn đoàn bao vây. Trong đó mấy vị đem chủ cấp dị thú, càng là trực tiếp phong tỏa không gian, phòng ngừa Vương Nhàn chạy trốn. Trang diện, trong nháy mắt biến thành 8 vạn đối 1 vạn tuyệt đối nghiền ép. Nhưng mà, Vương Nhàn chỉ là ngẩng đầu, xa xa nhìn Lục Dực Liệt Không Long một mắt, sau đó, cười. Lục Dực Liệt Không Long, không nghĩ tới, ngươi còn sống. Lần này không giống lần trước, núp trong bóng tối không ra ngoài. Lục Dực Liệt Không Long sầm mặt lại, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Giết cho ta. Nó ra lệnh một tiếng, mấy vạn dị thú đồng thời gào thét, hướng phía Vương Nhàn một đoàn người đánh giết mà đi. Đợt thứ nhất, giết. Ảm tinh nhất âm thanh ra lệnh. Đến hàng vạn mà tính năng lượng công kích, trùng sáng màu đỏ ngòm, nham thạch đặc áo, long tức hỏa diễm, nọc độc xương axit, như là như mưa to đánh phía thông đạo cửa vào. Nhưng mà, ngay tại công kích sắp trúng đích thông đạo sát na, một đạo năng lượng màu đỏ sẫm bình chướng đột nhiên từ thông đạo nội bộ triển khai. Chương 664, Vương Nhàn, là chúng ta bao vây các ngươi. Chương 664, Vương Nhàn, là chúng ta bao vây các ngươi. Xá Huyết bảy trận, sơn nhạc đúc bích. Xá Huyết binh đoàn, Trần Man bước đầu tiên đạp trên sóng máu giống như từ trong thông đạo tuôn ra, đứng ở phía trước nhất. Sau một khắc, vạn người khí huyết của mình ngũ hành trung chuyển. Trần Man nơi này khắc hóa thân một tôn vĩ ngạn như núi cự sơn. Tất cả công kích rơi vào tòa này cự sơn đều như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích từng vòng gợn sóng, liền cấp tốc tăng dã. Cái gì? Ảm tinh đồng khổng đột nhiên co lại. Cái này ạn man cường giả khí tức rõ ràng không tính mạnh, vậy mà có thể phát huy ra kinh khủng như vậy thực lực. Tiếp tục công kích. Lục Dực Liệt Không Long quát chói tai, không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Trong thông đạo, thứ hai chi binh đoàn tuôn ra. Bàn diễm binh đoàn. Vạn người trường đao như rừng, ám kim sắc chiến giáp tại băng phong bạo bên trong phản xạ băng lãnh quang trạch. Bàn diễm bảy trận, liệu nguyên chi thế. Liễu Hồng Lân thanh lãnh thanh âm vang vọng tinh vực. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng sẫm từ mỗi một tên bản diễm chiến sĩ trên thân giấy lên, trong hư không xen lẫn thành một mảnh đốt cháy thiên địa biển lửa. Biển lửa cùng huyết hải giao hòa, hóa thành một mảnh đỏ năng lượng màu vàng nóng lĩnh vực, đem 8 vạn dị thú đại quân công kích triệt để ngăn cách. Ngay sau đó, thứ 3 chi binh đoàn, Chi Lôi binh đoàn, Lý Ngạn xuất lĩnh vạn người cao tốc bộ đội cơ động, như là tia chớp màu bạc giống như từ trong thông đạo thoát ra, trong nháy mắt phân tán thành vài trăm tiểu đội, như là giải phẫu đao giống như cắt vào dị thú đại quân cánh. Chi Lôi bày trận, lôi đình phong bạo. Vâng, vâng, vâng. Màu bạc lôi quang tại dị thú trong đại quân nổ tung, mỗi một lần lấp lóe đều đem vô số không gian trực tiếp đánh tan. Thời gian ngắn, thứ nhất tác chiến tụ quần tam đại bộ đội đã hoàn thành tập kết. Hậu phương thập nhị chi đặc chủng bộ đội tác chiến còn tại cấp tốc bảy trận tuôn ra. Vương Nhàn ánh mắt đảo qua chung quanh đen nghịt dị thú đại quân, chiến trận không nhỏ. Đáng tiếc, hắn nhìn về phía nơi xa viên kia cự hình băng vẫn bên trên ảm tinh, các ngươi mai phục lộ chỗ. Vị này hiển nhiên chính là cái này toàn bộ binh đoàn người mạnh nhất, mà lại còn có bất diệt long quân khí tức, thoạt nhìn như là đạt được bất diệt long quân chân truyền. Cái sau chỉ là đột nhiên gào thét một tiếng. Vô dụng dãy rùa thôi, chỉ là mấy vạn ản man, bị chúng ta gần 8 vạn dị thú binh đoàn vây quanh dưới, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ảm tinh phát ra rồng gầm rung trời, ngàn trượng thân rồng từ băng vẫn sông lên thiên mà lên. ám kim sắc bất diệt long tức tại trong miệng nó hội tụ, hóa thành một đạo xé rách hư không hủy diệt trùng sáng, hướng phía vương nhà ầm vang vào tới. Một cách này ẩn chứa nó thôn vệ cửu anh yêu hoàng bộ phận lực lượng sau toàn lực, cho dù là thiên vương cấp dị thú cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà vương nhàn chỉ là đưa tay thứ nắm thứ hung kim cương thao thiết chi phệ không dự định ông hắn lòng bàn tay vũ trụ mạ ký bỗng nhiên hóa thành một tôn cổ lao hung thần ác giống, sơn thác hắn giờ phút này đều không giống hình người. Ác giống há miệng ra liền dễ như trở bàn tay đem chiêu này đều thôn tính tiêu diệt, không phải bị ngăn cản, không phải bị triệt tiêu, mà là cả vùng không gian, tính cả không gian bên trong vô cực sát khí đều bị chiêu này thôn tính tiêu diệt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy quang thúc kia không ngừng tại cái kia ác tướng bên trong dãy rủa. Đây là Long Quốc truyền thừa bí kỹ tứ hung kim cương một trong tháo thiết kim cương ấn, lấy nục thân ngưng tụ hung thần kim cương, thu hoạch được vô tận bí lực. Môn này bí kỹ đối với vương nhàn mà nói tốc độ tu luyện là nhanh nhất, bởi vì hắn từng thu được Long Tiêu thiết chủ năng lực, bản thân cũng mười phần phù hợp. Thậm chí có thể nói môn này truyền thừa bí kỹ ngược lại là đem hắn tinh cốt năng lực tiến thêm bước một bước phát huy ra. Cái gì? Ảm tinh long đồng bạo co lại. Đây là cái gì lực lượng? Chưa bao giờ thấy qua. Rất kinh ngạc. Vương nhàn chậm rãi thu tay lại, lòng bàn tay ác giống trong nháy mắt thu nhập vòng xoáy bên trong. 3 năm. Các ngươi đang mạnh lên, ta cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhìn về phía ảm tinh, lại nhìn về phía nơi xa những cái kia mặt lộ vẻ kinh hãi dị thú đại tướng. Bất quá, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Đem bất diệt long quân thật vất vả chỉnh hợp lên binh lực, tất cả đều tập trung đến cùng một chỗ. Tránh khỏi ta từng bước đi tìm. Thoại âm rơi xuống. Vương nhàn nhẹ nhàng vung tay lên, trên trăm mai không tinh thạch, nương theo lấy thể nội nguyên tinh thôi động, tràn vào sau lưng không gian thông đạo. Sau một khắc, không gian thông đạo lần nữa mở rộng. Đường kính từ 100m, tăng vọt đến 300m, 500m, 800m. Cuối cùng, hóa thành một đạo ngang qua chân trời, đường kính vượt qua ngàn mét cự hình năng lượng vũ trụ ma kỳ. Vũ trụ ma kỳ bên trong, vô số đạo thân ảnh giống như nước thủy triều tuôn ra. Thứ hai tác chiến tụ quần, bàn thạch, sóng dữ, kinh lôi tam đại binh đoàn, tổng cộng 30 vạn đại quân, tại Bạch Hồng Thiên các loại 9 vị tông sư xuất linh dưới, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, từ trong thông đạo bảy trận mà ra. Ngay sau đó, thứ ba tác chiến tụ quần, ảnh nhận, phong ngữ, tinh huy tam đại binh đoàn, mấy chục vạn võ giả đặc chủng bộ đội tác chiến, tại Trần Thanh Huyền, La Thiên Hải các loại 9 vị tông sư chỉ huy dưới, giống như quỷ mị phân tán ra đến, lặng yên không một tiếng động cắt đứt dị thú đại quân tất cả đều lui. Gần như 100 vạn võ giả, như là rừng sắt thép giống như tại băng vẫn vành đai hành tinh trong hư không trải rộng ra. Chiến giáp phản xạ băng lãnh quang trạch, vũ khí tản ra lạnh thấu xương hàn mang, khí huyết cộng minh hóa thành ngút trời sát khí, đem trọn phiến tinh vực băng phong bạo đều ép tới đình trệ. 8 vạn dị thú đại quân, tại cái này có được tinh nhuệ trang bị 100 vạn võ giả quân đoàn trước mặt, như là trong biển rộng đảo hoang. Nhất là án man lớn nhất sợ hãi sát khí, tại 4 tầng vòng sát khí nồng độ, đối án man mà nói càng là chí mạng. Nhưng ở giờ phút này đúng là hoàn toàn điên cuồng tràn vào trong đó. Mà theo sát khí tràn vào, trên người bọn họ chiến giáp bắt đầu bắn ra hào quang chói sáng, mỗi người khí thế càng thêm đáng sợ. Phảng phất bọn hắn không phải án man, mà là dị thú. Cái này, đây không có khả năng. Xích Hải thanh âm đang run rẩy, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể có nhiều như vậy chiến lược mạnh mẽ ản man xuất hiện. Cái kia trước đó có đầu rút cổ tại 5 tầng vòng, bị ản man võ thần che chở, thậm chí đều chỉ dám phái ra hàng ngàn không đến ra ngoài tác chiến ản man bộ đội là cái gì? Là ản man chuyên môn chế ra giả tượng. Dụ địch chi thuật sao? Mẹ nó, nào có dạng này dụ địch. Còn có, cái này ản man là thật có thể sinh a. Vậy mà có thể tập kết nhiều như vậy. Giờ phút này, Vương Nhàn nhìn về phía Ảm Tinh, thanh âm bình tĩnh, hiện tại ngươi rõ chưa? Không phải là các ngươi bao vây ta, mà là ta. Hắn chậm rãi giơ tay lên, 5 ngón tay 5 tay, bao vây các ngươi. Toàn quân. Vương Nhàn thanh âm trong nháy mắt truyền lại đến mỗi một tên chiến sĩ trong hai, tiến công. Đơn giản hai chữ, lại như là nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh. Giết. Mấy năm ma luyện, tu luyện tần mạch, nắm giữ chiến trận, thích ứng giáp trụ 1 triệu nhân loại võ giả, đồng thời bộc phát ra chấn thiên nổ hống. Tam đại tác chiến tụ quần, 9 đại binh đoàn chủ lực, 36 chi đặc chiến bộ đội, như là tinh vi cắn vào cỗ máy chiến tranh, bắt đầu vận chuyển. Bàn thạch binh đoàn, trận hình phòng ngự, chính diện thúc đẩy. Bạch Hồng Thiên ra lệnh một tiếng, 10 vạn người khoát trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn võ giả tiến lên trước một bước, khí huyết cộng minh, trong hư không ngưng tụ ra một mặt bao trùm mấy chục cây số kim sắc cự thuẫn. Cự thuẫn thúc đẩy, những nơi đi qua, dị thú công kích như là mưa rơi chuối tây, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Sóng giữ binh đoàn, viễn trình hỏa lực, bao trùm đả kích. 8 vạn cầm trong tay đặc chế cung nỏ, hoặc là năng lượng pháo võ giả đồng thời khai hỏa. Đầy trời mưa tên cùng năng lượng chùm sáng xen lẫn thành lưới tử vong, đem huyết dược rơi ma tộc đàn bá phủ. Chương 665, Cựu đỉnh Trấn Sơn Hà. Chương 665, Cựu đỉnh Trấn Sơn Hà. Kinh lôi binh đoàn, cao tốc đột kích, chia cắt chiến trường. 12 vạn phân phối cao tốc cơ động bọc thép võ giả hóa thành ngân sắc dòng lũ, như là giải phẫu đao giống như cắt vào đá núi cự tượng binh đoàn trận liệt, đem nó chia cắt thành mấy chục khối. Mà thứ nhất tác chiến tụ quần, tại Vương Nhàn tự mình xuất linh dưới, lao thẳng tới Ảm Tinh ở tại khu vực hải tâm. Xa huyết, biển máu ngập trời. Bàn diễm, thiêu tấn bát hoang. Chí lôi, lôi đỉnh và quân. Tam đại binh đoàn đồng thời bộc phát, đỏ sậm, kim diễm, ngân lôi tam sắc năng lượng xen lẫn, hóa thành một đạo xé rách tinh vực hủy diệt dòng lũ, hướng phía Ảm Tinh ầm vang đánh tới. Giống. Ảm Tinh phát ra cuồng nộ long âm, bất diệt long tức toàn lực phun ra, ý đồ ngăn cản. Nhưng nó đối mặt là vượt qua 30 vạn tu luyện thần mạch pháp, mặc đời thứ 2 linh sát vũ trang, trải qua 3 năm ma quỷ huấn luyện nhân loại tinh nhuệ. càng đáng sợ chính là những thứ này chiến sĩ chiến trận trải qua 10 vị linh tê tộc chiến sĩ ưu hóa thôi diễn, đã đạt đến gần như hoàn mỹ phối hợp, ba hợp nhất. Cho dù là giờ phút này thực lực mạnh nhất Ảm Tinh cũng cảm thấy ngạt thở giống như áp lực. Xích Hải, Đá Núi, giúp ta! Ảm Tinh nghiêm nghị gào thét. Chi tiết, Xích Hải cùng Đá Núi giờ phút này tự thân khó đảm bảo, bọn chúng bị thứ hai, thứ ba tác chiến tụ quân binh đoàn kéo chặt lấy, mỗi phút mỗi giây đều có bộ hạ tại ngã xuống. Nhân loại chiến thuật phối hợp, trang bị ưu thế, số lượng nghiền ép, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây không phải chiến tranh, đây là đồ sát. Không, không nên là như vậy. Ảm Tinh Long Đồng bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Long Quân kế hoạch không sai, bằng vào 8 vạn tinh nhuệ, dùng khỏe ứng mệnh, ôm cây lợi thỏ, sắp thực chờ đến cái này Ảm Man hiện thân đánh lén. Nhưng nó không nghĩ tới, cái này Ảm Man vẹn vẹn mấy năm ở giữa, vậy mà liền tụ họp lại một cỗ khổng lồ như thế lực lượng. Thậm chí, cái này Ảm Man thực lực bản thân càng là mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ là vừa mới rất nhỏ vừa ra tay, liền để hắn cảm nhận được một loại như Long Quân giống như thâm thúy. Lúc này mới mấy năm a, nhân loại võ giả thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái kia chiến trận, những trang bị kia, loại kia ăn ý phối hợp. Đáng sợ nhất là những thứ này Ảm Man võ giả cùng trước đó gặp qua, thậm chí trộm tới nghiên cứu Ảm Man võ giả khác biệt. Bọn hắn hoàn toàn không sợ dị tinh chiến trường sát khí. Đây là nhất lệnh Ảm Tinh cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, Vương Nhàn thanh âm đột nhiên tại nó sâu trong linh hồn vang lên, đầu hàng đi, lưu ngươi một cái toàn thây. Ảm Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia huyền lập vào hư không, ánh mắt yên tĩnh thanh niên mặc áo đen. Con ngươi co rụt lại. Không đúng, cái này Ảm Man, mục đích của nó không phải chúng ta, là Long Quân. Hắn muốn ta đầu hàng, thôn vệ linh hồn của ta, sau đó từ trong linh hồn của ta đạt được có quan hệ Long Quân kỹ càng tình báo. Chỉ là nó đến cùng có cái gì thủ đoạn dám đối phó Long Quân? Ảm Tinh đấy lòng cuồng loạn không thôi. Dưới mắt tình hình như vậy, duy nhất lật bàn cơ hội chính là lập tức báo cáo Long Quân, để Long Quân giáng lâm, như vậy mới có thể thắng lợi. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cái này Ảm Man không có lòng tốt, tuyệt đối có vấn đề lớn. Làm như vậy vô cùng có khả năng hại Long Quân, thậm chí tuyệt đối không thể để cho đối phương nuốt linh hồn của mình. Nó Long Đồng bên trong hiện lên một tia đau thương. Long Quân, tại ta có tái tạo tri ân, ngươi mơ tưởng. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể nó cái kia bất diệt long tức bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, tính cả linh hồn, tính cả sinh mệnh bản nguyên, hết thảy đều tại hóa thành thuần túy nhất hủy diệt năng lượng. Long Quân, Ảm Tinh phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, thuộc hạ đi trước một bước. Và anh, LOG lộng như núi thân rồng, đột nhiên nổ tung, thiên vương cấp dị thú toàn diện tự bạo, uy lực đủ để phá hủy toàn bộ sao băng băng mang. Cho dù là trăm vạn đại quân, dưới một kích này cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Càng bị nói giờ phút này còn có không gian lối đi. Nhưng mà ngay tại hủy diệt tính năng lượng sắp huyết tán sát na, Vương Nhàn đưa tay, một viên cổ lão Long Tỷ bỗng nhiên dâng ra, cựu đỉnh chấn sơn hạ. Sau một khắc, Long Tỷ hóa thành cựu phương thần đỉnh, cùng thời khắc này Vương Nhàn hòa làm một thể, tựa như một phương vô cùng cường đại thế giới giống như, đem toàn bộ bạo tạc trong nháy mắt chân cố ở. Làm Long Quốc Tam Đại truyền thừa bí kỹ một trong, môn này bí kỹ bình thường là cần nhiều người liên hợp thi triển mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Bởi vì cựu đỉnh chấn sơn hà cần võ giả lấy khí máu làm dẫn, tinh thần bí lô, câu thông trong cõi u minh sơn hà xã tắc chi khí, ngưng tụ ra sơn hà đỉnh hư ảnh. Một người gánh chịu sơn hà xã tắc chi khí là có hạn, chỉ có nhiều người mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng sơn hà đỉnh hư ảnh lấy chấn áp hết thảy. Nhưng mà có được Đế Giang Long Tỷ Vương Nhàn lại không giống. Đế Giang Long Tỷ là Đế Giang phòng tuyến truyền thừa xuống, bản thân nó cũng không chỉ là một kiện đơn thuần võ cụ, mà là Long Quốc lịch đại truyền thừa xuống chí bảo. Bản thân liền ẩn chứa gánh chịu lấy Long Quốc mấy ngàn năm sơn hà xã tắc chi khí, ẩn chứa phi phàm mỹ lực. Vương Nhàn tu luyện như thế bí kỹ, dùng cái này tỉ làm căn cơ, một người liền có thể phát huy ra môn này bí kỹ toàn bộ uy lực, thậm chí hình thành mạnh hơn lĩnh vực áp chế. Mười hơi sau, Ảm Tinh tự bạo sinh ra hủy diệt tính năng lượng, bị Đế Giang Long Tỷ triệt để thôn phệ, chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một viên năng lượng màu vàng sẫm kết tinh, rơi vào Vương Nhàn lòng bàn tay. Đáng tiếc, Vương Nhàn nhẹ giọng một tiếng, cái này dị thú tuyệt đối là bất diệt Long Quân tâm phúc. Nếu có thể thôn phệ đối phương linh hồn, không chỉ có thể tu luyện tiên chập chú hồn quyết, còn có thể biết được bất diệt Long Quân vị trí cụ thể. Bây giờ, vậy mà tự bạo, ngược lại là trung thành tuyệt đối am mà trung thành. Gió êm sóng lặng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ có những cái kia trận mắt hốc mồm dị thú cùng nơi xa băng vẫn trong bóng tối, một đôi đột nhiên co vào mắt điện tử, lục dực liệt không long, nó toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, nhìn xem 8 vạn đại quân bị 1 triệu nhân loại võ giả nghiền ép, nhìn xem Ảm Tinh tự bạo bị hời hợt hóa giải, nhìn xem cái kia 3 năm trước đây còn cần ngụy trang, cần tính toán mới có thể hủy diệt vạn long minh nhân loại, bây giờ đã cường đại đến để nó linh hồn run sợ tình trạng, nhất định phải giấu đi, tìm một cơ hội lập tức báo cáo Long Quân. Nó lặng yên lui lại, ý đồ dung nhập bóng ma. Nhưng mà ngay tại nó xoay người sát na, một đạo thanh âm bình tĩnh sau lưng nó vang lên, muốn đi, hỏi qua ta sao? Lục Dực Liệt Không Long toàn thân cứng đờ, nó chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Vương Nhàn chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau lưng nó, trong tay của hắn cầm một thanh ám kim sắc trường kiếm, trên thân kiếm cuốn quanh lấy ngũ kiếp sắc cương, tản ra làm nó linh hồn run rẩy khí tức khủng bố. Ngươi vậy mà thật nắm giữ ngũ kiếp chi lực. Lục Dực Liệt Không Long hãi nhiên nghẹn nào, trước đó nghe Long Quân nói qua cái này Ảm Man nắm giữ ngũ kiếp chi lực, nhưng mới vừa từ không thấy hắn dùng qua, trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc. không nghĩ tới. Đáp đúng. Vương Nhàn mỉm cười, ban thưởng là tiễn ngươi lên đường. Kiếm quang lóe lên, Lục Dực Liệt Không Long máy móc đầu lâu phóng lên tận trời, trong mắt của nó còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ. Đến chết nó đều không rõ cái này Hàn Man làm sao lại mạnh tới mức này. Chỉ là không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Vương Nhàn hai con ngươi liền tách ra tứ hung kim cương một trong hỗn độn hung tướng, nổ bắn ra hai đạo hỗn độn thần quang, trong nháy mắt nhiễu loạn Lục Dực Liệt Không Long thời khắc này linh hồn, để phòng ngừa ra hỏa này dẫn bạo linh hồn của mình. Thiên Chập Chú Hồn Quyết cho ta thu, ta ngược lại muốn xem Bất Diệt Long Quân hiện tại giấu ở địa phương nào. Chương 666, thần trang chữa trị. Chương 666, thần trang chữa trị. Đế Giang phòng tuyến, tổng bộ dung luyện thất. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ còn quấn lơ lửng ở trung ương ba kiện cổ lão bộ kiện, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà chuyên chú khí tức. Bắt đầu đi. Cầm đầu linh tê tộc chiến sĩ trong mắt dòng số liệu như là thác nước chút xuống, hai tay của hắn lăng không ấn xuống, công xưởng mặt đất sáng lên phức tạp năng lượng ma trận, đem ba kiện thần trang bộ kiện nắm nâng đến giữa không trung. Kiện thứ nhất, Vạn Lân Hoàng Cực Giáp. Ám kim sắc giáp trụ trôi nổi tại trái, nó từ vô số long lân trạng giáp phiến ghép lại mà thành, mỗi một chiếc vảy rồng chỉ có to bằng móng tay biên giới sắc bén như dao, mặt ngoài khắc rõ Thiên Bảo tộc đặc hữu nguyên văn. Căn cứ bản vẽ miêu tả, đây là một loại như cùng sống vật giống như vị nhúc nhích mạch năng lượng, có thể hòa hợp rất nhiều năng lượng vũ trụ. Nhưng giờ phút này, giáp trụ bên trên trải rộng vết rách, rất nhiều vảy rồng ảm đạm vô quang, nguyên văn nứt gãy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Rót vào vạn tượng nguyên kim, cái sau đưa tay, một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra thất thải lưu quang kim loại từ vật liệu đống bên trong bay lên. Vạn tượng nguyên kim, Thiên Bảo tộc ghi chép bên trong có thể bắt chước ngụy trang vạn vật đặc tính thần bí kim loại, tại dị tinh chiến trường sớm đã tuyệt tích, chỉ có cổ thần di tích chỗ sâu khả năng còn sót lại. Kim loại chạm đến Vạn Lân Hoàng Cực Giáp trong nháy mắt, như là có được sinh mệnh giống như hòa tan, hóa thành thể lỏng thất thải lưu quang, thuận giáp trụ vết rách rót vào. Từ từ, được gãy nguyên văn như là khô cạn lòng sông nên đón cam lâm, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, kéo dài, dựng lại. Ám kim sắc vảy rồng từng mảnh sáng lên biên giới hiện ra sắc bén thất thải quang một bên, giáp trụ mặt ngoài bắt đầu chảy xuôi một tầng thể lỏng như kim loại quang trạch. Nguyên văn chữa trị tiến độ 65, 78, 92, 100. Vảy rồng hoạt tính tỉnh lại, bắt đầu cộng minh. Ông Vạn Lân Hoàng Cực Giáp đột nhiên chấn động, tất cả vảy rồng đồng thời khép mở như là hô hấp giống như rung động. Mỗi một lần khép mở đều dẫn động không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, phản phất cái này giáp trụ bản thân liền là một cái vi hình thế giới, ngay tại phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa. Kiện thứ hai, Du Thế Kinh Long Dày. Màu xanh đậm dày chiến trôi nổi tại phải, dày mặt chảy xuôi phong lôi đường vân, dày cùng chỗ khảm nạm lấy hai cái hư không thạch, nhưng giờ phút này đều đã vỡ vụn, phong lôi đường vân ảm đạm vô quang. Rót vào tinh trần kết tinh cùng lưu quang tinh trần, hai khối vật liệu đồng thời bay lên. Tinh trần kết tinh như là ngưng kết tinh quang, nội bộ có tinh thần sinh diệt huyết ảnh. Lưu quang tinh trần thì là thể lỏng ngân sắc quang lưu, phản phất đem một đầu tinh hà luyện hóa thành nước. Tinh trần kết tinh dung nhập dày mặt, phong lôi đường vân trong nháy mắt xuống lại, màu xanh phong văn cùng màu bạc lôi văn sen lẫn du tẩu, phát ra trầm thấp long âm. Lưu quang tinh trần thì rót vào dày cùng, vỡ vụn hư không thạch bị một lần nữa đổ bê tông, hóa thành hai cái càng thêm óng ánh, nội bộ có tinh hà xoay tròn mới hư không thạch. Phong lôi của mình, hư không dừng lại. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cấp tốc hai tay kết ấn, phối hợp nguyên tâm cộng hưởng, lại có khổng lồ tinh thần lực dẫn đạo hai cố lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Vâng. Du Thế Kinh Long Dạy bộ phát ra chói mắt thanh ngân sắc quang mang, dày mặt phong lôi đường vân hóa thành thực chất long ảnh, một đầu màu xanh phong long cùng một đầu ngân sắc lôi long quấn quanh dày thân, ngửa mặt lên trời thét dài. Dày cùng hư không thạch bắn ra hai đạo ngân quang, tại dày chiến trung quanh hình thành một mảnh vạn bèo hư không lĩnh vực, phảng phất bước ra một bước, liền có thể vượt qua thiên lý. Thứ ba kiện, Đình Sơn Định Thiên Quan. Huyền hắc sắc mũ miệng trôi nổi tại bên trong, mũ miệng chính giữa khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm định giới hàn thạch, nhưng giờ phút này thạch thể che kín vết dạng, tản ra chấn áp chi lực cực kỳ bé nhỏ. Rót vào không giới định tiêu thạch dưỡng hồn thần một tâm nguyên tinh mẫu thủy, ba loại chân quý nhất vật liệu đồng thời bay lên. Không giới định tiêu thạch, không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài có vô số không gian tọa độ lấp lóe, phảng phất có thể neo định bản giới. Dưỡng hồn thần một tâm, một khối ôn nhuận như ngọc chất gỗ tâm hạch, tản ra tẩm bổ linh hồn mùi thơm ngát. Nguyên tinh mẫu thủy, một giọt như là thể lỏng kim cương tinh thủy, ẩn chứa tinh khiết nhất bản nguyên vũ trụ năng lượng. Không giới định tiêu thạch dung nhập mũ miệng khung xương, đem nguyên bản tổn hại không gian kết cấu triệt để dựng lại, mũ miệng chung quanh bắt đầu hiện ra tầng tầng lớp lớp không gian hư ảnh. Giữa hồn thần một tâm rót vào mũ miệng áo lót, hóa thành một tầng ôn nhuận linh hồn hộ màng, có thể tẩm bổ đeo người thần hồn, chống cự hết thể công kích linh hồn. Nguyên tinh mẫu tụy thì rót vào định giới hàn thạch, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thạch thể nội bộ bắt đầu hiện ra tinh thần sinh diệt, thời không lưu chuyển hùng vi cảnh tượng. Định giới hàn thạch kích hoạt, bắt đầu cộng minh. Cầm đầu linh tê tộc chiến sĩ quắc khẽ, hai tay đột nhiên ép xuống. Ông Kình Sơn Định Thiên Quan bộc phát ra huyền hắc sắc quang mang, một đạo bao trùm toàn bộ công xưởng chấn áp lĩnh vực cẩm vàng triển khai. Trong lĩnh vực, hết thể dòng năng lượng động trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả tia sáng đều bị dừng ở trên không. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, tất cả mọi thứ tại cái này trong lĩnh vực đều muốn tuân theo mũ miệng ý chí. Ba kiện thần trang sơ bộ chữa trị hoàn thành. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì có bản vẽ nguyên nhân, mấy năm này bọn hắn đã sớm đem cái này ba kiện thần trang nghiên cứu vô cùng lộ ra. Tại trong bản vẽ có minh xác ghi chép, ba kiện thần trang kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Đơn thuần lấy rất nhiều vật liệu dung hợp, chỉ có thể nói rất đỉnh cấp. Nhưng ở dị tinh chiến trường, vẫn là thiếu đi hương vị. Cho nên, hết sức rõ ràng, trước mắt đây chỉ là hình chữa trị. Đương nhiên, coi như chỉ là hình chữa trị, trên thực tế cũng đã đạt đến năm đó ba kiện sáo trang uy lực. Nhưng nếu là còn muốn tiến một bước, cũng không phải không được. Muốn để bọn chúng chân chính xuống tới, khôi phục thiên bảo tộc năm đó uy năng, thậm chí siêu việt, cần thiên bảo trong tộc cái kia ngũ kiếp bảo đồ lực lượng của mình. Bọn hắn nhìn về phía cái kia quyển cổ lao tinh thú ra quyển trục. Trên quyển trục, nam đạo nhan sắc khác nhau vặn bẹo quang ngân như cùng sống vật giống như chậm chậm lưu động, dây dưa, phát họa ra một bức bao dung mạng lớn dị tinh chiến trường động thái tinh đồ. Đây chính là thiên bảo tộc dốc hết toàn tộc chi lực vẽ ngũ kiếp bảo đồ ghi chép ngũ kiếp chi lực phân bố quy luật, nó bản thân cũng ẩn chứa một chút ngũ kiếp chi lực khí tức. Không sai, hoàn toàn hình thái vạn long triều thánh, cần lấy một chút ngũ kiếp chi lực hoàn toàn kích hoạt. Nưu đồ làm dẫn, tỉnh lại thần trang chi linh. Cầm đầu linh tê tộc chiến sĩ đem ngũ kiếp bảo đồ ném không trung. Quyền trục tự động triển khai, ngũ sắc quang ngân thoát ly mặt giấy, hóa thành năm đạo lưu quang, phân biệt rót vào ba kiện thần trang. Đạo thứ nhất kim sắc lưu quang rót vào vạn lân hoàng cơ giáp, giáp trụ vảy rồng biên giới thất thải quang bên cạnh trong nháy mắt nhiễm lên sắc bén kim mang, mỗi một chiếc vảy rồng đều phản phất hóa thành có thể cắt chém pháp tắc lưới dao. Đạo thứ hai thanh sắc lưu quang rót vào du thế kinh long dày, phong lôi long ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân hiện ra ăn mòn không gian xương động, tốc độ lại tăng ba thành. Đạo thứ ba lam sắc lưu quang rót vào kình sơn định tiên quan, huyền hắc trong lĩnh vực bắt đầu trào lên nặng như núi lớn hồng thủy, chấn áp chi lực tăng vọt. Đạo thứ tư màu đỏ lưu quang tại ba kiện thần trang ở giữa lưu chuyển, hóa thành vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, đem thần trang mặt ngoài tạp chất triệt để luyện hóa. Đạo thứ năm màu vàng lưu quang thì rót vào thần trang hải tâm, hóa thành lưu sa toàn qua, giao phó gánh chịu dung nạp vạn vật đặc tính. Vũ kiếp cộng minh, thần trang thức tỉnh. Nguyên Nhất hét to, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Vâng. Ba kiện thần trang đồng thời bộc phát ra đâm thủng bầu trời quang mang. Vạn lân hoàng cực giáp vảy rồng triệt để xuống lại, như là ước vạn đầu vi hình kim long tại giáp trụ mặt ngoài du tẩu, gào thét, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động không gian phong bạo. Du thế kinh long dày phong lôi long ảnh thoát ly dày thần, hóa thành một thanh một ngân lượng đầu thực chất cự long, cuốn quanh ở người mặc quân thân, tốc độ có thể đạt tới á quá nhanh. Kình sơn định thiên quan định giới hạn thạch bắn ra ra bao trùm bách lý huyền hắc lĩnh vực, giống như có thể chấn nhiếp và bật. Quang mang dần dần thu liễm. Ba kiện thần trang nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, tản ra cổ lão, uy nghiêm, phảng phất có thể độ diệt thần ma khí tức khủng bố. Ngoại hình của bọn nó cũng phát sinh biến hóa vi diệu, vạn lân hoàng cực giáp từ ám kim sắc hóa thành ám kim khảm thất thải, vảy rồng biên giới chạy xuôi ngũ sắc kiếp quang. Du thế kinh long dày từ màu xanh đậm hóa thành thanh ngân xen lẫn, phong lôi long ảnh ngưng thực như chân long. Kình sơn định thiên quan từ huyền hắc sắc hóa thành huyền hắc thấu ngũ sắc, vũ miệng chính giữa định giới hạn trong đá phản chiếu lấy tinh thần sinh diện. Du luyện bên ngoài mặt thành công, toàn thiên diễu kích động đến toàn thân phát run. So năm đó ta thấy qua thiên bảo thần trang, còn muốn lợi hại hơn, càng mạnh. Bộ này vạn long triều thánh đã hoàn mỹ xuất hiện lại năm đó thiên bảo tộc tay nghề. Chương 667, thập tử vô sinh. Chương 667, thập tử vô sinh. Cái này mười cái đi theo ra bất quá mấy năm linh tê tộc chiến sĩ, không nghĩ tới cũng là phát sinh long trời lở đất cải biến. Lúc trước bọn hắn 10 người cùng ra từ linh tê nguyên ra lúc, non nớt so sánh, đừng nói thân thể, chính là một đoàn đơn thuần tinh thần năng lượng. Ngay cả mình cũng không sánh nổi. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đều đã trở nên nó đều xem không hiểu. Cầm đầu linh tê tộc chiến sĩ chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt dòng số liệu lắng lại, thần trang đã chữa trị hoàn tất, mạch năng lượng hoàn mỹ, nguyên văn hoàn chỉnh, cộng minh ổn định. Hắn mang theo đông đảo chiến sĩ đi ra trong phòng, nhìn ra phía ngoài rất nhiều nhân loại võ giả, bộ này thần trang cần cùng người mặc linh hồn ràng buộc mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Khóa lại quá trình không thể nghịch, một khi khóa lại, trừ phi người mặc tử vong, nếu không thần trang vĩnh viễn không chia liệm. Dựa theo khách quý chỉ thị, đông đảo chiến sĩ đảo qua toàn bộ đế giang phòng tuyến, ánh mắt rơi vào Lạc Từ Hàn trên thân, bộ này thần trang cần trong các ngươi, thực lực mạnh nhất lại có thể chịu đựng lấy bộ này thần trang vĩ lực nhân loại võ giả tiến hành mặc cũng thủ hộ nơi đây để phòng bẩm nhất. Trước mắt chỉ chúng ta cảm giác đến xem, các hạ hẳn là toàn bộ phòng tuyến bên trong có năng lực nhất. Ngay cả ta các loại giờ phút này cũng có mấy phần nhìn không thấu. Đồng thời, vật liệu cũng đều là ngươi mang về. Nói đến đây, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Một bên khác toàn thiên giữ lại ngược lại càng thêm cổ quái nhìn về phía Lạc Từ Hàn. Nó dựa theo ra mệnh lệnh, mang theo 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cùng 3 bộ thần trang quay trở về đế giang phòng tuyến. Nhưng mà, bạn không nghĩ tới, cái này lạnh băng khối mặt nữ nhân, vậy mà độc thân tiến về cái kia thiên bảo tộc di tích, thậm chí còn đem tất cả vật liệu đều tập hợp đủ, ngay cả ngũ kiếp bảo đồ đều mang về. Ý vị này, nàng tuyệt đối đem cái di tích kia đều cướp sạch không còn. Cái này sao có thể? Cái kia cổ lão địa mạch tự thần, là nàng một nhân loại bắt cảnh võ giả có thể đánh thắng sao? Cái kia đã có thể so với Z cấp dị thú thực lực kinh khủng, tăng thêm di tích ngũ kiếp mậu thổ chi lực, coi như ra đều nói cho dù hắn đi cũng muốn hao phí thời gian rất lâu. Nhưng lần này bao lâu? Cái này lạnh băng khối nữ nhân, đến cùng là thế nào làm được? Thật sự là thần bí. Nhất là toàn thiên giữ mơ hồ cảm giác cái này lạnh băng khen nữ nhân trên người không hiểu có một loại để nó vô cùng sợ hãi khí tức. Nó hy vọng đây là ảo giác. Lạc Từ Hàn tĩnh tĩnh nhìn xem cái kia ba kiện lơ lửng thần trang, màu băng lam thụ động chỗ sâu, phản chiếu lấy hào quang sáng chói. Sau đó, nàng chậm rãi lắc đầu, không, bộ này thần trang, ta muốn đi cho hắn, chỉ có hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nàng đưa tay, màu băng lam nguyên cương phun trào, hóa thành ba đạo hàn băng xiềng xích, đem ba kiện thần trang quấn quanh, phong ấn, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành ba cái to bằng móng tay mặt dây chuyền. Một viên ám kim thất thải vảy rồng, một viên thanh ngân long ảnh dấu ủng, một viên huyền hắc ngũ sắc vũ miệng. Tương tướng quân, ta đi 4 tầng vòng tìm hắn, bọn hắn hiện tại hẳn là tại cùng bất diệt long quân dị thú binh đoàn kịch liệt giao phong. chờ ta trở về. Nàng quay người, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, xông ra công xưởng, hướng phía 4 tầng vòng phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Ưng Trường không chỉ là khẽ gật đầu, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ đều cùng bọn hắn nói Vương Nhàn kế hoạch. Tự nhiên cũng minh bạch, giờ phút này Vương Nhàn khẳng định đã thông qua chính hắn tìm tới không gian thông đạo, mang theo 100 vạn đại quân xuyên thẳng 4 tầng vòng nội địa tìm Bất Diệt Long Quân đi. Thế phải đánh một trận kết. Bây giờ thần trang nhanh như vậy xây xong, nếu là Tiểu Lạc có thể gặp phải trợ giúp, cái kia xác thực đủ để thay đổi chiến cuộc. 4 tầng vòng, băng vẫn vành đai hành tinh. Đại quân giờ phút này đang đánh quét chiến trường. Nhất là theo đằng sau nhiều đến hơn 20 vạn hộ bị võ giả đuổi tới chiến trường về sau, trên cơ bản không có khe hở dính liền trực tiếp tiến hành chiến trường xử lý các loại dị thú thi thể. Mà Vương Nhàn thì tại lấy tiên chập chú hồn quyết thôn vệ lục dược liệt không long linh hồn. Mặc dù giờ phút này không có 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tại bên người, tự mình không cách nào thông qua tinh thần lực tiếp nhập nguyên tâm, mượn dùng lực lượng tinh thần của bọn hắn. Nhưng lấy trước mắt tinh thần lực của mình mà nói, chỉ cần trực tiếp thôn vệ nó linh hồn, bóc ra tin tức là đủ. Vô số vỡ vụn ký ức hình tượng tràn vào Vương Nhàn ý thức. Hắn thấy được Bất Diệt Long Quân hiện thân hình tượng, thấy được Lục Dực Liệt Không Long cùng Bất Diệt Long Quân nói chuyện, thấy được bọn hắn trước đó đối Cửu Yêu Hoàng Ngực bố cục, còn chứng kiến Bất Diệt Long Quân tại Cửu Yêu Hoàng Ngực đại phát thần uy chân thực hình tượng. Những thứ này trước đó Toàn Thiên Dữu có miêu tả qua, nhưng thông qua linh hồn lấy thứ nhất thị giác trực diện, xác thực vẫn là không giống nhau lắm. Cuối cùng, còn chứng kiến Bất Diệt Long Quân tại đánh giết Cửu Anh Yêu Hoàng về sau, chân thân trực tiếp rời đi Cửu Yêu Hoàng Ngực. Sau đó đều là lấy hình chiếu phương thức hạ các loại mệnh lệnh, hiển nhiên chính là ẩn nấp rồi. Về phần cụ thể giấu ở địa phương nào, Vương Nhàn đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, một viên ký ức hình tượng đột nhiên bặm bẻo biến hóa, đúng là trực tiếp hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ đen nhánh đầu rồng. "Hàn Man, ngươi đang tìm bổn quân thật sao?" Vương Nhàn linh hồn hơi rung. Cái này Bất Diệt Long Quân, không nghĩ tới còn tại bộ hạ của mình trong linh hồn đều lưu lại chuẩn bị ở sau. "Ta biết, ta biết, Ảm Tinh cũng tốt, Lục Dực Liệt Long không cũng tốt, bọn hắn ngăn không được ngươi. Ngươi thủ đoạn rất nhiều. Nhưng là, ngươi đoán bổn quân vì cái gì không có đi nhân loại các ngươi phòng tuyến đâu?" Vương Nhàn híp mắt, nhìn xem cái này linh hồn hình chiếu. "Rất đơn giản, bổn quân liền đang chờ ngươi." "Ha ha ha." Bất Diệt Long Quân phát ra một tiếng cười thiếu, "Nếu như ngươi muốn tìm bổn quân, vậy liền đến Thai Ách hẻm núi a. Ngươi nếu không đến, quyền kia quân sẽ phải đi nhân loại các ngươi phòng tuyến phát tiết một chút. Về phần ngươi mang theo những cái kia nhân loại võ giả bộ đội, ngươi nếu là muốn mang đến, vậy liền cùng nhau mang đến đi. Bổn quân cũng đói bụng rất nhiều năm, trước đó tại Cửu Yêu Hoàng Ngực hạ không được miệng, vừa vặn thiếu các ngươi những thứ này ản man khẩu phần lương thực." "Ha ha ha." Tiếng cười tại xé rách hình chiếu bên trong dần dần biến mất. "Có ý tứ." Vương Nhàn lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới, vị này Bất Diệt Long Quân dù vậy nghịch thiên trở về, trước mắt lại còn là chính mình, mà lại nó còn tại uy hiếp tự mình. Cái này có chút ý tứ, nó như là đã tại băng vẫn vành đai hành tinh bày ra mai phục, vậy nói rõ đúng là muốn xử lý chính mình. Nhưng vì cái gì không tự mình đến, chỉ là để bộ hạ đến đâu? Nếu như nói là vì bảo hiểm, cũng tình có thể hiểu, hoặc là nói không muốn bại lộ tại Thiên Phủ Văn Minh kiểm chắc dưới, miễn cho tăng thêm phiền phức. Nhưng mà giờ phút này nó lại chủ động bại lộ chính nó đại khái vị trí, để cho mình tiến đến, thậm chí còn chưa uy hiếp tự mình, không đi lời nói, liền muốn đi diệt đi Đế Giang phòng tuyến. Đối ta cẩn thận như vậy sao? Chưa hẳn a, Hai Ách hẻm núi, đây cũng không phải là nơi tốt. Vương Nhàn nhắm mắt lại, hồi tưởng đến Bất Diệt Long Quân hiện thân từ màn. Nó hiện thân sau tựa hồ tiến hành cực kỳ cao minh ngụy trang, không nớt phủ văn minh đều rất khó kiểm chắc ra tới. Bây giờ lại linh hồn hình chiếu trực tiếp bại lộ tự thân vị trí, thậm chí uy hiếp tự mình tiến về Hai Ách hẻm núi. Hai Ách hẻm núi ở kiếp trước là hội tụ ngũ kiếp chi lực chiến trường hung địa. Nhưng ta nắm giữ ngũ kiếp chi lực một trong, nó không phải không biết loại chiến trường này hung địa, đối ta uy hiếp không tính lớn, ngược lại còn có mấy phần trợ lực. Cái kia Hai Ách hẻm núi cái này khu vực cũng không phải là đơn thuần bẫy dập. Như vậy, hả? Chẳng lẽ ngươi còn cấu kết cái khác 4 tầng ngoài vòng tròn Z cấp dị thú? Đây mới thật sự là cả bẫy. Cái khác Z cấp dị thú, còn có như thế giúp cái khác dị thú tiến hành cực kỳ cao minh ngụy trang năng lực. Hẳn là ngươi a. Vạn tướng mâu xảo, vô diện quỷ kén. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn cười cười. Vẹn vẹn chỉ là đối phó Bất Diệt Long Quân lời nói, xem như cựu tử nhất sinh. Lại thêm cái vô diện quỷ kén, vậy thật đúng là thập tử vô sinh. Bất quá, thập tử vô sinh hoàn cảnh, hai đời kinh lịch cộng lại, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không thấy nhiều a cái này không thể không đi. Chương 668, gặp lại Bất Diệt Long Quân. Chương 668, gặp lại Bất Diệt Long Quân. Băng vẫn vành đai hành tinh, lấy đông đảo dị thú thi hài làm trung tâm, Dưỡng Lâm thời trung tâm chỉ huy. Vương Nhàn đem Tam Đại Tác Chiến Tụ quần quyền chỉ huy, tạm thời phân biệt chuyển giao cho Lỗ Tam Thông, Bạch Hồng Thiên, Trần Thanh Huyền ba vị uy tín lâu năm tông sư. Mệnh lệnh của ta chỉ có một cái. Hắn nhìn xem trước mặt ba vị vẻ mặt nghiêm túc tông sư, tại ta trở về trước đó, giữ vững nơi này, thành lập vững chắc phòng tuyến, cùng Đế Giang phòng tuyến hình thành thế đối chọi. Nếu như, hắn dừng một chút, nếu như một tuần sau ta chưa có trở về, các ngươi liền mang theo tất cả bộ đội rút về Đế Giang phòng tuyến, dựa vào Đế Giang phòng tuyến phòng ngự hệ thống, phối hợp ta ở bên kia an bài tử thủ là đủ. Lỗ Tam Thông trầm giọng nói, Vương tướng quân, một mình ngài đi quá nguy hiểm. Cái kia Bất Diệt Long Quân như thật dùng cái này uy hiếp để ngươi tiến đến, tất nhiên có cả bẫy. Chúng ta, ta biết. Vương Nhàn gật đầu, nhưng có chút cẩm, chỉ có thể một người đánh. Dứt lời, hắn nhìn thân cư muốn bị tông sư cường giả một mắt. Bọn hắn đều há to miệng, minh bạch là có ý gì. Làm đối tiêu võ thần cường giả Z cấp dị thú, cùng võ thần phía dưới võ giả, là hai thế giới sinh mệnh. Tại trình độ này bên trên, là rất khó dùng số lượng đi bao phủ Z cấp dị thú. Nếu như Z cấp dị thú có thể sử dụng số lượng đi tiêu diệt, tại Lam Tinh từng xuất hiện mấy lần Z cấp dị thú, liền sẽ không có võ thần vẫn lạc. Trừ phi có mấy ngàn cái bát cảnh tông sư, vây công nói ngược lại là có thể bao phủ chết Z cấp dị thú. Vương Nhàn cũng không có đối bọn hắn giấu giếm bất diệt long quân tình huống, xem như tương đối kỹ càng nói rõ. Ở đây đông đảo võ giả, nhất là cấp bậc tông sư, đều biết ý vị như thế nào. Hắn nhìn về phía hai ách hẻm núi phương hướng, bất diệt long quân mục tiêu là ta. Nó mục tiêu thứ nhất không phải phòng tuyến, cũng không phải các ngươi. Ta nắm giữ lấy bọn chúng những thứ này dị thú ở chỗ này khát vọng nhất lực lượng. Có thể đối phó nó, nâng nó, trước mắt cũng chỉ có ta. Đây cũng là ta tới đây dự định, tìm tới bất diệt long quân, cùng nó trận đấu quyết sinh tử. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đông đảo tông sư liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, Vương Nhàn nói đúng. Đối mặt cấp vực chủ bất diệt long quân, trăm vạn đại quân tại dị tinh chiến trường, cũng không có tác dụng quá lớn. Vương tướng quân, bảo trọng. Đông đảo tông sư cường giả toàn thân hơi có chút run rẩy đi một cái lễ. Vương Nhàn gật đầu quay người, bước ra một bước trung tâm chỉ huy. Hắn nhìn về phía nơi xa ngay tại chỉnh đốn trăm vạn đại quân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định. Sau đó hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai ách hẻm núi phương hướng bay đi. Hắn không có mang bất luận kẻ nào, bởi vì một trận chiến này, chú định chỉ có hắn có thể đánh. Mọi người thấy Vương Nhàn đi xa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lần này đi sinh tử khó liệu. Vị này người sở hữu truyền kỳ kinh lịch tuổi trẻ tướng quân, phản phất mang theo sứ mệnh, xuất hiện tại dị tinh chiến trường, lại sẵn cao ốc chi tướng nghiêng cứu vớt đế giang phòng tuyến, sau đó trở về Long Quốc ngắn ngủi hơn 3 năm, từ mở ra thần mạch tu hành pháp, đến tổ kiến viễn chinh đại quân, thẳng đến chỗ này trận chiến đầu tiên liền dẫn bọn hắn những thứ này đế giang quân đoàn thứ nhất tân sinh nguồn mộ lính tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Nhìn như hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng nên tới trung quy một tới. Nhìn đối phương bình tĩnh như vậy, đều đâu vào đấy bộ hạ đến tiếp sau mệnh lệnh, hoàn toàn là đã sớm có sở liệu, sau đó như thế quả quyết rời đi, hiển nhiên vô cùng có khả năng đều dự liệu được tự mình kết quả. Trăm năm khó tìm một cái Vương Nhàn a. Bạch Hồng Thiên thần sắc phức tạp nhất, hắn mười phần muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này nhưng thật giống như có vô số gông xiềng đem hắn khóa lại. Thượng Thiên tựa hồ không muốn nhìn quá mức kinh diễm người xuất hiện trên thế giới này, dù sao cũng phải cho bọn hắn thiết hạ vô cực ma luyện cùng sinh tử đại kiếp, để bọn hắn từng cái chết yểu tại thế. Làm lúc trước từ Thành Đô vẫn chú ý Vương Nhàn hắn, rất rõ ràng một trận chiến này đi chính là thập tử vô sinh. Cho dù Vương Nhàn có lại nhiều thủ đoạn, dù là đột phá võ thần cảnh, đều chưa hẳn có thể toàn thân mà kéo. Bởi vì ngươi cũng không biết Bất Diệt Long Quân sẽ ở cái chỗ kia bày ra nhiều ít cạm bẫy tuyệt địa. Chớ nói chi là thời khắc này Bất Diệt Long Quân đều không phải là đồng dạng vừa bước vào võ thần cảnh cường giả có thể nổi. Hai ách hẻm núi, bốn tầng vòng vị dị nhất hung hiểm tuyệt địa một trong. Không gian ở chỗ này bày biện ra bệnh trạng và mèo, năm loại kiếp lực còn sót lại khí tức như là vô số sắp chết cự thú hô hấp, tại trong hạp cốc sẽ lẫn, va chạm, chôn bụi, hình thành một mảnh ngay cả Z cấp tồn tại đều cần cẩn thận tiến lên tử vong khu vực. Ám tử sắc thân rồng chiếm cứ tại trong hạp cốc duy nhất tương đối ổn định cự hình phủ trên lục địa. Bất Diệt Long Quân, nó hình thái cùng 3 năm trước đây so sánh, phát sinh rõ rệt biến hóa. Xương rồng càng thêm dữ tợn, hướng về sau bốn lượn thành vương miện hình, mỗi một tiết cốt đâm đều quanh quẩn lấy ám kim sắc đường vân. Vảy rồng không còn là đơn thuần tím sậm, mà là bảy biện ra thâm thúy tối tăm màu lót, lẫn phiến biên giới chảy xuôi dung nham giống như ánh sáng vàng sậm, phảng phất mỗi chiếc vảy rồng hạ đều phong ấn một tòa sắp phun trào núi lửa. Quỷ dị nhất chính là nó mi tâm. Viên đĩa nửa mở nửa khép cửu u ma đồng giờ phút này đã hoàn toàn mở ra. Con người cũng không phải là hình tròn, mà là một đạo không ngừng xoay tròn ám kim sắc vết dọc chỗ sâu phản chiếu lấy thâm viên cảnh tượng, bước lên ma khí, nhúc nhích bóng ma, cùng từng cây xuyên qua hư vô đen nhánh trụ lớn hư ảnh. Đế bên ma thần trụ khí tức. Dù là cách cực xa khoảng cách, Vương Nhàn vừa bước vào hẻm núi biên giới, đều có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ linh hồn phương diện kiểm chế cùng ăn mòn. Người đã đến. Bất Diệt Long Quân lấy tinh thần truyền âm, khiến cho thanh âm đã không còn kim loại ma sát cảm nhận, ngược lại trở nên trầm thấp hùng hậu, mỗi một cái âm tiết đều phản phất mang theo không gian của mình. Tinh thần truyền lại âm phủ, trực tiếp rơi vào sinh mệnh ý thức trong óc, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ ngăn cách. Nó long đồng khóa chặt Vương Nhàn, vết dọc con ngươi xoay chậm chậm, so bổn quân dự đoán phải nhanh. Xem ra, ngươi đối những cái kia sâu kiến tính mệnh, xác thực rất để ý. Vương Nhàn lơ lửng tại hẻm núi lối vào, quanh thân ngũ sát sát cương tự hành lưu chuyển, đem xâm nhập mà đến còn sót lại kiếp lực hoặc thôn vệ. Hắn quét mắt nơi tuyệt địa này, ánh mắt sau lưng Bất Diệt Long Quân mấy chỗ không gian nếp vốn bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt. Giấu đầu lộ đuôi, không chỉ ngươi một cái. Vương Nhàn tinh thần bình tĩnh, để ngươi phía sau vị kia cũng ra đi, tránh khỏi chờ một lúc đánh nhau, còn muốn phân tâm phòng bị ám tiễn. Dù sao, ta cùng nó cũng là từng có một đoạn nho nhỏ ân oán, đúng không? Vạn tướng mâu xảo, vô diện quỷ kén. Bất Diệt Long Quân long đồng hơi co lại, thật có ý tứ. Cái này Hàn Man biết đến còn không ít, chỉ là nó lúc nào cùng vô diện quỷ kén tên kia còn có ân oán, mà lại ngươi thực lực gì, còn có thể cùng vô diện quỷ kén có ân oán? Nhưng mà trong hư không không có trả lời. Bất Diệt Long Quân chỉ là phát ra kỳ dị tiếng giống, đối phó ngươi, bổn quân một người là đủ, không có báo hiệu, không có tụ lực. Cái tiếc như núi cao thân rồng từ cực tinh chuyển thành cực động, chỉ dùng một phần ngàn hơi thở. Ám tử sắc long ảnh xé rách không gian, long chảo nhô ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy cửu u ma viêm cùng mậu thổ kiếp lực dung hợp mà thành thực giới hắc chảo. Những nơi đi qua, đem nơi đây còn sót lại ngũ kiếp chi lực đều nhẹ nhàng gạt ra. Hiển nhiên, làm thu hoạch được tân sinh Bất Diệt Long Quân, sát thực cùng lúc trước không đồng dạng. Một chảo này, nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng Vương Nhàn trong nháy mắt cảm nhận được quanh thân không gian bị triệt để khóa kín, tốc độ thời gian trôi qua trở nên sền sệt, không gian bên trong tựa hồ có vô hình gông xiềng quấn quanh hướng tứ chi bách hải của hắn. Đây là Z cấp dị thú lĩnh vực áp chế, cũng đã đầy đủ đối Z cấp trở xuống dị thú thực hiện hàng duy đặc kích. Dù chỉ là tiện tay một kích, cũng tự mang quy tắc phương diện trói buộc. Vương Nhàn chỉ là hít sâu một hơi, tinh cốt toàn bộ triển khai, tám quả nguyên tinh của mình, thể nội xương cốt buộc phát ra tinh thần quang huy, tám quả ngưng tụ hạo hãn năng lượng nguyên tinh trong kinh lạc dọc theo huyền ảo quỹ tích điên cuồng vận chuyển, cung cấp lấy gần như vô tận động lực cùng lực bộc phát. Thứ hung kim cương cụ hiện, thứ phương hung tướng với hắn quanh thân lấp lóe, hung sát chi khí trào lên, một tôn giống như có thể thôn vệ thời gian, lẫn lộn càn khôn hỗn độn kim cương hư ảnh cùng hắn nhục thân trùng hợp. Hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền oanh ra, quyền phong chỗ không gian sụp đổ, hình thành hai cái vi hình trống rỗng. Vâng, quyền chảo va chạm. Chương 669, ai nói ta không có đâu. Chương 669, ai nói ta không có đâu. Không có âm thanh truyền ra, bởi vì trong đụng chạm tâm không gian trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái đường kính trăm dặm tuyệt đối hư vô khu vực. Vương Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, đụng nát ven đường mấy chục khối trôi nổi thiên thạch, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cánh tay phải chiến giáp vỡ vụn, cánh tay xương cốt chuyển đến kịch liệt đau nhức, ngũ kiếp sát cương cấu trúc tầng phòng ngự bị nạnh sinh sinh xé rách. Mà bất diệt long quân long chảo chỉ là hơi chấn động một chút, đầu ngón tay quanh quần hắc viêm ảm đạm nửa phần, liền khôi phục như sơ. An Man tóm lại là An Man, không có làm năm ngày đó phụ văn minh cung máy, thực lực của ngươi cùng bổn quân cách biệt quá xa quá xa. Ngươi có thể tiếp được bổn quân ba thành lực một kích đều như thế miễn cưỡng. Năm đó bổn quân lại sẽ cho ngươi cái này An Man âm. Hiện tại thế nào? Ngươi có bản lĩnh gì? Bất diệt long quân phát ra một tiếng gầm nhẹ, năm đó đánh cắp Thiên Long Sơn Thiên Bảo thần trang, không có xây xong sao? Lấy ra đối phó bổn quân a. Bổn quân ngay cả một phần mười bản sự đều vô dụng ra, ngươi lại không lấy ra, tử kỳ sắp tới. Nó nâng lên một cái khác long chảo, lòng bàn tay hướng lên. Năng lượng màu vàng sẫm bắt đầu hội tụ, áp xúc, sụp đổ. Cuối cùng, ngưng tụ thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ có vô số phù văn lưu chuyển ám kim tinh thể. Tinh thể thành hình trong nháy mắt, toàn bộ hai ách hẻm núi còn sót lại kiếp lực điên cuồng bạo động. Ngũ kiếp canh kim chi lực hóa thành ức vạn kim sắc lao phòng, ngũ kiếp đất mộc chi lực ngưng tụ thành giả thiên dây leo, ngũ kiếp quý thủy chi lực trào lên thành thao thiên cự lãng, ngũ kiếp ly hỏa chi lực nhóm lửa hư không, ngũ kiếp mậu thổ chi lực hóa thành vô cực lưu xa. Năm loại kiếp lực lại bị cái này bất diệt long quân tiện tay ngưng tụ ám kim tinh thể dẫn động, hóa thành năm đầu nhàn sắc khác nhau năng lượng dòng lũ, vờn quanh tinh thể xoay tròn. Bổn quân thôn phệ cửu anh yêu hoàng, đến nó cửu anh phệ hồn ấn tinh túy, lại luyện hóa đế bên ma thần trụ một sợi khí tức. Tuy vô pháp nắm giữ nơi đây ngũ kiếp chi lực, nhưng mượn dùng lại không phải làm không được. Bất diệt long quân thanh âm mang theo một loại trưởng không hết thể uy nghiêm, "Ản Man, ngươi có thể chết ở chiêu này phía dưới, là vinh hạnh của ngươi." Ám kim tinh thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại bất diệt long quân đỉnh đầu. Năm đầu kiếp lực dòng lũ rót vào tinh thể mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạng bên trong bắn ra hủy diệt tính quang mang. Sau một khắc, tinh thể nổ tung, không có âm thanh, không có sóng xung kích, chỉ có một đạo thuần vi đến cực hạn, phản phất có thể chôn vùi vạn vật bản nguyên hắc quang, lấy siêu việt tư duy tốc độ, bắn về phía Vương Nhàn. Hắc quang những nơi đi qua, không gian không phải vỡ vụn, mà là biến mất. Tựa như dùng cao su lau lau đi bút chỉ vết tích, một khu vực như vậy hết thảy vật chất năng lượng đều bị từ tồn tại phương diện triệt để xóa đi. Đại biểu cho năm loại kiếp lực, giống như thế giới mới bắt đầu, có thể sáng sinh cũng có thể phá vỡ. Vương Nhàn đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay. Tinh cốt không có hoàn toàn thể trước, cùng Z cấp dị thú thân thể cường độ, vẫn là có không ít chênh lệch. Có truyền thừa bí kỹ gia trì, lấy đục thân tương bính, cũng có rất dài một đoạn khoảng cách ra Z cấp dị thú cường độ thân thể, so với võ thần cường độ thân thể, trừ phi là có được bản thể loại hình cấm kỵ thiên phú, nếu không trên cơ bản chính là treo lên đánh nhân loại đục thân cường độ. Cũng khó trách một khi làm tinh xuất hiện Z cấp dị thú, trên cơ bản đối phó một cái, võ thần liền muốn vẫn lạc một cái. Đường đường chính chính đánh nhau, cường đại như thế xung kích, liền xem như võ thần cường giả cũng căn bản không chịu nổi. Cho dù là thắng, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc. Vương Nhàn nhìn về phía trước đánh tới công kích, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Hắn mở ra tay, thân mạch vận động, đầu ngón tay điểm nhẹ. Sau đó một chỉ như nhạt hoa giống như rơi vào trong hư không. Trong chốc lát, trong hư không đột nhiên một trận rung động, vô số đường cong giống như phát họa giống như, lấy Vương Nhàn làm trung tâm hướng bốn phía hiện ra, hóa thành một phương tinh quang bàn cờ. Tinh hải cấp tinh thần lực tại thời khắc này điên cuồng phun trào. Ừm. Ba năm này ở giữa, cái này Ản Man linh hồn cường độ ngược lại là so thân thể tăng lên càng lớn. Bất diệt long quân nào nào. Vừa rồi một kích kia, cái này Ản Man có thể lấy nhục thân đó lấy, còn không có bị tự mình một móng vuốt cho làm nát. Thân thể của hắn cường độ so với ảng tinh loại kia thiên vương cấp dị thú cũng mạnh hơn không ít. Quỷ dị như vậy Ản Man cường độ thân thể, dù là nó cũng chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, cái này bàng bạc tinh thần lực so với ảng tinh loại kia thiên vương cấp dị thú còn mạnh hơn rất nhiều. Đã cùng Z dị thú linh hồn cường độ 10 phần tiếp cận. Ngắn ngủi 10 năm, từ lúc trước cái kia ngay cả cấp S dị thú không bằng Ản Man, trưởng thành đến hiện tại một bước này, mặc dù không có tự mình biến hóa lớn, nhưng cũng đầy đủ khoa trương. Mà giờ khắc này, theo vô số đường cong lấy Vương Nhàn làm trung tâm trong nháy mắt hội tụ, cái kia dung hợp ngũ kiếp chi lực hắc quang, tựa như nhận lấy nhất định giác quấn, ngay cả không gian đều xuất hiện từng khúc giãn nước, dùng cái này đem đạo này hắc quang phân tán thành vô số điểm sáng chiếu xuống toàn bộ không gian bên trong. Tinh La Dịch Thiên Cơ, Thiên Nguyên Phá. Vương Nhàn ánh mắt ngưng tụ, bàn tay bỗng nhiên co lại một cái, liền đem những thứ này bị chia cắt ra tới hắc quang, trong nháy mắt hút vào trong thân thể. Trong chốc lát, ngũ kiếp chi lực theo nguyên tinh xoay tròn, tại thần mạch bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phân hóa. Một chiêu này là Long Quốc truyền thừa bí kíp, Tinh La Dịch Tiên Cơ, cũng không phải là võ học. Này bí kíp tại Vương Nhàn tinh thần lực tác dụng dưới, có thể trực tiếp hiện hóa dịch tiên kỳ cục, tương đương với một mình sáng tạo một cái chiến đấu khu vực, đem nó coi là bàn cờ. Thông qua tại bàn cờ tiết điểm bên trên thông qua ảnh hưởng không gian kết cấu, dòng năng lượng hướng, trọng lực trận, thậm chí chế tạo ngắn ngủi thời không nếp vốn, tan rã đạo này công kích. Nếu là vững vàng đón đỡ lấy đến, cho dù là tự mình có thể hấp thu ngũ kiếp chi lực, cũng khó có thể chịu đựng lấy điều này đại biểu cấp vực chủ một kích. Chỉ có thể đem nó tiến hành phân giải, sau đó thông qua hấp thu trong đó ngũ kiếp chi lực, dùng cái này đạt tới tiêu trừ toàn bộ công kích trình độ. Từ góc độ này tới nói, Vương Nhàn còn phải cảm tạ Bất Diệt Long Quân, có thể một chút hội tụ nhiều như vậy ngũ kiếp chi lực cho mình hấp thu. Nếu là mình ở cái địa phương này hấp thu tu luyện, rất dài một đoạn thời gian mới có thể hấp thu những thứ này còn sót lại ngũ kiếp chi lực. Còn sót lại ngũ kiếp chi lực không đủ tinh thuần, muốn cô đọng thành hòa chính mình lúc trước từ ngũ kiếp dị thú trên thân hấp thu ngũ linh kim sát so sánh, vẫn là khó khăn. Đương nhiên, Vương Nhàn cũng không cảm thấy Bất Diệt Long Quân là muốn giúp chính mình. Nó cũng không phải muốn diệt chính mình, chỉ là muốn thăm dò tự mình thôi. Cho nên, Vương Nhàn thậm chí không có dùng cái này chế giễu Bất Diệt Long Quân, chỉ là thời thời khắc khắc cảm giác người một phía. Quả không ngoài nó nhưng, thấy cảnh này Bất Diệt Long Quân, quỷ dị phát ra long hống tiếng cười, "Vô Diện, ngươi thấy được a? Ta nói, cái này án man chính là có thể hấp thu ngũ kiếp chi lực. Hiện tại không có vấn đề a." Trong hư không, có một đạo kinh dị âm thanh vị vị vang lên. Sau đó, Bất Diệt Long Quân càn rỡ thanh âm vang lên, "Án man, tử kỳ của ngươi đến." Thiên duy rơi giống. Hắc ám, chưa từng diệt Long Quân trong thân thể thẩm thấu mà ra, giống nhau lúc trước hiện thân cửu yêu hoàng ngự, thôn phệ huyết nguyệt quang huy, thôn phệ tinh thần lấp lóe, thậm chí thôn phệ nơi đây ngũ kiếp chi lực tản ra đủ loại quang mang, che kín bầu trời. Vương Nhàn đôi mắt nhíu lại. Đây mới là làm thật. Thiên duy rơi giống. Chân chính có thể đối cấp vực chủ trở xuống sinh mệnh, không khác biệt tác chế, mà không phải trước đó vẹn vẹn vung mấy lần móng vuốt, vận dụng một chút lĩnh vực các bách. Án man, bổn quân nhìn ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa? Bất Diệt Long Quân nghe răng cười một tiếng, tại dị tinh chiến trường bất kỳ cái gì dị thú hoặc là cái khác sinh mệnh tại thiên duy giới giống bên trong, sẽ chỉ biến thành tùy ý làm thịt xúc thịt. Ngươi trưởng thành lại nhanh, khoảng cách cảnh giới này cũng có vô cùng xa. Cũng chỉ có thiên phủ văn minh những cái kia phiền phức vượt ngoại khung máy, mới có thể miễn trừ mấy phần. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ không có làm sơ hãm hại bổn quân tòa kia khung máy đi. Nhưng mà Vương Nhàn lại cười cười, tòa kia khung máy ta xác thực không có. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất Diệt Long Quân nhìn xem hắn, đột nhiên tim rồng nhảy một cái, không hiểu có cố dự cảm bất tường. Ta có một tòa cao cấp hơn. Liệp Sát Giả, mở cho ta. Chương 669, Bất Diệt Long Quân, Thiên Phủ Văn Minh ngươi mù sao? Chương 669, Bất Diệt Long Quân, Thiên Phủ Văn Minh ngươi mù sao? Liệp Sát Giả, mở cho ta. Ông. Màu sáng bạc nền móng như cùng sống vật giống như từ Vương Nhàn cổ tay chứa vật trang bị bên trong tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hình giọt nước bọc thép dán vào lấy mỗi một tấc cơ bắp, phía sau sáu mảnh năng lượng cánh như là khổng tức xuề đôi giống như triển khai, ngực hạch tâm lò phản ứng bộc phát ra chói mắt màu xanh trắng quang mang. Thứ hai chiến tranh danh sách, Liệp Sát Giả, số hiệu NS09007, hoàn toàn khởi động. Đã kiểm chắc đến năng lượng vũ trụ. Tinh nguyên lô khởi động. Ngay tại kết nối trước mắt sinh vật thể tinh linh bó thần kinh. Kiểm chắc đến không phải thiên phủ sinh mạng thể, ngay tại nếm thử giải tỏa kết cấu trước mắt sinh mạng thể, cũng mở ra bộ phận quyền hạn. Trước mắt nguồn năng lượng còn thừa 100. Cảnh cáo, kiểm chắc đến cấp vực chủ sinh mạng thể Bất Diệt Long Quân. Phải chăng tiến hành u vực tinh tiêu truyền lại? Lập tức truyền lại. Vang lanh máy móc gầm không ngừng khắp nơi, Vương Nhàn trong ý thức vang lên. Không giống với lần trước khởi động, lần này thắng nổi trước đó trải qua cùng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ vận dụng nguyên tâm sửa chữa qua người sử dụng quyền hạn, khiến cho mình có thể hoàn toàn sử dụng khung máy toàn bộ tính năng. Khởi động siêu tần hình thức giải phóng khung máy toàn bộ tính lực cùng năng lượng thu phát hạn mức cao nhất. Liệp Sát Giả 007, siêu tần hình thức sẽ nghiêm trọng hao tổn khung máy tuổi thọ, đồng thời sẽ còn đối bản sinh mạng thể sinh ra không thể nghịch áp lực. Dự tính nhiều nhất trèo chống 5 phút đồng hồ, về sau khung máy đem mãi mãi tổn hại. Khởi động là ông Liệp Sát Giả khung máy hai mắt từ lam sắc chuyển thành chói mắt xích hồng, bọc thép mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạng trạng năng lượng đường vân, năng lượng sau lưng cánh phun ra dài đến ngàn mét màu xanh trắng đuôi lửa. Toàn bộ khung máy năng lượng ba động trong nháy mắt từ Liệp Sát Giả cấp bậc tiêu thăng đến thống ngự người cấp bậc. Mặc dù chỉ là tạm thời, mặc dù đại giới là khung máy báo hỏng, nhưng đầy đủ. Đây cũng là Liệp Sát Giả khung máy cùng trước đó khung máy không giống địa phương. Từ trên bản chất đến nói, loại thủ đoạn này cùng loại với võ giả hoặc là dị thú tự bạo, lại là loại này khôi lỗi. Bất Diệt Long Quân Long Đồng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hiện lên vô tận bạo ngược chi ý, nhưng lập tức chuyển hóa làm sát ý lạnh như băng. Nhưng lần này bổn quân sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thiên Duy rơi giống, nó ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm cửu u ma đồng điên cuồng xoay tròn, bao phủ toàn bộ hai ách hẻm núi màn trời đột nhiên chìm xuống, vô cùng vô tận uy tắc trọng áp như là ước vạn ngọn núi cao đồng thời rơi lập, không gian bị áp suất đến cực hạn, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp trăm lần, ngay cả còn sót lại ngũ kiếp chi lực đều bị cưỡng ép ngưng kết. Tại ngày này Duy Giới Giống tuyệt đối áp chế xuống bất kỳ cái gì cấp vực chủ trở xuống tồn tại, đều sẽ bị trong nháy mắt chấn áp thành một biển. Nhưng mà, kiểm chắc đến cao năng phản ứng, đã mở ra siêu tần hình thức liên tiếp đến tiên mâu thần tọa. Kết nối thành công. Khởi động văn minh hiệp nghị, văn minh mộ địa. Tại nên hiệp nghị dưới, bản cơ thể cùng có thể mượn trợ tiên mâu thần tọa thiên phù thần quyền tiến hành thời gian ngắn chống cự. Khung máy ngược tinh lô đống nhiên sáng lên. kim sắc quang mang từ khung máy nội bộ bộc phát, hóa thành từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, lại khung máy chung quanh tạo thành một mảnh đường kính 100 mét tịnh thổ. Thiên duy giới giống quy tắc áp chế, tại bên trong vùng tịnh thổ này bị cưỡng ép suy yếu bại thành. Đây là thiên phủ văn minh một cái khác chỗ lợi hại. Thiên phủ văn minh khung máy, chỉ cần tại cùng một cái tinh cầu thế giới bên trong, đều có thể cùng một cái đặc thù mẫu thể chân đế kết nối. Chỉ là có yêu cầu hạn chế, tỉ như nhất định phải siêu tần, nhất định phải năng lượng sung túc vân vân. Tòa này đặc thù mẫu thể, chính là thiên phủ văn minh hạ xuống bá chủ cấp khung máy, có thể so với bá chủ dị thú. Tại trong nhân loại, chỉ có đỉnh phong nhất võ thần mới có thể cùng mà so sánh với. Kết nối mẫu thể về sau, thông qua hệ thống chứng nhận, mẫu thể trao quyền, liền có thể đạt được nhất định đặc thù lực lượng gia trì. Lấy lần tránh rơi một chút đặc thù đặc kích. Nói như vậy, chỉ là dùng cho số lớn khung máy gặp được tại lực lượng cường đại, tiến hành rút lui lúc giảm nhỏ hao tổn dùng. Hiện tại, Vương Nhàn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cơ giáp thị giác máy truyền cảm, nhìn về phía trên bầu trời tôn này như là ma thần vạn trượng ma long, tới phía ta. Hắn đưa tay, cơ giáp hai tay bọc thép gây dựng lại, kéo dài tới, bàng bạc cơ thần năng lượng cùng ngũ kiếp sát cương tại bắt trước ngụy trang vũ trang mổ đủ lệ dẫn đạo hạ điên của ngưng tụ. Một thanh toàn thân màu hỗn độ trạch, thân súng bay quanh long văn, mũi thương một điểm hàn mang phảng phất có thể xuyên thủng vũ trụ hàng rào trường thương năng lượng, xuất hiện tại cơ giáp thủ bên trong. Bàn long toái tinh thương, thứ nhất phá trận. Cơ giáp năng lượng sau lưng cánh phun ra hừng hực quang lưu, thôi động khổng lồ thân máy bay hóa thành một đạo hỗn độn lưu tinh, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay trường thương năng lượng, hướng phía Bất Diệt Long Quân một thương đâm thẳng. Thương ra như long, kỳ thế phá trận. Một thương này, ẩn chứa Vương Nhàn kiếp trước cải tiến cựu tiêu bản long thương mà thành bản long toái tinh thương pháp tinh túy, càng dung nhập hắn hai đại chân lý võ đạo, vạn binh chớ địch, một thương nơi tay, vạn quân lui tránh, không có gì không phá. Thủ cương mở đất thổ, thương thế như nước, cương vực chỗ đến, đều là ta thổ. Hai đại chân ý xen lẫn, để một thương này uy lực siêu việt Vương Nhàn tất cả thủ đoạn. Từ uy lực đi lên nói, tại cơ thể ra chỉ dưới, cái này đã đợi tại võ thần một kích. Cũng chính là chiêu thức bên trên, không tính là trấn quốc võ học, còn không đạt được trấn quốc võ học cường độ. Nhưng chiêu thức bên trên khuyết điểm, có thể thông qua khung máy cùng Vương Nhàn tinh quất cùng ngũ kiếp sát cương để đền bù. Điều trùng tiểu kỹ. Bất Diệt Long Quân cười lạnh, long chảo vung lên, đen nhánh ma diệm hóa thành một con bao trùm thiên khung ám kim sắc cự chảo, hướng phía thương mang hung hăng bổ xuống. Oanh! Thương chảo va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Lần này, Bất Diệt Long Quân lùi. Mặc dù chỉ lùi nửa bước, nhưng nó long chảo bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng bệnh vấn. Cái gì? Nó con ngươi đột nhiên co lại. Trước đó cái này ạn man dùng cũng là một chiêu này, khi đó còn hoàn toàn không đả thương được chính mình. Hiện nay mình tới cấp vực chủ, nó vậy mà chiêu thứ nhất liền có thể làm bị thương nó. Dù chỉ là một đạo bé không thể nghe bệnh vấn, thoáng qua tức càng. Thức thứ hai, nước vũ. Khung máy hóa thành ba đạo hư thực tàn ảnh, từ ba cái xảo trá góc độ đồng thời đâm ra thương mang. Mỗi một đạo thương mang đều ẩn chứa xé rách không gian, chấn động năng lượng song trọng lực phá hoại. Càng đáng sợ chính là thương mang bên trong ẩn chứa ngũ kiếp chi lực, lại ăn mòn Bất Diệt Long Quân trên vuốt hắc viêm. Muốn chết! Bất Diệt Long Quân nổi giận, long chảo huy động liên tục, ám kim sắc chảo ảnh xé rách không gian, tinh chuẩn địa chụp về phía ba đạo thương mang. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thương mang liên tiếp vỡ vụn, nhưng mỗi một lần va chạm đều để Bất Diệt Long Quân long chảo có chút dừng lại, trên đó quanh quần hắc diễm cũng ảm đạm mấy phần. Vương Nhàn đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ cùng thương pháp xảo trá, để nó cũng cảm nhận được phiền phức. Thứ ba, quán hồng. Vương Nhàn không có ngừng, thân ảnh mượn lực xoay tròn, đem bay ngược động năng cùng cơ giáp thần lực thôi phát đến cực hạn. Long thương rời khỏi tay, như là mũi tên, thân súng cao tốc xoay tròn, hóa thành một đạo núi liền trời đất làm kim trường hồng. Trường hồng những nơi đi qua, ngay cả cuồng bạo không gian loạn lưu đều bị cưỡng ép chôn bụi. Đây là ngưng tụ toàn thân tinh khí thần cùng cơ vũ thần giáp công suất lớn nhất một kích. Đầu mũi thương, ngũ kiếp sát cương cùng cơ thần năng lượng bị áp xúc đến cực hạn, tại cơ vũ thần giáp cùng long thương tác dụng dưới, tản mát ra lệnh Bất Diệt Long Quân cũng vì ghé mắt khí tức hủy diệt. Đáng chết tàn man. Bất Diệt Long Quân rốt cục không còn hơi hận, nó nâng lên long trảo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên thâm thúy năng lượng màu vàng sầm cầu, đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Lam kim trường hồng cùng ám kim năng lượng cầu giữa không trung ầm vang đụng nhau. Lần này bạo tạc, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Phúc. Vương Nhàn như gặp phải trọng kích, cơ giáp nhiều chỗ băng liệt, ngực hạch tâm lò phản ứng lóe ra nguy hiểm hào quang màu đỏ. Năng lượng long thương bay ngược mà quay về, thân súng hiện đầy vết rách, linh quang ảm đạm. Thiên duy giới giống kịch liệt rung động, ám kim sắc màn trời nổi lên hiện ra vô số vết rách, Bất Diệt Long Quân khổng lồ thân rồng bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, long chảo phía trên lại bị xé rách ra một đạo vết thương sâu tới xương, ám kim sắc long huyết vẩy xuống hư không. Ngươi dám tổn thương bổn quân đến tận đây? Bất Diệt Long Quân nổi giận, long đồng bên trong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nó không nghĩ tới, ba năm không thấy, cái này ạn man không chỉ có nhục thân trưởng thành đến có thể ngạnh kháng nó, càng đem cỗ này khôi lỗi phát huy đến có thể thương tổn được nó bản thể tình trạng. Không phải bổn quân thế nhưng là đã cấp bậc chủ. Lê Tẩm, rõ ràng không phải thiên phủ văn minh người, vì cái gì cái này ản màn có thể đem thiên phủ văn minh khung máy phát huy đến cường đại như thế? Thiên phủ văn minh ngươi mù sao? Chương 670, Lạc Từ Hàn, ngươi thật biết khoe khoang a. Chương 670, Lạc Từ Hàn, ngươi thật biết khoe khoang a. Buồn quân muốn ngươi. Hồn phi phách tán. Nó ngửa mặt lên trời cuồng hống, mi tâm cửu u ma đồng hoàn toàn mở ra, chỗ sâu trong con ngươi cây kia căn xuyên qua hư vô đen nhánh trụ lớn hư ảnh bỗng nhiên rõ ràng. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp 10 thâm nguyên khí tức giáng lâm. Thiên duy rồi giống bắt đầu có bảo, ngưng tụ, cuối cùng tại Bất Diệt Long Quân đỉnh đầu, ngưng tụ thành một tôn cao đạn, gần đảm, vạn trượng, toàn thân đen nhánh, sinh ra 9 thủ 18 cánh tay ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh 18 cánh tay đồng thời kết ấn, 9 thủ lũ ngâm tụng đến từ thâm viên cấm kỵ chú văn. Thâm viên cấm thuật, u sát săn hồn. Ma thần hư ảnh 18 cánh tay đồng thời bổ xuống. Không phải vật lý công kích, mà là trực tiếp tác dụng vu linh hồn phương diện trấn sát. Một cách này, không nhìn hết thể phòng ngự vật lý, không nhìn hết thể năng lượng bình chướng, trực chỉ sinh mệnh bản chất nhất bản nguyên linh hồn. Vương Nhàn trong nháy mắt cảm giác linh hồn của mình bị đẩy vào một mảnh bóng tối vô tận vực sâu biển lớn. Trong thâm nguyên, ước vạn ma ảnh gào thét, vô cực xiềng xích quấn quanh, muốn đem hắn kéo vào vĩnh hằng trầm luân. Cảnh cáo: kiểm tra đến cực kỳ cao cường độ công kích linh hồn. Người điều khiển linh hồn kết nối tính ổn định hạ xuống đến 47, 39, 31. Không may bên trong buồng lái này, tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên. Vương Nhàn thất khiếu bắt đầu rớm máu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng hắn trong mắt ngược lại hiện lên một tia minh ngộ. Đây cũng là Bất Diệt Long Quân từ đế bên chúa tể nơi đó có được sát chiêu, quyền vị chi lực. Nhưng hắn cố nén linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Nơi đó, hai đạo chân lý võ đạo ngay tại xoay chậm chậm. Một đạo như thiên quân vạn mã lao nhanh, ẩn chứa vạn binh chớ địch kiên quyết. Một đạo như sơn hà xã tắc kéo dài, ẩn chứa thủ cương mở đất thổ nặng nghề. Mà bây giờ, tại cái này trong tuyệt cảnh, tại linh hồn sắp bị chấn sát sống chết trước mắt, đạo thứ ba chân ý bắt đầu nảy sinh. Nó không giống với hai cái trước công cùng thủ, nó càng tiếp cận với phá vỡ gông xiềng, phá vỡ tuyệt cảnh, phá vỡ hết thảy trở ngại con đường phía trước hàng rào. Thưa người, Vương Nhàn ý thức tại linh hồn trong thâm viên nói nhỏ, lúc có thẳng tiến không lùi chi thế, lúc có xuyên thủng vạn giới chi duệ, lúc có phá hết vạn pháp chi tâm. Và anh, đạo thứ ba võ thần chân ý bỗng nhiên thành hình, nó hóa thành một thanh thuần túy từ ý chí ngưng tụ trong suốt trường thương, thân súng tự nhiên, mũi thương không ánh sáng, lại tản ra một loại không có gì không phá cực hạn ý cảnh. Chân lý võ đạo đệ tam cảnh, chấp phong phá giới. Phá. Vương Nhàn đột nhiên mở mắt, trong miệng thốt ra một chữ, không phải thanh âm, mà là ý chí gào thét. Trôi này trong suốt trường thương từ thức hải bên trong bắn ra, không nhìn linh hồn thâm viên phong tỏa, không nhìn ma thần hư ảnh trấn áp, một đường đâm xuyên qua cuốn quanh ở linh hồn hắn bên trên tất cả xiềng xích. Cái gì? Bất Diệt Long Quân cửu lũ ma đồng bị chấn. Nó cảm giác được, tự mình thi triển thâm viên cấm thuật, lại bị cưỡng ép phá vỡ một lỗ hổng. Cái kia án man linh hồn chẳng những không có bị chấn sát, ngược lại tại trong tuyệt cảnh, tựa hồ có chỗ linh ngộ. Ngay tại Bất Diệt Long Quân khiếp sợ trong ngáy mắt, Vương Nhàn ý thức trở về khung máy. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu tôn này ma thần hư ảnh, trong mắt lại không nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có băng lãnh rồi mang. Bàn Long Phái Tinh, thức thứ tư. Hắn chậm rãi nâng lên khung máy cánh tay phải, năng lượng long thương trong tay gây dựng lại, ngưng tụ. Lần này, thân súng không còn là màu hỗn độn trạch, mà là hóa thành thuần túy trong suốt lưu ly cảm nhận, mùi thương một điểm hàn mang, phản phất có thể đâm xuyên hết thể giới vực. Phá tiêu. Thoại âm rơi xuống, khung máy năng lượng sau lưng cánh đồng thời nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập long thương. Lực tinh nguyên lô siêu phụ tải vận chuyển, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cả cô khung máy tất cả năng lượng, tất cả tiềm lực, tất cả hết thảy, toàn bộ quán chu tiến một thương này, cho bổn quân chết. Bất Diệt Long Quân cảm nhận được uy hiếp, ma thần hư ảnh 18 cánh tay đồng thời đè xuống, đầu rồng đủ ngâm, thâm viên chú văn hóa thành thực chất xiềng xích màu đen, muốn đem Vương Nhàn tính cả khung máy triệt để khóa kín. Nhưng mà đã chậm. Long thương tuột tay, không ánh sáng mang, không âm thanh vang, chỉ có một đạo trong suốt quy tích từ mũi thương kéo dài mà ra, quán xuyên ma thần hư ảnh 18 cánh tay, quán xuyên chí thủ. Phốc phốc, phản phất bọt khí vỡ tan nhẹ vang lên. Vạn trượng ma thần hư ảnh động tác ngưng kết. Sau một khắc, vô số vết rách từ hư ảnh nội bộ lan tràn ra, như là vỡ vụn lưu ly. Vâng, ma thần hư ảnh nổ tung. Bất Diệt Long Quân mi tâm cửu u ma đồng bên trong, cái kia đạo phản chiếu thâm viên vết dọc, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nước, dòng máu màu vàng sậm từ vết nước bên trong chảy ra. A a a, Bất Diệt Long Quân phát ra thê lương đến cực hạn gào thét, không phải phẫn nộ mà là sợ hãi. Cái này hàn man thương tổn tới nó cửu u ma đồng, nó triệt để điên cuồng, thân rồng bắt đầu thiêu đốt, mỗi một chiếc vảy rồng đều bắn ra hủy diệt tính hắc viêm, toàn bộ hai ách hẻm núi còn sót lại kiếp lực bị nó điên cuồng rút ra, muốn thi triển đồng quy vu tận cấm kỵ sát chiêu. Nhưng Vương Nhàn đã không còn khí lực tái chiến, phá tiêu một thương, rút khô hắn tất cả lực lượng, khung máy tinh nguyên lô đã gần như sụp đổ, bọc thép lớn diện tích bong ra từng mảng, bên trong buồng lái này ánh lửa vang khắp nơi. Nhưng kết thúc, Vương Nhàn nhìn xem điên cuồng Bất Diệt Long Quân, chỉ là cười, bởi vì bên trong buồng lái này, Vương Nhàn nhìn xem một đạo tin tức chậm rãi xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. U Vũ Tín Tiêu, siêu tần kích hoạt bên trong tọa độ đã khóa chặt, hai ách hẻm núi, cấp vực chủ dị thú Bất Diệt Long Quân tiên cơ võ luật đã kích xin đã gửi đi xin thông qua dáng lâm đến ngược, 3, 2, 1, Bất Diệt Long Quân. Vương Nhàn dùng hết cuối cùng khí lực, phun ra mấy chữ, phần này đại lễ, tiếp hảo. Vừa dứt lời, ông, bầu trời đột nhiên sáng lên, không phải ngũ kiếp chi lực quan mang, không phải thâm viên ma diễm hắc ám, mà là một loại thuần túy, băng lãnh, giống như máy móc chính xác ánh sáng màu vàng nóng. Quan huy từ sâu trong hư không bắn ra mà xuống, cưỡng ép xé rách Bất Diệt Long Quân thiên duy giới giống, bao phủ toàn bộ hai ách hẻm núi. Ngay sau đó, một đạo đường kính vượt qua vạn dặm phù văn màu vàng, tại hẻm núi trên không chậm rãi hiện hiện. Phù văn trung ương, một điểm chói mắt bạch quang, ngay tại cấp tốc phóng đại. Thiên cơ võ luật, Bất Diệt Long Quân long nhãn bên trong, tại thời khắc này xuất hiện sợ hãi, ngươi vậy mà thật đưa tới thiên cơ võ luật, ngươi cái tên điên này. Không, nó điên cuồng gào thét, ý đồ thoát đi. Nhưng chập, bạch quang nổ tung, không phải bạo tạc, mà là chôn bụi. Hết thảy vật chất, năng lượng, không gian, thời gian tại bạch quang phạm vi bao phủ bên trong đều bị cưỡng ép phân giải, chôn bụi, hóa thành cơ sở nhất dòng chảy hạt. Thiên cơ võ luật, thiên phủ văn minh dùng để thanh tẩy không ổn định nhân tố trung cực vũ khí. Từ mẫu thể phát ra, cần đi qua tinh chuẩn định vị siêu viễn cự ly đả kích. Một kích đủ để hủy diệt tinh thần. Mà bây giờ, nó nhắm chuẩn là thai ách hẻm núi, là bất diệt long quân, cũng là Vương Nhàn. Không, bất diệt long quân phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng ở thiên cơ võ luật trước mặt, hết thảy chống cự đều là phí công. Bạch quang nuốt sống hết thảy. Toàn bộ thai ách hẻm núi đều bị đâm mục đích kim quang triệt để thôn vệ. Không gian như là yếu ớt pha lê giống như tầng tầng sụp đổ, chôn bụi, ngũ kiếp tàn lực bị dẫn bạo, hóa thành một mảnh quét sạch hết thảy hủy diệt triều tịch. Vương Nhàn mặc dù có khung máy bảo hộ, tại cỗ này xung kích bên trong như là trong cuồng phong lá rụng, bị hung hăng ném đi ra ngoài, bọc thép dần dần vỡ vụn, tinh nguyên lô dập tắt, khoang điều khiển trần trụi bên ngoài. Hắn không có chút gì do dự, mượn còn sót lại khung máy điểm hộ, trực tiếp liền trượt. Bình thường tới nói, tại loại đả kích này dưới, bất diệt long quân không chết cũng tàn phế. Về phần ẩn tàng trong đó vô diện bị kén, không thể nói sớm trượt, khẳng định không ở bên trong. Nhưng mà, bất diệt long quân trước đó tại hủy diệt cửu yêu hoàng lúc, dùng qua cái kia ma đỉnh 12 ma thần trụ ma khí tham ăn chi dạ dày. Cái này trùng ma khí, nếu như bất diệt long quân còn bóp trên tay, đại khái suất nó còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, tàn không có bao nhiêu. Nhưng đến tiếp sau thần nhận bộ đội sắp đổi tới, bất diệt long quân khẳng định cũng không sống nổi. Nếu như chính mình không trước tiên đi, coi như cái này thiên cơ võ luật không phải nhắm chuẩn tự mình, nhưng loại cấp bậc này đã kích, chỉ là dư ba liền có thể tạo chết chính mình. Phiên phái nhất còn có thể sẽ không bị diệt long quân truy sát đến chết. Bây giờ tự mình không có khung máy, căn bản không có khả năng đánh thắng được bất diệt long quân. Cho nên tại thiên cơ võ luật xuất hiện trước tiên, Vương Nhàn liền đã chuẩn bị chạy ra. Chỉ là Vương Nhàn không nghĩ tới, cái này thiên cơ võ luật vẫn là quá cường đại. Chỉ là dư ba, liền trực tiếp đem hắn chấn động đến toàn thân cũng phải nát, nếu không phải tinh quất quá mạnh, chỉ sợ tại cái này trong dư âm liền đã gửi. Bây giờ mượn khung máy cùng dư ba trốn đi, thân thể đều rất khó khống chế, không biết có thể trượt bao xa. Nhưng chạy ra thai ách hẻm núi bên ngoài, vẫn là không khó. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa chuẩn ra thai ách hẻm núi không xa, thân thể dần dần có chút không chịu nổi hạ xuống lúc, một đạo băng lam thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn hơi có vẻ mơ hồ tầm mắt bên trong. Ừm. Vương Nhàn sững sờ. Ta đây là nhìn lầm, vẫn là ta làm sao thấy được Lạc tông sư tới? Không thích hợp à, liền xem như hồi quang phản chiếu, ta không nên cũng là nhìn thấy tiểu nguyện cô nàng kia à? Nhìn thấy Lạc tông sư là có ý gì? Vương Nhàn trong lòng đang suy nghĩ. Cái kia đạo băng lam thân ảnh đã cấp tốc bay đến bên người, ngữ khí nhẹ sâu kín, ngươi thật biết khoe khoang à? Dám một mình chạy đến tìm bất diệt long quân phiền phức. Vương Nhàn nghe xong cái này u hoán bên trong mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm, lúc này mới gật gật đầu. Không phải hồi quang phản chiếu, là bản nhân tới. Nhưng sau đó, thân ảnh liền đụng vào trong ngực, nói cho đúng là tự mình đã rơi vào đối phương trong ngực. Nương theo lấy một trận ánh mắt rơi vào trên người mình, nhẹ nhàng tiếng thở dài ở bên tai vang lên, vi sư vẫn là tới chậm. Ngay sau đó, nàng đưa tay, ba cái mặt dây chuyền đồng thời bộc phát ra chói mắt quang mang. Vạn Lân Hoàng Cực Giáp, Du Thế Kinh Long Dạy, Kình Sơn Định Tiên Quan, ba kiện chữa trị hoàn thành thiên bảo thần trang, trong nháy mắt bao trùm Vương Nhàn toàn thân. Ám kim tất thải vảy rồng giáp trụ chạy xuôi ngũ sắc kiếp quang, thanh ngân sen lẫn dày chiến quấn quanh phong lôi long ảnh, huyền hắc ngũ sắc mũ miệng bắn ra ra chấn áp lĩnh vực huyền hắc quang mang. Đây là Vương Nhàn con ngươi đột nhiên co lại. Đừng hỏi. Lạc Từ Hàn đem hắn ôm chặt lấy, màu băng lam thần bí nguyên cương điên cuồng vươn ra, hóa thành một tầng không thể phá vỡ băng tinh vòng bảo hộ, đem hai người bao phủ. Phải sống sót. Chúng ta cùng một chỗ sống sót. Chương 671, thần trang khóa lại, cơ hội cuối cùng. Chương 671, thần trang khóa lại, cơ hội cuối cùng. Làm Vạn Lân Hoàng Cực Giáp bao trùm toàn thân sát na, Vương Nhàn ý thức phảng phất bị đẩy vào một mảnh hạo hãn tinh hải. Mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như một viên độc lập tinh thần, giáp trụ bên trong chạy xuôi nguyên văn như là tinh hệ xoáy cánh tay, lấy một loại nào đó siêu việt lý giải quy luật vận chuyển, cộng minh. Mậu thổ kiếp lực nặng nề, đế viêm kiếp lực bạo liệt, nhược thủy kiếp lực kéo dài, kim sắt kiếp lực sắc bén, ất mộc kiếp lực sinh cơ, năm loại kiếp lực tại giáp trụ bên trong đạt thành hoàn mỹ cân bằng cùng tuần hoàn, thậm chí trái lại tư dưỡng hắn tinh cốt cùng nguyên tinh. Quả nhiên, ta cùng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ 3 năm phân tích là đúng. Thiên bảo tộc thần trang, nó bản chất chính là tại vận dụng dị tinh chiến trường ngũ kiếp chi lực. Chỉ bất quá, trên bản vẽ cũng không hề hoàn toàn ghi chép, chỉ là ghi chép các thức vật liệu cùng chế tạo quá trình. Nhưng mà, mặc dù không có đề cập ngũ kiếp chi lực, nhưng mấy năm thời gian bằng vào ta cùng bọn hắn 10 vị nghiên cứu, lại phát hiện thiên bảo tộc thần trang đối ngũ kiếp chi lực vận dụng. Bọn hắn tại đế giang phòng tuyến chữa trị tốt bộ này thần trang, cũng coi là ấn chứng suy đoán của chúng ta. Chỉ là, những tài liệu kia, như thế nào nhanh như vậy vào gót? Cái gì thế kia, chẳng lẽ là đế giang phòng tuyến bên kia phái người đi tìm kiếm rồi? Chỉ là có dễ dàng như vậy a? Vương Nhàn không rõ lắm, đế giang phòng tuyến bên kia là thế nào nhanh như vậy đạt được những tài liệu kia. Từ thời gian đến tính toán, chỉ có thể là toàn thiên giữ bọn hắn mang theo linh tê tộc chiến sĩ trở về đế giang phòng tuyến, liền đã thấy được chuẩn bị xong vật liệu, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện. Bằng không thì, căn bản không có khả năng tại loại này trước mắt để Lạc tông sư đưa tới. Nhưng, mặc kệ như thế nào, cũng đúng là tại thời khắc mấu chốt đến giúp chính mình. Thần trang bản chất là đối ngũ kiếp chi lực vận dụng, muốn sử dụng, liền cần đối ngũ kiếp chi lực có nhất định trường khống, nếu không cũng khó có thể tiếp nhận thần trang uy lực cùng phát huy ra thần trang hiệu quả. đối bây giờ ta mà nói, ngược lại là vừa vặn. Dù thế kinh long dạy giao phó hắn gần như bản năng hư không thân hòa, dây cùng chỗ hư không thạch không còn là bị động phát động hoặc trang bị, mà giống như là hắn hai chân tự nhiên kéo dài. Tâm niệm vừa động ở giữa, liền có thể cảm giác được chúng quanh mấy trăm dặm bên trong mỗi một chỗ không gian nếp bốn nhịp đập, thanh ngân song long hư ảnh quay quanh bắt chân, phong lôi chi lực vận sức chờ phát động. Kình sơn định thiên quan nhất là thần dị. Mũ miệng rơi đỉnh trong nháy mắt, Vương Nhàn cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị đặt một mảnh tuyệt đối yên tĩnh trong vũ trụ. Ngoại giới năng lượng loạn lưu, không gian chấn động, thậm chí bất diệt long quân lưu lại điên cuồng ý niệm, đều bị mũ miệng bắn ra huyền hắc lĩnh vực y mắng nuốt lên, chấn áp. Định giới hạn trong đá phản chiếu tinh thần sinh diệt chi cảnh, càng làm cho hắn đối không gian tinh thần bản chất có sát na minh ngộ. Thiên bảo tộc thủ bút cũng có chút siêu việt đơn thuần kỹ thuật, gần như đạo cụ tượng hóa. Từ thể cảm giác tới nói, Vương Nhàn cảm giác cái này ba kiện thần trang, mỗi một kiện cường độ khả năng đều không thua một vị võ thần dùng hết suốt đời tâm huyết chế tạo ngưng tụ võ cực thần binh. Chỉ là loại này thần trang tiêu hao chính là ngũ kiếp chi lực bình thường rất khó khởi động, cũng rất khó thời gian dài sử dụng. Theo thần trang cấp tốc cùng tự thân linh hồn dung hợp khóa lại, Vương Nhàn trong lòng có rung động, nhưng giờ phút này không có thời gian tinh tế thể ngộ. Tinh cốt cường đại sức khôi phục tại thần trang năng lượng tầm bổ hạ toàn lực vận chuyển, vỡ vụn xương cốt cấp tốc gây dựng lại, xé rách kinh lạc phi tốc khép lại, khô kiệt nguyên tinh một lần nữa thắp sáng. Ngắn ngủi ba hơi, thương thế của hắn đã khôi phục bảy thành. Nhưng hắn không có tiếp tục mặc vào thần trang. Tương phản, tâm hắn niệm khẽ động. Vạn Lân Hoàng Cực giáp quang trạch trong nháy mắt nội liễm, vảy rồng biên giới thất thải kiếp quang dập tắt, giáp trụ hóa thành một bộ nhìn như phổ thông ám kim sắt chiến giáp. Du thế kinh long dạy phong lôi long ảnh lùi về trong dày, hư không thạch đỉnh chỉ xoay tròn. Kình sơn định thiên quan huyền hắc lĩnh vực kiềm chế cực hạn, chỉ bao trùm đầu lâu ba tấc phạm vi. Ba kiện thần trang tất cả ngoại phong khí tức, bị Vương Nhàn lấy tự thân tinh thần lực cưỡng ép phong tỏa, che giấu. Thậm chí chậm rãi ẩn nặng, lộ ra bề ngoài còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt thương thế. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể đánh rắn động cỏ. Bất diệt long quân mặc dù bị thương nặng, nhưng cấp vực chủ cảm giác vẫn như cũ kinh khủng. Nếu để nó sớm phát giác được thần trang khôi phục hoàn chỉnh khí tức, lấy con rồng già này xảo trá cẩn thận, tuyệt đối sẽ không chút do dự trốn xa vạn dặm, lại nghĩ giết nó liền khó khăn. Mà bây giờ, có được ba kiện thần trang, muốn chém giết bất diệt long quân cũng không phải là không thể nào. Nếu không, một khi cho nó chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Đồng thời, bất diệt long quân khẳng định sẽ đến truy sát tự mình, thừa dịp thiên phủ văn minh thần nhận khung máy còn không có giáng lâm. Vương Nhàn nhìn về phía bên cạnh Lạc Từ Hàn, cái sau màu băng lam tụ đồng bên trong phản chiếu lấy hai ách hẻm núi phương hướng vẫn chưa tan hết kim sắc dư huy, thần sắc băng lãnh túc sát. Lạc tỷ, Vương Nhàn thấp giọng nói, ta cần ngươi ẩn thân chỗ tối chờ đợi thời cơ. Thời cơ nào? Ta xuất kiếm lúc. Lạc Từ Hàn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có hỏi nhiều, thân hình hóa thành một đạo băng lam lưu quang, lặng yên không một tiếng động dung nhập cách đó không xa một khối cự hình băng vẫn trong bóng tối. Băng vẫn mặt ngoài nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, chợt khôi phục như thường, ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. A, Vương Nhàn ánh mắt khẽ giật mình, trực giác tự mình tựa hồ cũng khó mà cảm giác. Lạc Tông sư cũng không am hiểu ẩn nấp, luôn cảm giác khí tức trên người nàng tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm. Không phải là trên kiếm đạo lại có chỗ tiến bộ a? Nhưng này cũng bình thường, dù sao người ta cũng là thiên tài. Vương Nhàn thu hồi ánh mắt, nhìn mình trên thân tàn phá liệp sát giả khung máy. Hắn đưa tay đặt tại ngực cơ hồ dập tắt tinh nguyên lô bên trên, tinh thần lực như châm nhỏ giống như đâm vào, tinh chuẩn phá hủy mấy cái mấu chốt năng lượng tiết điểm. Phúc, khung máy một điểm cuối cùng linh quang triệt để dập tắt, bọc thép cấp tốc làm lạnh, hôi bại, hóa thành một tôn không có chút nào sinh cơ kim loại sắc không. Vương Nhàn từ khoang điều khiển bên trong thoát thân mặc cho cỗ này từng làm bạn hắn ác chiến cường địch khung máy như thiên thạch giống như rơi hướng phía dưới vỡ vụn đại địa. Sau đó, hắn sửa sang lại một chút trên thân ngụy trang sau thần trang, thu liễm tất cả khí tức, thậm chí chủ động để sắc mặt trở nên tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, quanh thân ngũ kiếp sát cương cũng lộ ra tan rã bất lực. Diễn trò, muốn làm nguyên bộ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi rơi vào một khối tương đối bằng phẳng phủ trên lục địa, lưng tựa một chỗ đá lởm chởm vết đá, nhắm mắt điều tức, phảng phất đã là nọ mạnh hết đà. Hắn đang chờ. Các loại đầu kia trọng thương điên long, tự mình đưa tới cửa. Hai ách hẻm núi chỗ sâu, kim sắc dư huy dần dần ảm đạm, nhưng hủy diệt vết tích nhìn thấy mà giật mình. Đường kính vượt qua mấy vạn cây số cự hình chống rông trung ương, không gian kết cấu vẫn tại không ngừng sụp đổ, chữa trị, hình thành hỗn loạn tương bừng năng lượng tử vực. Mà tại tử vực biên giới, cháy đen vỡ vụn thân rồng, động. Khụ khụ khụ khụ. Bất diệt long quân khó khăn nâng lên đầu rồng còn sót lại độc nhãn. Hình dạng của nó thê thảm tới cực điểm. Nửa bên thân rồng bị thiên cơ võ luật triệt để chôn vùi, trần trụi xương rồng cháy đen thành than, còn sót lại huyết nhục như vải rách giống như treo. Mặt khác nửa bên mặc dù tương đối hoàn chỉnh, nhưng vảy rồng bong ra từng mảng hầu như không còn, da chóc thịt bong. Ám kim sắc long huyết như tiểu khê giống như từ vô số trong vết thương cốt cốt chảy ra. Kinh khủng nhất là đầu lâu của nó. Mi tâm viên kia từng phản chiếu thâm nguyên, uy áp tứ phương cửu u ma đồng, giờ phút này đã biến thành một cái không ngừng chảy ra máu đen cùng kim sắc hạt ánh sáng chỗ chống lỗ thủng. Trong con mắt phong ấn thâm nguyên khí tức ngay tại phi tốc tiêu tán, ma đồng vỡ vụn, mang ý nghĩa nó hạch tâm nhất bản nguyên lực lượng gặp không thể nghịch trọng thương. Nhưng nó còn chưa có chết. Cấp vực chủ sinh mệnh lực, thâm nguyên ma khí tầm bổ. Cùng thời khắc mấu chốt nó không tiếc đại giới thúc giục ma khí tham ăn chi dạ dày ngạnh sinh sinh giúp nó kháng trụ thiên cơ võ luật hạch tâm nhất chôn vùi đả kích. Mặc dù tham ăn chi dạ dày ra một vài vấn đề, khó mà trước tiên tỉnh lại vị kia bạo thực chúa tể, đằng sau không cách nào cho đế uyên chúa tể bàn giao. Nhưng cùng tính mạng của mình so sánh, đây không tính là cái gì. Mình còn sống. Kiến. Người. Bất diệt long quân độc nhãn bên trong giấy lên điên cuồng đến cực hạn thú diễm. Nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia ản man, tại thời khắc cuối cùng, dùng thủ đoạn nào đó khóa chặt tọa độ của nó, đưa tới thiên cơ võ luật. Cái kia ẩn man cũng tuyệt đối tại thiên cơ võ luật trong dư âm thụ trọng thương, thậm chí khả năng đã chết. Nhưng bạn nhất không chết đâu. Bạn nhất cái kia ẩn man còn có một hơi, trốn ra thai ách hẻm núi đâu. Bất Diệt Long Quân tàn phá thân rồng bởi vì hận ý mà run rẩy, không nhìn thấy nó thi thể, nó không thể cưỡng. Cái này ẩn man trưởng thành tốc độ quá kinh khủng, tâm cơ thủ đoạn cũng quá độc ác. Hôm nay nếu không thể nhìn tận mắt hắn hồn phi phách tán, trực giác nói cho nó biết, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Chương 672, Trảm Long. Thần nhận khung máy đến. Chương 672, Trảm Long. Thần nhận khung máy đến. Nhất định phải tìm tới hắn, giết hắn, nuốt hắn, dùng linh hồn của hắn tu bổ bổn quân ma đồng. Thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh lực cùng thâm viên ma khí, Bất Diệt Long Quân dãy rủa lấy, từ phế tích bên trong bò lên. Nó còn sót lại độc nhãn liếc nhìn tứ phương, long mũi co rúm, bắt giữ lấy trong không khí mỗi một tia nhỏ xíu năng lượng lưu lại cùng khí tức ba động. Rất nhanh, nó khóa chặt một cái phương hướng. Nơi đó, có cái kia án man khôi lỗi hải cốt rơi xuống khí tức, còn có một tia yếu ớt lại nhân loại quen thuộc sinh mệnh ba động. Tìm tới ngươi. Bất Diệt Long Quân quét ra vỡ vụn vẻ miệng, lộ ra một cái dữ tợn kinh khủng tiêu dung. Nó chấn động tàn phá long dực, kéo lấy cường điệu tổn thương sắp chết thân rồng, hướng phía cái hướng kia chậm rãi bay đi. Tốc độ không nhanh, thậm chí có chút lảo đảo. Nhưng mỗi một bước bước ra, trong hư không đều lưu lại cháy đen ma diệm dấu chân, hiện lộ rõ ràng nó cho dù sắp chết, vẫn như cũ có được tùy tiện nghiền nát thiên vương cấp tồn tại kinh khủng dư uy. Phù trên lục địa, Vương Nhàn nhắm mắt điều tức, nhưng tinh thần lực sớm đã như mạng nện trải rộng ra, bao trùm vương viên trăm dặm. Làm Bất Diệt Long Quân cái kia tàn phá nhưng như cũ hung lệ khí tức xuất hiện tại cảm giác biên giới lúc, hắn mí mắt nhỏ không thể thấy địa run lên một cái. Tới, so dự đoán chậm, thương thế cũng so dự đoán nặng, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm. Hắn duy trì lấy trọng thương sắp chết trạng thái, thậm chí cố ý để hô hấp trở nên càng thêm yếu ớt hỗn loạn, quanh thân ngũ kiếp sát cương ba động cũng lúc đứt lúc nối, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Vách đá trong bóng tối, Lạc Từ Hàn đôi mắt vị co bảo, nhưng vẫn không có động đậy, càng không có tiết lộ tí nào khí tức. Nàng đang chờ các loại Vương Nhàn kiếm. Bất Diệt Long Quân kéo lấy thân rồng, rốt cục bước lên khối này phù lục. Nó con mắt thứ nhất nhìn thấy được cách đó không xa cố kia rơi vỡ, không có chút nào sinh cơ liệp sát giả khung máy hải cốt, vỡ vụn bọc thép rơi là tả trên đất, ngực tinh nguyên lô triệt để ảm đạm. Sau đó, nó thấy được ngồi dựa vào bên dưới vách đá Vương Nhàn. Ám kim sắt chiến giáp tàn phá không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, quanh thân năng lượng tăng dã, thậm chí ngay cả mở mắt nhìn nó khí lực tựa hồ cũng không có. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ phù hợp một cái vừa kinh lịch tiên cơ võ luật dư ba cọ rửa, át chủ bài ra hết, giấu hết đèn tắt hình tượng. Bất Diệt Long Quân độc nhãn tại thời khắc này, ngược lại bình tĩnh lại. Cuối cùng, người thắng vẫn là tự mình. Kiến. Người. Thanh âm của nó trầm thấp mà bình tĩnh, kia là cường giả tại sắp hưởng dụng thành quả thắng lợi ưu nhã cùng thong dong. Long chảo nâng lên, đen nhánh ma diễm tại đầu ngón tay ngưng tụ, người không nghĩ tới. Bổn quân còn sống a. Vương Nhàn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Bất Diệt Long Quân, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ ho ra một ngụm máu tươi. Bất Diệt Long Quân bỗng nhiên cười, bổn quân tung hoành dị tinh chiến trường vô số năm, chưa hề nghĩ đến có thể bị một giới ạn man bức đến hiện tại tình trạng này. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhân loại các ngươi bên trong ạn man cương giả, cũng chính là được xưng là võ thần tồn tại cũng cùng ta giao thủ qua. Đáng tiếc, cũng chỉ bất quá là lẫn nhau có thắng bại thôi. Nhưng mà, các ngươi hai vị kia võ thần cương giả, đã sớm bị không giới trùng mẫu dẫn dụ mà đi, bổn quân thuận dòng vì đó. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Chờ bổn quân giết ngươi, tìm cơ hội đi các ngươi nhân loại kia phòng tuyến, đem bọn hắn từng cái tất cả đều nuốt vào bổn quân trong bụng. Cảm thấy vinh hạnh đi. Bất Diệt Long Quân long trảo chậm rãi đè xuống, ma diệm hóa thành một con hắc ám cự trảo, khóa chặt Vương Nhàn, bổn quân đem tự mình tiễn ngươi lên đường. Cự trảo ầm vang đập xuống, tốc độ không nhanh, lực lượng cũng chỉ có nó thời kỳ toàn thịnh 1%, nhưng đối phó với một cái dầu hết đèn tắt ăn man, đầy đủ. Ngay tại hắc ám cự trảo sắp chạm đến Vương Nhàn đầu lâu sát na, Vương Nhàn trong mắt tan dạ qua mang, đông nhiên ngừng tụ như châm. Ngụy trang rút đi, trọng thương giả tượng trong nháy mắt vỡ vụn. Vạn Lân Hoàng cực giáp vảy rồng cùng dương ra, thất thải kiếp quang phóng lên tận trời. Du thế kinh long dậy phong lôi nổ vang, thanh ngân song long hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Kình Sơn Định Thiên Quan huyền hắc linh vực cẩm bang triển khai, bách lý hư không đều ngưng kết. Bất Diệt Long Quân, Vương Nhàn vươn người đứng dậy, tay phải hư nắm, bên hông ma đao biến thành trường kiếm bang ra khỏi vỏ, thân kiếm chạy xuôi vĩnh tịch lũ ám quang trạch, chờ ngươi. Rất lâu. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái bung lên, mười đạo sớm đã giấu tại trong tay áo lũ ám kiếm ấn bắn ra, trong nháy mắt đinh nhập phù lục trùng quanh 10 cái phương vị. Đây là hắn lưu cuối cùng một tay, trước đó một mực vô dụng. Một mặt là không có cơ hội, một mặt là đối phó khi đó Bất Diệt Long Quân, hiệu quả không lớn. Nhưng mà, hiện tại không đồng dạng. Chu tinh kiếm ấn, kiếm khóa càn khôn. Ông. 10 cái kiếm ấn đồng thời sáng lên, u ám kiếm quang tung hoành xen lẫn, hóa thành một tòa bao phủ toàn bộ phù lục cự hình kiếm trận. Kiếm trận bên trong, không gian triệt để đông kết, dòng năng lượng động đỉnh trệ, ngay cả thời gian đều phảng phất trở nên xiển xệ. Bất Diệt Long Quân đập xuống hắc ám cự trảo, tại kiếm trận thành hình trong nháy mắt, ngưng kết ở giữa không trung. Cái gì? Bất Diệt Long Quân độc nhãn nổi lên, kinh hãi muốn tuyệt. Nó nhìn thấy cái gì? Bộ kia thần trang, vậy mà thật được chữa trị tốt. Điều này khả năng đâu? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí, mạnh hơn. Cái này án man đến cùng làm sao làm được? Nhưng mà, giờ phút này lại dung không được nó suy nghĩ nhiều. Cả bẫy, lại là một cái bẫy. Nó vừa muốn quay người, lại phát hiện một đạo băng lam thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu phương. Lạc Từ Hàn cầm trong tay xương phách kiếm, đôi mắt chỗ sâu phản chiếu lấy hủy diệt cùng trùng sinh cảnh tượng. Khí tức của nàng băng lãnh, uy nghiêm, như là thần minh. Thiên xương 11 kiếm, cuối cùng thức. Thiên hạ vô xương. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, không có hủy thiên diệt địa khí thế. Chỉ có một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy xương tất trắng tuyến, từ mũi kiếm chậm rãi bay ra. Sợi tơ những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị đông cứng, ngưng kết, hóa thành băng điêu. Mà Bất Diệt Long Quân, tại kiếm trận phong tỏa dưới, tại xương tất trắng tuyến đông kết hạ. Động tác triệt để ngưng kết. Hiện tại, Vương Nhàn hít sâu một hơi, trong tay ma đao hóa thành trường kiếm, bộc phát ra chói mắt ngũ sắc kiếp quang, nên kết thúc. Rồng ngủ đông chính thức. Vĩnh Tịch Quy Thư. Một kiếm này, dung hợp giá kiếm thuật bên trong chiếm được Vĩnh Tịch kiếm thể, Vĩnh Tịch kiếm ý, võ thần chân ý chạm ách chu tà, rồng ngủ đông chính thức ra chỉ kiếm trận dung hợp, cùng cường đại nhất ba kiện thần trang đối huyết long nhất tộc chu sát khắc tà chi lực. Có thể nói, một kiếm này so vừa rồi vận dụng khung máy lúc một chiêu mạnh nhất còn mạnh hơn, đã hoàn toàn đồng đẳng với võ thần cường giả một kích mạnh nhất. Một kiếm ra, vạn vật quy tịch. Bất Diệt Long Quân còn sót lại long nhãn bên trong, phản chiếu lấy cái kia đạo nối liền trời đất kinh thiên kiếm quang. Sau đó, hóa thành vĩnh hằng hắc ám, giang giác, thân rồng vỡ nát, long hồn chôn bụi. Không có bạo tạc, không có huyết tinh, chỉ có quy về vĩnh hằng yên tĩnh. Chế 3-4 tầng vòng Z cấp dị thú, Vạn Long Minh người sáng lập, Cửu Yêu Hoàng Ngực chinh phục giả, cấp bậc chủ dị thú Bất Diệt Long Quân. Nơi này khác hoàn toàn chết đi. Nhưng mà, ngay tại Bất Diệt Long Quân thân thể triệt để tiêu tán trong mấy mắt, một điểm nhỏ không thể thấy, đen như mực điểm sáng, từ cho tàn bên trong đột nhiên thoát ra, y đồ trốn vào hư không. Kia là nó một điểm cuối cùng ngưng tụ thâm viên ma khí cùng bản nguyên tàn hồn. Còn muốn trốn? Vương Nhàn sớm có đoán trước, năm ngón tay trái mở ra, nhắm ngay điểm này hắc quang khẽ cơ một cái. Thiên chập chú hồn quyết, nhiếp hồn. Vô hình hấp lực bộc phát, hắc quang dãy rủa vặn mèo, lại không cách nào tránh thoát, bị cưỡng ép lôi kéo về Vương Nhàn lòng bàn tay, không có vào hắn mi tâm thức hải. A! Thê lương hồn rít gào tại thức hải bên trong nổ tung, Bất Diệt Long Quân tàn hồn điên cuồng dãy rủa, phản công, thâm viên ma khí giống như rắn độc ý đồ ăn mòn Vương Nhàn linh hồn. Chấn! Kình Sơn Định Thiên Quan bắn ra huyền hắc lĩnh vực trong nháy mắt đi vào thức hải, đem tàn hồn một mực trấn áp. Lấy Vương Nhàn trước mắt tinh thần lực, không đủ để áp chế Z cấp dị thú tàn hồn, nhưng có thần trang liền 10 phần nhẹ nhõm đơn giản. Vương Nhàn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, vận chuyển thiên chập chú hồn quyết, dự định luyện hóa cái này sợi cấp vực chủ tàn hồn. Cũng liền vào lúc này, Vương Nhàn, Lạc Từ Hàn thân ảnh từ trong bóng tối lướt đi, trường kiếm lắc một cái, chỉ hướng biết không, ngươi nhìn bên kia. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vương Nhàn mở mắt, chỉ gặp hai ách hẻm núi phương hướng bầu trời, một đạo dài đến ngàn mét vết nứt không gian chậm rãi xé mở. Khe hở hậu phương, băng lãnh, tinh vi, tràn ngập khí tức hủy diệt màu xám bạc khung máy hình dáng, như ẩn như hiện. Càng đáng sợ chính là, trong cái khe bỏ ra ánh mắt, đã khóa chặt mảnh này phụ lục, khóa chặt vừa mới luyện hóa Bất Diệt Long Quân tàn hồn, khí tức kịch liệt ba động hắn. Thần nhận khung máy, đến rồi. Lạc tỷ. Vương Nhàn hít sâu một hơi, đè xuống thức hải bên trong tàn hồn phản vệ, nhanh chóng nói, ngươi lập tức trở về Đế Giang phòng tuyến, phối hợp ứng tướng quân chủ trì đại cục, vương chắc phòng tuyến. Nơi này, giao cho ta. Lạc Từ Hàn nhìn chằm chằm hắn, ngươi lại muốn một người. Lần này không giống, ta có thể ứng phó. Vương Nhàn đánh gãy nàng, thanh âm bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, kia là Thiên Phủ Văn Minh thần nhận khung máy. Trước đó ngươi lúc đến, Thiên Phủ Văn Minh ở chỗ này hạ xuống tiên cơ võ luật tiến hành đả kích, tọa độ chính là ta dùng bọn hắn khung máy cung cấp. Ta là không cách nào rời đi, bọn hắn đối ta có tiêu ký, nhưng trước mắt mà nói ta xem như bọn hắn trong đó một viên. Nhưng ngươi là nhân loại, Thiên Phủ Văn Minh đối với nhân loại thái độ không rõ, bản thân ngươi lại thập phần cường đại, đối bọn hắn tới nói là một loại uy hiếp. Rất có thể sẽ trước tiên ra tay với ngươi. Đây là Vương Nhàn lo lắng nhất. Hắn có là biện pháp ứng đối thần nhận khung máy, nhưng không có cách nào ngăn cản thần nhận khung máy đối Lạc tông sư độc thủ. Nhất là hắn hiện tại mơ hồ cảm giác Lạc tông sư rất không đồng dạng. Lạc Từ Hàn trầm ngâm một lát, mười phần quả quyết gật đầu, vậy ta tại Đế Giang phòng tuyến chờ ngươi. Dứt lời, nàng không do dự, quay người liền hóa thành một đạo màu băng lam kiếm quang biến mất tại Vương Nhàn trong tầm mắt. Gặp đây, Vương Nhàn lúc này mới bị vi nhẹ nhàng thở ra. Hắn chân mày vẩy một cái, nhìn phía xa sắp giáng lâm thần nhận khung máy, không chút nào hoảng, trực tiếp nhìn về phía Bất Diệt Long Quân thi thể, cùng trong đầu kinh khủng tàn hồn. Vương Nhàn hít sâu một hơi, ánh mắt chớp lên, thần nhận khung máy a, không biết sẽ là vị kia. Tiếp trước đến cũng chỉ là nghe qua danh hào của các ngươi, bây giờ không nghĩ tới còn có cơ hội tiếp xúc một phen. Bất quá, hiện tại là thời điểm ngưng tụ võ thần nguyên phách, đột phá đến bát cảnh. Chương 673, nhập bát cảnh, võ thần nguyên phách. Chương 673, nhập bát cảnh, võ thần nguyên phách. Vương Nhàn ngồi quanh chân tính tọa, tâm thần chìm vào thiên chập chú hồn quyết vận chuyển. Trong thức hải, Kình Sơn Định Thiên Quan bắn ra huyền hắc lĩnh vực như là một tòa vô hình lồng giam, đem cái kia đạo đen nhánh tàn hồn gắt gao chấn áp. Tàn hồn dãy rủa gào thét, phóng xuất ra vô tận đoán độc cùng điên cuồng, thậm chí xen lẫn vụn vặt mảnh vỡ ký ức. Theo thiên chập chú hồn quyết ngưng tụ linh trùng tại thức hải bên trong nở rộ và mang, vô hình tinh thần xúc tu như là vô số cây châm nhỏ, đâm vào đen nhánh tàn hồn hải tâm, tinh chuẩn bóc ra cũng hấp thu trong đó linh hồn tinh hoa cùng ký ức tin tức. Đầu tiên là bảng bạc linh hồn chi lực, cấp bậc chủ dị thú linh hồn cường độ, viễn siêu Vương Nhàn trước đó thôn vệ qua bất luận cái gì tồn tại. Cho dù chỉ là tàn hồn, nó bản nguyên linh hồn chất lượng cùng số lượng, cũng đủ làm cho bình thường thất cảnh tông sư linh hồn trong nháy mắt nó bạo. Chỉ là tinh thần lực của hắn đã đạt tới tinh hải cấp, tăng thêm tiên chập chú hồn quyết dẫn đạo dưới, cố lực lượng này bị có thứ tự phân giải, chiết xuất, hóa thành tinh thuần nhất linh hồn chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng địa rót vào Vương Nhàn thức hải. Thức hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trường, ngưng thực, tinh thần lực giống như thủy triều tăng vọt. Nguyên bản tinh hải cấp tinh thần lực cảnh giới bắt đầu bung lỏng, hướng về tầng thứ cao hơn kéo lên. Tiếp theo là mảnh vỡ ký ức, vô số hình tượng, thanh âm, cảm xúc, cảm ngộ, như là đèn kéo quân giống như tại Vương Nhàn trong ý thức hiện lên. Hắn thấy được Bất Diệt Long Quân mới sinh lúc yếu đuối, thấy được nó tại Vạn Long Minh bên trong từng bước một quật khởi, thấy được nó thôn phệ đồng tộc, chinh phạt tứ phương, thấy được nó năm đó cùng nhau vây quét Thiên Bảo tộc cũng cướp đoạt Thiên Long Sơn, thu hoạch được ba kiện Thiên Bảo thần trang vân vân. Thấy được nó cùng Cửu Anh yêu hoàng mối hận cũ, thấy được nó bị Thiên Phủ Văn Minh trọng thương sau ở nút, thấy được nó tại Thâm Viên biên giới cùng Đế Viên Chúa Tể tiếp xúc, thấy được cây kia xuyên qua hư vô đen nhánh trụ lớn hư ảnh, cùng một đạo trầm thấp, cổ lão, tràn ngập dụ hoặc Thâm Viên nói nhỏ, thần phù, dâng lên ngươi trung thành cùng tham lam, ta đem ban cho ngươi lực lượng chân chính. Kia là tham ăn chi dạ dày bực này mà khí bên trong phong ấn một sợi 12 ma thần trụ ý chí, thông qua Bất Diệt Long Quân mảnh vụn linh hồn chuyển tới. Vương Nhàn thậm chí thấy được tham ăn chi dạ dày bộ phận hạch tâm kết cấu, cùng cái này ma khí cùng Đế Viên Chúa Tể vị này ma thần trụ bí ẩn liên hệ. Nó không chỉ có là vũ khí, càng là một tọa độ neo điểm, một cái chậm chạp ăn mòn hiện thế thông đạo. 12 ma thần trụ phong ấn sớm đã bung lỏng, những thứ này ma khí chính là bọn hắn vươn hướng hiện thế xúc tu. Ngược lại là những thứ này có thể ma thần trụ phong ấn, cũng không biết là dị tinh chiến trường nào cổ lão cường giả thủ bút. Vương Nhàn trong lòng cảm giác nặng nề. Mảnh vỡ ký ức tiếp tục cuộn cuộn. Hắn thấy được Bất Diệt Long Quân thôn vệ Cửu Anh yêu hoàng, tấn thăng vực chủ, thấy được nó tại vô diện bị kén chỉ dẫn hạ bố cục thai ách hẻm núi, thấy được nó đối Vương Nhàn kiêng kỵ cùng sát ý, thấy được một khắc cuối cùng, đối mặt thiên cơ võ luật lúc tuyệt vọng cùng điên cuồng. Táng Long Nguyên, Đế Biên chúa tể bản thể liền bị phong ấn ở nơi đó. Còn có đến lười biếng chúa tể Nạo Lân chúa tể. Ba cây ma thần trụ phong ấn tương đối yếu nhất, tham ăn chi dạ dày tổn hại, chí ít có thể trì hoãn bạo thực chúa tể giáng lâm. Nhưng hai vị khác, Vương Nhàn cấp tốc tinh luyện lấy mấu chốt tin tức, trong lòng còi báo động đại tác. Ma đình nguy hiểm, xa so với trong tưởng tượng thêm gần, nguy hiểm hơn. Bất quá, tin tức tốt là tham ăn chi dạ dày nơi tay, trong đó một vị ma thần trụ muốn phá phong mà ra, ít nhất phải muốn rất lâu. Về phần mấy vị khác, kia là dị tinh chiến trường tai nạn. Phiền toái nhất là bị phong vu làm tinh ma thần trụ, đó mới là phiền toái nhất. Cuối cùng là lực lượng cảm giác nộ. Bất Diệt Long Quân làm cấp vực chủ tồn tại, đối không gian, đối năng lượng, đối thâm viên ma khí, rất đúng gây nên nhục thân, đều có cực sâu lĩnh ngộ. Những thứ này cảm ngộ mảnh vỡ mặc dù giải rác, nhưng chung quy là cấp vực chủ dị thú lực lượng. Nhờ vào đó dung nhập tự thân võ đạo hệ thống. Bất Diệt Long Quân lợi hại nhất, trên thực tế là nhục thân của nó. Bất Diệt hai chữ là lực lượng của nó bản nguyên. Làm huyết long nhất tộc xuất thân cường giả, nhục thân của nó có được hầu như bất tử bất diệt lực lượng. Kia đối ba chủ cấp dị thú đều có uy hiếp thiên cơ võ luật ấn lý thuyết là có thể miểu sát Bất Diệt Long Quân. Mặc dù có tham ăn chi dạ dày giúp nó chống cự bộ phận lực lượng, nhưng nó bản thân tại thiên cơ võ luật phía dưới còn có thể sống sót, thậm chí còn không nhỏ dư lực tới đối phó tự mình, có thể thấy được luống đốn. Nhất là cùng Đế Viên chúa tể giao dịch về sau, nó kế thừa thâm viên cổ long huyết mạch, nhục thân mạnh hơn. Cái này cũng cường hóa nó tự thân bất diệt chi lực. Mà phần này lực lượng thì là độc thuộc Z cấp dị thú lực lượng, cùng loại với võ thần trấn quốc võ học, là nó lực lượng cường đại nhất một trong. Vương Nhàn không thể nói trực tiếp thu hoạch được những lực lượng này, bởi vì đây là dị thú lực lượng, nhân loại muốn nắm giữ có quá nhiều hạn chế. Nhưng có thể cảm ngộ những lực lượng này, tiến hành nhất định lĩnh ngộ, cũng dung nhập tự thân võ đạo hệ thống bên trong. Sau đó, tinh cốt toàn bộ triển khai, nguyên tinh của minh. Vương Nhàn thể nội, xương cốt tách ra trước nay chưa từng có tinh thần quang huy, tám quả nguyên tinh dọc theo thần mạch điên cuồng vận chuyển, ngũ kiếp chi lực trong tinh lạc chảy xiết gào thét. Chân lý võ đạo, vạn binh chớ địch, thủ cương mở đất thổ, chớp phong phá giới. Thức hải bên trong, ba đạo chân lý võ đạo bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, tới gần, va chạm. Tại luyện hóa vực chủ tàn hồn mang tới bảng bạc linh hồn chi lực tôi hòa dưới, tại thần trang năng lượng cùng ngũ kiếp chi lực tầm bổ dưới, tại liều mạng tranh đấu sau cảm ngộ thăng hoa bên trong, ba đạo chân ý bắt đầu dung hợp, không phải đơn giản được ra, mà là bản chất thủy biến. Vạn binh chớ địch kiên quyết, hóa thành một cây kình thiên trường thương hư ảnh. Thủ cương mở đất thổ nặng nghề, hóa thành một bức sơn hà xã tắc bức tranh. Chấp phong phá giới quyết tuyệt, hóa thành một đạo đâm xuyên hết thể trở ngại trong suốt phong mang. Ba giao hội trung tâm, một điểm thuần túy từ ý chí, linh hồn, năng lượng, quy tắc ngưng tụ ánh sáng, lặng yên sáng lên. Lúc đầu như huỳnh hỏa, yếu ớt mà mông lung, nhưng theo dung hợp xâm nhập, theo linh hồn chi lực quán chú, theo ngũ kiếp chi lực rót vào, điểm sáng bắt đầu bành trướng, ngưng thực, diễn hóa. Cuối cùng, nó hóa thành một tôn xếp bằng ở trong thức hải hư ảnh. Hư ảnh khuôn mặt cùng Vương Nhàn không khác nhau chút nào, hắn người khoác vạn lân hoàng cực giáp, chân đạp phong lôi song long, đầu đội huyền hắc bú miệng. Hư ảnh hai mắt đang mở hí, mắt trái phản chiếu sơn hà xã tắc, mắt phải phản chiếu đao binh phong hỏa, chỗ mi tâm một điểm trong suốt thương mang không ngừng phụt ra hút vào, giống như có thể đâm xuyên vạn giới hàng rào. Hư ảnh quanh thân có ngũ sắc kiếp quang lưu chuyển, có tinh thần hư ảnh vờn quanh, càng có một loại siêu nhiên vật ngoại, chấp trưởng quy tắc uy nghiêm khí độ. Võ thần nguyên phách thành, đến tận đây thành công bước vào bát cảnh. Vương Nhàn đột nhiên mở mắt, hai con ngươi chỗ sâu như lưu ly quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, chợt quy về thâm thúy bình tĩnh. Một cỗ hoàn toàn mới, hạo hãn bàng bạc lực lượng từ toàn thân, từ sâu trong thức hải trào lên mà ra. Đây không phải là đơn giản năng lượng tăng trưởng, mà là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, là linh hồn bản chất thăng hoa, là đối quy tắc lý giải chất biến. hắn giơ tay lên, năm ngón tay hư nắm. Hư không tựa như đều bị trường khống, có ngàn vạn biến hóa. Tâm niệm vừa động ở giữa, phương biên trăm dặm không gian ba động, dòng năng lượng động, thậm chí càng nhỏ xíu hạt ánh sáng nhịp động, đều rõ ràng hiện ra tại cảm giác bên trong, như là xem vân tay trên bàn tay. Là cái này. Bát cảnh. Vương Nhàn giãn nhẹ một hơi, cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. So sánh kiếp trước đột phá, một thế này võ thần nguyên phách, căn cơ sự hùng hậu, nội tình chi thâm hậu, tiềm lực to lớn, đâu chỉ mạnh gấp 10. Tinh cốt, nguyên tinh, vũ kiếp chi lực, ba đạo chân lý võ đạo, thiên bảo thần trang. Tất cả những yếu tố này được ra, để hắn tại mới vào bát cảnh trong nháy mắt, cũng cảm giác có được có thể so với võ thần chiến lực. Bất quá, bây giờ không phải là cẩn thận trải nghiệm thời điểm. Vương Nhàn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đạo kia dài đến ngàn mét vết nứt không gian, giờ phút này đã hoàn toàn triển khai. Khe hở hậu phương cũng không phải là trong dự đoán băng lãnh kim loại hạm đội, mà là một mảnh sáng chói tinh hà hư ảnh. Hư ảnh trung ương, một tôn khung máy chính chậm rãi hạ xuống. So với dị thú đến, tòa này khung máy không cao lớn lắm, ước chừng trăm trượng, toàn thân bày biện ra một loại không phải vàng không phải ngọc, tựa như lưu ly rèn đúc màu xám bạc cảm nhận, đường cong trôi chảy như tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại lộ ra một loại băng lãnh máy móc tuyệt đối chính xác. Phía sau 12 đôi thuần túy từ năng lượng tạo thành quang dực chậm rãi giãn ra, mỗi một phiến quang dực bên trên đều chảy xuôi vô số tinh mịn phù văn màu vàng, phù văn sáng tắt ở giữa, dẫn động không gian xung quanh vi diệu của mình. Khung máy trong tay cũng không cầm nắm bất luận cái gì thực thể vũ khí, nhưng này song màu xám bạc người máy trưởng hư nắm chỗ, không gian tự phát vặn bẹo ngưng tụ, hình thành hai thanh như ẩn như hiện, từ thuần túy quy tắc chi lực tạo thành quang nhận. Quang nhận vô hình vô chất, lại tản ra một loại lệnh Vương Nhàn đều cảm thấy tim đập nhanh hàm ý, phản phất có thể chạm phá thế gian hết thảy. Đây là kiếp trước tiên phủ văn minh tại dị tinh chiến trường mạnh nhất khung máy. Thần nhận khung máy. Kiếp trước tiên phủ văn minh chính là dựa vào ba tòa thần nhận khung máy, đánh vào dị tinh chiến trường ba tầng vòng. Mà căn cứ trước mắt tòa này, nó đặc biệt tạo hình cùng năng lượng đặc thù. Vương Nhàn trong đầu hiện ra trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia lệnh dị tinh chiến trường vô số Z cấp dị thú đều nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu, thần nhận chủ quang. Chương 674, thần nhận chủ quang. Chương 674, thần nhận chủ quang. Hắn thấp giọng tự nói, ở kiếp trước, thiên phủ văn minh tại dị tinh chiến trường đầu nhập thần nhận cấp khung máy có ít đài, nhưng trong đó thần bí nhất, chiến tích huy hoàng nhất, địa vị cũng đặc thù nhất, chính là danh hiệu chủ quang cái này một đài. Nghe đồn hắn từng cùng bá chủ cấp dị thú chính diện giao phong mà không bại, từng một mình đánh tan qua một chi cấp vực chủ dị thú xuất lĩnh đại quân, tại thiên phủ văn minh mới vào ba tầng bóng lúc, giết cái bảy bảo bảy ra, lông tóc không tổn hao gì. Càng tại thiên phủ văn minh hậu kỳ rút lui dị tinh chiến trường lúc, bị quan sát được vẫn như cũ độc lập hành động, tựa hồ không nhận văn minh chỉnh thể chiến lược kết thúc. Thần bí, cường đại, siêu nhiên. Đây là thần nhận chủ quang ở kiếp trước lưu cho rất nhiều cường giả ấn tượng. Mà bây giờ, tôn này trong truyền thuyết khung máy, liền lơ lửng tại Vương Nhàn đỉnh đầu ngàn mét chỗ hư không, cặp kia giống như thần minh giống như máy móc đôi mắt, chính im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Vương Nhàn có thể cảm giác được, một loại vô hình quét hình ba động lướt qua thân thể, lướt qua hắn vừa mới ngưng tụ võ thần nguyên phách, lướt qua trên người hắn ngụy trang sau khí tức nội liễm ba kiện thần trang, càng lướt qua. Bên cạnh hắn cố kia triệt để tổn hại liệp sát giả khung máy hài cốt. Trầm mặc, làm cho người đè nén trầm mặc. Vương Nhàn không có tùy tiện hành động, cũng không có mở miệng. Hắn đang chờ, chờ đối phương trước tỏ thái độ. Mấy tức về sau, một đạo bình tĩnh băng lãnh, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, trực tiếp tại hắn ý thức chỗ sâu vang lên. Thanh âm không phải nam không phải nữ, mang theo một loại máy móc đặc hữu chính xác cảm giác, nhưng lại kỳ dị địa ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời bận luật đẹp. Kiểm tra đến không phải tiêu chuẩn sinh mạng thể nhân loại, gen hệ thống gia phả ghi chép tại hiện nhân loại văn minh liên minh hồ sơ, số hiệu GH07442, danh hiệu thứ 7 vũ trụ vòng gốc cắt bòn nhân tộc. Kiểm tra đến nên sinh mạng thể cùng thiên phủ văn minh chế thức vũ trang liệp sát giả khung máy NS09000 tồn tại chiều sâu tinh thần kết nối ghi chép. Kiểm tra đến nên sinh mạng thể nắm giữ ưu vũ tín tiêu kích hoạt quyền hạn, cũng tại thời gian tiêu chuẩn đơn bị 3.7 cái thiên phủ lúc trước gửi đi nhằm vào cấp vực chủ dị thú bất diệt long quân tọa độ tiêu ký. Kiểm tra đến nên tọa độ tiêu ký thành công dẫn đạo thiên cơ võ luật giáng lâm, cũng hoàn thành đối mục tiêu bất diệt long quân chỉ toàn diện đả kích. Căn cứ thiên phủ văn minh đối ngoại lẫn nhau điều lệ chương 07, thứ 13 đầu, chương 09, thứ 4 đầu, chương 11, thứ 22 đầu. Tổng hợp phán định bên trong, ngắn ngủi dừng lại. Phán định kết quả, nên gốc cắt bọn sinh mệnh, lấy không phải trao quyền phương thức sử dụng thiên phủ văn minh vũ trang, trái với điều lệ chương 07, thứ 13 đầu, nhưng nó hành vi hữu hiệu hiệp trợ hoàn thành đối cao nguy mục tiêu bất diệt long quân thanh trừ, phù hợp điều lệ chương 09, thứ 4 đầu khẩn cấp tình thế hạ có thể dùng hết thảy tất yếu thủ đoạn miễn trừ điều khoản, nó cuối cùng thành quả rõ rệt. Phù hợp điều lệ chương 11, thứ 22 đầu trọng đại công tích có thể cân nhắc. Tình ban thưởng tiêu chuẩn. Cuối cùng quyết định, công tội bù nhau, không cho truy cứu. Kèm theo quyết định, xét thấy nên sinh mạng thể thể hiện ra chắc tuyệt chiến đấu tố dưỡng, chiến thuật mưu đồ năng lực cùng đối thiên phủ vũ trang thích tướng tính, phù hợp ngoại bộ ưu tú cá thể thu nạp kế hoạch sơ bộ tiêu chuẩn. Hiện phát ra mời, có nguyện ý hay không tiếp nhận thiên phủ văn minh quân dự bị phi công khảo hạch. Thông qua khảo hạch về sau, người đem thu hoạch được chính thức biên chế, được hưởng tương ứng quyền hạn cùng tài nguyên, cũng có thể xin cấp bậc cao hơn khung máy điều khiển tư cách. Nhắc nhở, cự tuyệt mời sẽ không dẫn đến trừng phạt, nhưng ngươi làm mất đi lần này lập công khen thưởng thêm, lại liệp sát giả khung máy NS09007 đem theo quy định thu về. Thanh âm rơi xuống, Vương Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Thiên Phủ Văn Minh là đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm lớn dung hợp nửa cơ giới văn minh. Bên trong cũng không tất cả đều là cơ giới sinh mệnh thể, còn có rất nhiều ngoại tộc sinh mạng thể. Đồng thời, đây cũng là một cái thưởng phạt cực kỳ rõ ràng văn minh. Theo chương làm việc là khắc vào thực chất bên trong, Thiên phủ văn minh ngoại bộ ưu tú cá thể thu nạp kế hoạch. Tiếp trước tựa hồ nghe nói qua, nhưng đó là văn minh chiến tranh hậu kỳ, tài sản đường vòng cung chính sách. Không nghĩ tới, trên thực tế đã sớm bắt đầu. Cũng thế, tại đối dị tinh chiến trường khởi xướng chiến tranh lúc, những thứ này chính sách đã sớm chuẩn bị xong. Vương Nhàn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nhưng trên mặt, hắn bình tĩnh như trước, vì không ngời, lấy tinh thần đáp lại nói, cảm tạ chủ quan các hạ công chính quyết định. Hắn trực tiếp điểm phá đối phương danh hiệu. Chủ quan khung máy móc thần mâu quang mang vị lóe lên một cái, nhưng thanh âm bình tĩnh như trước, lại khác hẳn với vừa rồi máy móc âm, giống như nhân công thay đồng dạng, ngươi biết ta. Thời có nghe thấy. Vương Nhàn thản nhiên nói, thần nhận chủ quang, thiên phủ văn minh tại dị tinh chiến trường sức chiến đấu cao nhất đại biểu một trong. Ngắn ngủi trầm mặc. Thú vị. Chủ quang thanh âm tựa hồ có một tia cực nhỏ ba động, lấy ngươi văn minh cấp độ, không nên biết được ta tồn tại. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới cố kia liệp sát giả khung máy hải cốt. Một đạo màu xám bạc chùm sáng rơi xuống, bao phủ hải cốt. Hải cốt như đồng thời ở giữa đảo lưu giống như, vỡ vụn bọc thép phi tốc gây dựng lại, dập tắt tinh nguyên lô một lần nữa thắp sáng, đứt gãy mạch năng lượng tự động tiếp nhận. Ngắn ngủi ba hơi, một tôn hoàn hảo như sơ, thậm chí năng lượng phản ứng so trước đó càng dư thừa liệp sát giả khung máy, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Ngươi khung máy đã chữa trị. Căn cứ điều lệ ngươi có quyền tiếp tục sử dụng nó, thẳng đến nó lần nữa tổn hại, hoặc ngươi chủ động từ bỏ. Kèm theo một đầu, ta có thể ngoài định mức đem liệp sát giả khung máy thăng cấp đến thống ngự người khung máy. Chu Quang thu tay lại, tiếp tục nói, hiện tại, trả lời ta. Vương Nhàn nhìn xem tôn này chữa trị đổi mới hoàn toàn liệp sát giả khung máy, lại nhìn một chút trước mắt tôn này tản ra áp lực mênh mông thần nhận khung máy. Gia nhập thiên phủ văn minh, trở thành quân dự bị phi công. Cái này nghe, sức hấp dẫn to lớn. Thiên phủ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, tài nguyên dự trữ, đối dị tinh chiến trường hiểu rõ, đều viễn siêu nhân loại văn minh. Nếu như có thể thu được nó chính thức thân phận, thu hoạch những kiến thức kia cùng kỹ thuật, đối với nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Nhưng, đại giới đâu? Một khi gia nhập, liền mang ý nghĩa muốn tuân thủ thiên phủ văn minh quy tắc, tiếp nhận nó điều khiển, thậm chí khả năng. Tại một ít thời điểm, đứng ở nhân loại văn minh lợi ích mặt đối lập. Thiên phủ văn minh có lẽ đối với nhân loại không có trực tiếp ý, nhưng làm cao đẳng văn minh, nó làm việc logic tất nhiên lấy tự thân lợi ích là nhất ưu tiên. Tại liên quan đến văn minh xung đột mấu chốt lựa chọn lúc, Vương Nhàn không cho rằng tự mình một cái ngoại bộ thu nạp cá thể có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện. Chúng chi, hắn còn có sứ mạng của mình. Cảm tạ các hạ coi trọng. Vương Nhàn cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, nhưng ta là nhân loại, ta căn tại Lam Tinh, đồng bào của ta cần ta. Ta không cách nào vào lúc này bỏ xuống bọn hắn, gia nhập một cái khác văn minh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta đối thiên phủ văn minh ôm lấy kính ý, cũng nguyện ý tại phù hợp song phương lợi ích điều kiện tiên quyết, tiến hành có hạn độ hợp tác. Thì như, tình báo cung hưởng, nhằm vào đặc biệt uy hiếp hiệp đồng hành động các loại. Không biết, phương thức như vậy, có được hay không? Chu Quang thần mâu quang mang ổn định địa lóe ra, tựa hồ tại phân tích Vương Nhàn lời nói. Mấy thức về sau, hắn mở miệng lần nữa, lý giải. Văn minh lòng cảm mến là đa số gốc cắt bọn sinh mệnh hạch tâm tình cảm lo dịp một trong, không cho phủ định. Người hợp tác đề nghị, phù hợp đối ngoại lẫn nhau điều lệ bên trong lâm thời hợp tác giàn cung. Có thể tiếp nhận. Làm lần này hợp tác bắt đầu. Chu Quang nâng lên tay trái, lòng bàn tay bắn ra một đạo nhỏ bé ngân quang, rơi vào Vương Nhàn cổ tay chữ vật trang bị bên trên. Đây là ưu vũ tín tiêu thăng cấp hiệp nghị, cùng một cái mã hóa thông tin băng tần. Người có thể thông qua nó, tại khi tất yếu hướng ta gửi đi tín hiệu cầu viện, hoặc truyền lại trọng yếu tình báo. Tương ứng, là ngươi trinh sát đến cao nguyên thú mục tiêu lúc, có nghĩa vụ trước tiên hướng ta báo cáo. Điều kiện tiên quyết là, sinh mệnh của ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có biến mất. Nay hiệp nghị thời hạn có hiệu lực, thời gian tiêu chuẩn đơn vị một cái thiên phủ năm, hẹn hợp Lam Tinh thời gian 3.2 năm. Đến kỳ sau có thể hiệp thương tục ý. Vương Nhàn cảm thụ được cổ tay trang bị bên trong thêm ra tin tức lưu, trong lòng nhất định. Kết quả này, so dự đoán tốt nhất tình huống còn tốt hơn. Không chỉ có không có trừng phạt, bảo lưu lại liệp sát giả khung máy, còn thu được cùng thần nhận trụ quang trực tiếp đường dây liên lạc. Mặc dù có thời gian hạn chế, lại càng nhiều là nghĩa vụ mà không phải quyền lợi, nhưng đây đã là nhân loại văn minh trước mắt có thể tiếp xúc đến cấp cao nhất ngoại viện. Đương nhiên, Vương Nhàn cũng biết, cái này trang bị bản thân cũng là thiên phủ văn minh đối với mình một loại giám sát. Chỉ bất quá Vương Nhàn cũng không thèm để ý, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là võ thần cường giả đối thiên phủ văn minh mà nói cũng chỉ là hơi có uy hiếp, lại không phải thiên phủ văn minh chủ yếu thanh trừ mục tiêu. Thiên phủ văn minh chủ yếu mục tiêu là chiếm cứ dị tinh chiến trường càng sâu tầng vòng khu vực, tiêu diệt một chút dị thú mạnh mẽ. Loại này giám sát chỉ là thiên phủ văn minh nội bộ trình tự bình thường thôi. Hiệp nghị tiếp nhận. Vương Nhàn trịnh trọng nói, cảm tạ chủ quan các hạ. Chu Quang khẽ bước cảm. Như vậy, lần này sự kiện ghi chép hoàn tất. Chờ mong ngươi lần tiếp theo tình báo. Thoại âm rơi xuống, sau lưng nó 12 đôi quang rực khe khẽ rung lên. Sau một khắc, không gian nổi lên gợn sóng, khổng lồ khung máy như là dung nhập cái bóng trong nước, chậm rãi làm nhạt biến mất. Tính cả cái kia đạo vắt ngang thiên khung vết nước không gian, cũng cùng nhau lấp đầy, phản phất chưa hề xuất hiện. Chỉ là tại biến mất trước một giây. Khung máy mơ hồ xuất hiện trong suốt hình, hiện ra một cái sấp xỉ hình người cổ lao sinh mạng thể, tóc dài màu tím tại nhỏ xíu không gian ba động bên trong phát họa ra một cái huyền chuyển dáng người, mơ hồ có thể thấy được một vòng kinh tâm động phách khuôn mặt đường cong. Gốc cắt bòn nhân tộc, thật có ý tứ, phía dưới Vương Nhàn đứng tại phủ trên lục địa, chữa trị như mới liệp sát giả khung máy, cùng trên cổ tay thêm ra thông tin hiệp nghị, trầm mặc thật lâu. Đây hết thể cũng không phải là ảo giác. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần nhận trụ quang sớm đã biến mất. Lại cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Bát cảnh lực lượng tại thể nội lao nhanh, ba kiện thần trang cùng linh hồn chặt chẽ khóa lại, liệm sát giả khung máy nhẹ nhàng trôi nổi, trên cổ tay là cùng cao đẳng văn minh liên lạc con đường. Mà nơi xa, 1 triệu nhân loại đại quân ngay tại băng vẫn bành đai hành tinh cấu trúc phòng tuyến, đế giang phòng tuyến gấp đón đỡ củng cố, ma đỉnh bóng ma ngay tại tiếp cận. Đường còn rất dài. Vương Nhàn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định. Hắn vất tay thu hồi liệp sát giả khung máy, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đế giang phòng tuyến phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hành trình mới vừa mới bắt đầu. Chương 674, giai đoạn thứ 2 trò chơi. Chương 674, giai đoạn thứ 2 trò chơi tổ nguyên đại địa. Tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác lạ. Lam Vương Nhàn tại 4 tầng vòng ác chiến bất diệt long quân, đột phá bắt cảnh lúc, mảnh này cổ lão mà thần bí mảnh vỡ thế giới bên trong, Diệp Di Nguyệt một đoàn người đã vượt qua 10 năm thời gian. 10 năm, đối với người bình thường mà nói, là tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng đối với bọn này vốn là thiên phú chắc tuyệt, lại thân ở tổ nguyên đại địa bực này thánh địa tu hành thiên tiêu tới nói, 10 năm, đủ để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Giờ phút này, tổ nguyên đại địa một tòa thẳng đứng thiên nhận băng tuyết ngọn núi bên trên. Diệp Di Nguyệt ngồi xếp bằng đỉnh núi, bốn phía kiếm ý sôi trào. Nàng lúc này đã đạt đến bát cảnh. Vĩnh Tịch kiếm thể tại 10 năm này không chỉ có hoàn toàn nắm giữ, còn tiến thêm một bước. Thông qua cùng Vương Nhàn tu luyện giá kiếm thuật làm vật dẫn mà thu được ngũ kiếp sắc cương, cũng cùng tự thân nguyên cương dung hợp. Nương tụ võ thần nguyên phách giờ phút này hóa thành một tôn cự tượng, chiếm cứ tại ngọn núi bên trên, tọa trấn một phương như tinh không kiếm chủ. Trong tay nàng trôi này sư phụ truyền xuống xương phách kiếm, càng là tại một lần thăm dò bên trong, ngoài ý muốn dung nhập một khối cái nào đó cổ lão tàn kiếm mảnh vỡ, thuế biến hóa hình, khoảng cách võ cực thần bình cũng chênh lệch không xa. Bốn phía, không ít lam tinh tiên tiêu đều ở nơi này hình thành bảo vệ. Không biết đã nhận ra cái gì, Diệp Di Nguyệt vì nhíu mày, mắt rực rỡ như sao. Dung nhan tuyệt mỹ kia trải qua những năm này tại tổ nguyên đại địa ma luyện, đã hoàn toàn rút đi từ làm tinh lúc đến ngây thơ cùng non nớt, như kiếm đại mi tràn đầy băng lãnh sắc bén. Nàng nhìn về phía một bên mấy người, trong lòng hơi có mấy phần cảm khái. Cách mình gần nhất chính là Yến Học Tỷ. Nàng lúc này cũng đã bắt cảnh. Nó long linh thần thể thiên phú trải qua nhiều chỗ thuế biến về sau, nàng tại một lần nào đó chiến đấu bên trong nộ ra thương pháp, long thương cửu biến. Mỗi một biến đều ẩn chứa một loại chân long chi lực, chiến lực cùng mình tương xứng. Về sau còn tại cái nào đó trong di tích, thu được một giọt thần bí long huyết, nhờ vào long linh thần thể đệ tử, tại lần kia thuế biến bên trong, khiến cho nhục thân cường độ so với đều muốn mạnh hơn chính mình bên trên một phần. Mấy người còn lại, như là Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Phượng Thanh Ca những thứ này cùng nhau mà đến Long Quốc Tiên Tiêu, đều có không tầm thường thuế biến. Cho dù không có đột phá đến bát cảnh, có chút cũng chênh lệch không xa. Ở chỗ này 10 năm ở giữa, đã đi đến rất nhiều võ giả tại làm tinh mấy chục năm võ đạo chi lộ. Mà 10 năm này ở giữa, cái kia tự xưng Vân Y Lìa Du hồn tộc thiếu nữ, cũng một mực như bóng với hình. Nàng khi thì hóa thành ưu linh, bí mật quan sát, khi thì hiện thân, lấy trò chơi chi danh, cho bọn hắn chế tạo các loại nguy cơ, hoặc là tỉnh lại cổ lão hung thú tàn hồn, hoặc là vặn bẹo không gian mở ra một chút hung hiểm di tích, thậm chí tự mình hạ tràng luật bản. Mỗi một lần nguy cơ đều hiểm tượng hoàn sinh. Trong 10 năm, nguyên bản hơn 30 người thiên tiêu đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại 18 người. Những người còn lại, hoặc chết bởi hung thú miệng, hoặc vẫn tại thời không loạn lưu. Loại hy sinh này không thể nói là Vân Y Lìa tạo thành, bởi vì rất nhiều nguy hiểm vốn là tổ nguyên đại địa tồn tại. Chỉ bất quá là nàng đem những nguy hiểm này từng bước phóng đại đồng thời cũng làm cho bọn hắn được lợi rất nhiều. Bằng không thì nếu chỉ là tại tổ nguyên đại địa tu luyện lâu như vậy, lấy bọn hắn cảnh giới trước mắt còn không đột phá nổi đến bát cảnh. Nhưng sống sót cái này 18 người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí như sắt, chiến lược ngập trời chân chính cường giả. Bọn hắn sớm đã nhìn đấu, Vân Y Lý cái gọi là trò chơi trên bản chất là một trận tàn khốc sàng chọn cùng bồi dưỡng. Nàng đang quan sát bọn hắn, tại khảo thí tiềm lực của bọn hắn, tại vì cái nào đó càng lớn kế hoạch làm chuẩn bị. Hôm nay Vân Y Lý lần nữa hiện thân, nàng lơ lửng giữa không trung, màu xám bạc con ngươi đảo qua phía dưới 18 người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 10 năm, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Như vậy, nàng đưa tay, trong hư không hiện ra một bức càng thêm kỹ càng, bao trùm toàn bộ tổ nguyên đại địa cự hình địa đồ. Trên bản đồ ghi chú mấy chục cái điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một chỗ cổ lao thế lực di tích hoặc bí cảnh. Cho chơi giai đoạn thứ hai bắt đầu. Giai đoạn thứ hai, đám người mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này lai lịch bí ẩn thiên vân hồn quốc nữ tử. Ngươi có ý tứ gì? Đế Luân nhíu mày hỏi. Các ngươi không muốn rời đi nơi này trở về à? Vân Y thì không có giải đáp, hỏi ngược lại. Trở về? Bọn hắn tự nhiên muốn trở về. Mặc dù tại tổ nguyên đại địa bọn hắn đều tăng lên rất nhanh, nhưng tự nhiên là muốn trở về. Chẳng qua là lúc đó tới không gian thông đạo, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khối này thần bí đại địa, tràn đầy vô số không biết. Trước mắt cũng không biết nên như thế nào trở về. Mặc dù tại tổ nguyên đại địa bọn hắn đều tăng lên rất nhanh, cho nên giai đoạn thứ hai trò chơi liên quan đến chúng ta có thể hay không trở về. Diệp Di Nguyệt hơi có chút hiểu rõ đối phương, nghe được ý tứ trong đó. Không sai. Vân Ý Lìa nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia hư vô thân ảnh, cho dù nhìn không ra cụ thể dung nhan, nhưng cũng có thể phảng phất bị cái này âm thanh tiếu dung lây nhiễm, tựa như gặp được một trường tựa như ảo mộng lún đồng tiền. Cười xong về sau, Vân Ý Lìa chậm rãi nói, tổ nguyên đại địa, tại thời kỳ viễn cổ, từng là rất nhiều cường đại văn minh giao hội chi địa. Về sau bởi vì một trận đại chiến, văn minh hủy diệt, thế giới vỡ vụn, chỉ để lại mảnh này mảnh vỡ. Nhưng những cái kia văn minh truyền thừa cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Tại phiến đại địa này chỗ sâu, còn đang ngủ say một chút cổ lao thế lực di dân hoặc hậu duệ. bọn hắn nắm giữ lấy tổ nguyên đại địa hạch tâm nhất bí mật, cũng thủ hộ lấy chân quý nhất bảo tàng. Nàng chỉ hướng trên bản đồ mấy cái điểm sáng, tỉ như nơi này, cổ kiếm tông một cái lấy kiếm đạo làm chủ cổ lao tông môn, nghe nói nó tổ sư từng là một vị cổ thần cấp kiếm tu, vẫn lạc sau lưu lại một thanh trảm đạo kiếm đến nay không người có thể nổ. Tỉ như nơi này, long thần điện một đám tự xưng chân long hậu duệ dị thú, thủ hộ lấy một tòa hóa long chỉ nghe nói ngâm sau có thể lột sắc thành chân long. Tỉ như nơi này, cơ giới thánh đường một cái độ cao phát đạt cơ giới văn minh di tích, bên trong giữ hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật cây cùng vô số chiến tranh binh khí. Tỷ như nơi này, nguyên tố vương đình một đám trời sinh trưởng khống nguyên tố pháp tắc linh tộc, bọn hắn nguyên tố chi tâm là tu luyện nguyên tố pháp tắc trí bảo. Những thứ này đều là năm đó tại dị tinh chiến trường chỗ sâu tung hoành thế lực to lớn. Nàng một hơi giới thiệu 10 cái cổ lao thế lực, mỗi một cái Diệp Di Nguyệt bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng mỗi một cái nghe bảo, mỗi một cái đều ẩn chứa đủ để cho người điên cuồng cơ duyên. Đồng thời, cực kỳ nguy hiểm. Ý của ngươi là? Tiễn Chiêu Tuyết trầm giọng nói, để chúng ta đi những địa phương này thu hoạch cơ duyên. Cái kia bằng không thì đâu? Vân Y Dị tựa hồ đối với giai đoạn này trò chơi hết sức hài lòng, các ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Bây giờ đi về, tại dị tinh trên chiến trường cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Dù là các ngươi có được một chút thủy tổ chi lực, nhưng nếu là có thể gia nhập những thứ này cổ lão di tộc thế lực, kế thừa mấy phần bọn hắn truyền thừa cổ xưa, tin tưởng ta, các ngươi trở về dị tinh chiến trường về sau, thực lực có thể siêu việt trong miệng các ngươi những cái kia nhân loại võ thần. Coi như siêu việt không được, cũng có thể so sánh cùng nhau. Dạng này, tại dị tinh trên chiến trường cũng có một chỗ cắm rủi, không đến mức trở thành những dị thú kia khẩu phần lương thực. Dù sao, ta biết các ngươi khẳng định đều muốn trở về, đều muốn giúp đến các ngươi nhân loại sau lưng tộc đàn a. Đúng vậy, ai không muốn đâu. Đương nhiên, trò chơi đến giai đoạn này, ta không muốn cưỡng cầu các vị. Vân Y lìa điểm một cái hư không, thanh âm không linh xa xăm bên trong xen lẫn một tia hoa bát. Ta có thể hiện tại liền đưa các vị trở về Úc. Nhưng là các ngươi phải nghĩ kỹ, tổ nguyên đại địa không gian thông đạo rời đi dễ dàng, lại đến liền khó khăn. Các ngươi, không. Nói cho đúng là chúng ta vận khí coi là tốt, tìm được cái này giấu tại dị tinh chiến trường cổ lao khu vực. Lần sau nghĩ đến liền không có cơ hội tốt như vậy. Mà lại, bằng vào ta quan sát, nơi đây thời gian cùng dị tinh chiến trường hoặc là các ngươi chỗ thế giới không giống nhau lắm. Dị tinh chiến trường một năm, nơi này đều đi qua mấy năm. Tuyệt cao như thế chỗ tu luyện, ta nếu như các ngươi, liền khẳng định phải tu luyện tới các ngươi trước mắt có thể đạt tới cảnh giới tối cao, trở thành cường giả chân chính mới rời khỏi nơi đây. Thế nào, quyết định sao? Các vị muốn hay không gia nhập giai đoạn thứ hai trò chơi đâu? Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là thiên kiêu võ giả, giờ phút này nghe Vân Y Lìa lời nói, tự nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ trùng thiên hào khí. Đúng vậy a, nếu là trở về lúc, chính là võ thần. Thậm chí đều không có qua đi rất nhiều năm, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên muốn. Nhiều năm như vậy đều đến đây, giai đoạn thứ hai liền giai đoạn thứ hai. Ai sợ? Chúng ta bên này qua hơn 10 năm, Lam Tinh bên kia cũng liền 2-3 năm, loại thời giờ này trên lệch thế nhưng là đuổi theo cơ hội à. Nếu là tham gia giai đoạn thứ hai chờ sau khi chúng ta trở về, Lam Tinh bên kia sẽ không vượt qua 10 năm, mà nếu có thể trở thành võ thần, hẳn là có thể liền có thể vượt qua Vương Nhàn đi. Đế Luân, người đối Vương Nhàn vẫn là nhớ mãi không quên à, cứ như vậy nghĩa vượt qua hắn sao? Cái kia bằng không thì đâu? Người đồng lứa bên trong, còn có ai so với chúng ta lợi hại hơn? Hả? Nhưng chúng ta tại tổ nguyên đại địa tiến bộ quá nhanh, không nên lấy Vương Nhàn làm mục tiêu, mà là lấy đương đại võ thần làm mục tiêu. Bởi vì chúng ta nếu là thành công thông qua giai đoạn thứ hai, có thể thu được những cái kia truyền thừa, ở chỗ này lại tu luyện cái mười mấy 20 năm, trở về tất thành võ thần. Thật chờ mong a. Đám người bởi vì Vân Ý Nhi lời nói, sốt ruột thảo luận. Mà lúc này, Vân Ý Nhi trôi giạt đến Diệp Di Nguyệt bên cạnh, Nguyệt Quang tỷ tỷ, bọn hắn trong miệng Vương Nhàn, hẳn là rất nhiều lần kinh lịch sinh tử ma luyện nhanh không kiên trì nổi lúc, trước kia bên trong niệm niệm người kia a. Ngươi mỗi một cuộc chiến đấu cùng kinh lịch ta đều thấy 10 phần cẩn thận nha. Cái này Vương Nhàn, đến cùng là cái gì người? Có thể trở thành trong lòng ngươi như trụ cột tinh thần đồng dạng tồn tại đâu? Không bằng cùng nói một chút đi. Vân Y cặp kia thần bí đôi mắt nhẹ nhàng đi lòng vòng, ta có thể ngoài định mức nói cho ngươi một chút tổ nguyên đại địa bí mật nha. Diệp Di Nguyệt chỉ là liếc nàng một mắt, phun ra bốn chữ, không thể trả lời. Dứt lời, đứng dậy rút kiếm liền rời đi. Ai nha, tức giận chứ? Vân Y tựa hồ đã thăm dò rõ ràng Diệp Di Nguyệt tính tình, gặp này ánh mắt bên trong kỳ dị càng sâu. Diệp Di Nguyệt càng là không nói, nàng càng là hiếu kỳ. Bất quá không quan trọng. Những thứ này ản man nàng đã hiểu rõ 7-8 phần trở về lúc. Đến lúc đó, nàng có là biện pháp đi mở ra trong lòng hiếu kỳ. Đợt, hôm nay canh một nghỉ ngơi một chút chương 675, trở lại chương 675, trở lại đế giang phòng tuyến. Tương trưởng không đã mấy ngày chưa ngủ, đứng tại vĩ nạn như núi phòng tuyến thành bích phía trên, nhìn về phương xa. Tin tưởng tiểu lạc, nàng đã trở về nói Vương Nhàn đã hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Vương Nhàn nhất định có thể an toàn trở về. Một bên hải lão hai tay chắp sau lưng, hơi có vẻ đục ngầu hai con ngươi lại tách ra ánh mắt lợi hại. Nếu là giờ phút này quay đầu nhìn ra xa phòng tuyến, có thể nhìn thấy nguyên bản hơi có vẻ đứng không phòng tuyến, hiện nay sắp thực khí thế ngất trời. Võ giả huấn luyện tiếng la giết, thường hực lò luyện rèn đúc âm thanh, cùng gào thét giữa không trung vận chuyển âm thanh, hội tụ một đường, khiến cho đến toàn bộ phòng tuyến tràn đầy vô tận sinh khí. Cho dù là tại đầu tường tuần tra tiểu đội võ giả, cũng đều là từng cái khuôn mặt mới. Bọn hắn đang đi tuần lúc, cũng đều ngắm nhìn phương xa, tựa hồ muốn xem đến cái gì chờ đợi lấy cái gì. Chi này nguồn mộ lính, là chúng ta Long Quốc từ trước tới nay cường đại nhất một chi. Hải lão vua ưng trường không bạc ai, Vương Nhàn đem bọn hắn dây an toàn đến đế giang phòng tuyến, đã lập xuống bất thế chi công. Bất Diệt Long Quân bỏ mình, ngày đó Phù Văn Minh đối với hắn mà nói, tuy là uy hiếp nhưng kém xa Bất Diệt Long Quân loại này. Ta lo lắng chính là, Ưng Trường không thấp giọng nói, Thiên Phủ Văn Minh chưa chắc sẽ đối phó Vương Nhàn, nhưng nếu là lôi kéo Vương Nhàn, để hắn gia nhập Thiên Phủ Văn Minh, ngươi nói. Hải Lao khẽ giật mình. Ưng Trường không nghĩ ngược lại là càng xa một chút. Thiên Phủ Văn Minh như thế nào lôi kéo chúng ta làm tinh nhân loại? Từ mấy năm trước Thiên Phủ Văn Minh giáng lâm về sau, bọn hắn khung máy đều cực ít xuất hiện tại năm tầng vòng thế hệ này, cho dù xuất hiện, cũng căn bản không có nhìn nhiều qua chúng ta mấy cái này phòng tuyến. Nhất là chúng ta Đế Giang phòng tuyến, còn lại mấy lớn phòng tuyến, còn có Võ Thần và Trấn, bọn hắn bên kia có tin tức nói Thiên Phủ Văn Minh tầng liên lạc qua bọn hắn, nhưng cũng chỉ là liên hệ Võ Thần cấp bậc cường giả, đồng thời liên hệ cũng chưa nói tới mời, nghe nói Thương Khung Đế Quốc bên kia trấn thủ Võ Thần còn đối Thiên Phủ Văn Minh rất là tò mò, cố ý cùng bọn hắn đạt thành kết minh thậm chí để lộ ra muốn gia nhập ý tứ. Lại bị Thiên Phủ Văn Minh trực tiếp cự tuyệt, nói chúng ta chỉ là thứ 7 vũ trụ vòng gốc cắt bọn nhân tộc vân vân, thực lực yếu kém còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn kết minh, về phần gia nhập. Càng nói chúng ta bên này mấy cái Võ Thần cường giả, các phương diện đều thiếu nợ thiếu, không đạt được bọn hắn Văn Minh nội bộ ngoại bộ ưu tú cá thể thu nạp kế hoạch. Lộ vẻ nói chi, căn bản chướng mắt chúng ta làm tinh nhân tộc. Ưng Trường không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cũng thế, Thiên Phủ Văn Minh loại kia vực ngoại văn minh, vẻn vẹn là có thể so với Võ Thần khung máy, tỉ như thống ngự người khung máy liền có không ít. Lợi hại hơn thần phạt giả khung máy, liền trước mắt cường độ, mấy lớn phòng tuyến Võ Thần bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có bước vào Võ Thần nhiều năm xạ dọc Võ Thần cùng Hoàng Hôn phòng tuyến bản đủ Võ Thần, cùng Thương Khung phòng tuyến Á Lạc Tư ba thế năng đánh đồng. Nhưng Lạc Tông sư trở về nói, thần phạt giả khung máy bên trong, còn có càng thêm đặc thù thần nhận khung máy. Cái này viễn siêu Lam Tinh thực lực Thiên Phủ Văn Minh, làm sao có thể để ý chỉ là Lam Tinh nhân tộc? Mà lại tại cái này dị tinh chiến trường, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại 5 tầng vòng, ngay cả 4 tầng vòng Bất Diệt Long Quân cùng Cửu Anh Yêu Hoàng đều không đối phó được. Người ta Thiên Phủ Văn Minh vừa đến, lúc này mới mấy năm còn kém không nhiều cán quét sạch sẽ. Thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn là khác biệt sinh mạng thể, như thế nào thu nạp mời Vương Nhàn? Huống hồ, bằng vào ta đối Vương Nhàn hiểu rõ, coi như Thiên Phủ Văn Minh thực sẽ mời Vương Nhàn, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Hải Lão nghi nghĩ, ngữ khí có chút chắc chắn. Ưng Trường không trầm mặc, hắn đến không cho là như vậy. Nếu như Thiên Phủ Văn Minh là thật tâm mời lời nói, vậy khẳng định là tràn ngập to lớn dụ hoặc. Bởi vì trước mắt đến xem, Thiên Phủ Văn Minh vô cùng có khả năng tồn tại Võ Thần phía trên cường giả. Như vậy thì mang ý nghĩa Võ Thần cũng không phải là cuối cùng. Đôi này hiện nay Võ Thần mà nói, thế nhưng là một cái cự đại dụ hoặc. Hiện nay Lam Tinh Võ Thần, ai không muốn tiến thêm một bước? Lam Tinh qua nhiều năm như vậy, trước mắt lợi hại nhất Võ Thần cường giả, cũng chỉ là đi tới Võ Thần đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ là tại cái kia cảnh giới vây lại mấy chục năm, cũng vô pháp đột phá Võ Thần. Chỉ là tân võ lịch cái này trăm năm qua, có thể đạt tới Võ Thần đỉnh phong chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có như vậy hai ba cái, càng bị nói đột phá. Ưng Trường không lắc đầu, nỗi lòng không chừng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bốn phía đầu tường truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Hai người trái tim nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được một thân ảnh chạy nhanh đến. Hắn quả nhiên an toàn trở về. Lam Vương Nhàn thân ảnh lại xuất hiện tại Đế Giang phòng tuyến lúc, toàn bộ phòng tuyến sĩ khí vì đó rung một cái. Vương tướng quân trở về. Tin tức như là liệu nguyên tinh hỏa, cấp tốc truyền khắp phòng tuyến mỗi một nơi hẻo lánh. Trước đây không lâu trận kia kinh tâm động phách băng vẫn vành đai hành tinh đại thắng, đã để Vương Nhàn cái tên này trở thành Đế Giang quân đoàn thứ nhất, thậm chí Đế Giang phòng tuyến một đời mới tinh thần biểu tượng. Mà khi hắn chính miệng xác nhận Bất Diệt Long quân đã trú lúc, trong bộ chỉ huy tất cả tướng lãnh cao cấp, tham mưu, thậm chí thông qua nguyên năng thông tin dự thính hội nghị các cấp sĩ quan, đều lâm vào một loại gần như hít thở không thông rung động. Bất Diệt Long quân, chết rồi. Cái kia đã từng công phá Đế Giang phòng tuyến, tàn sát vô số tướng sĩ, khiến cho hai vị võ thần xâm nhập dị tinh chiến trường tìm kiếm giải pháp cấp vực chủ cường địch. Cứ như vậy, chết rồi. Phòng tuyến phòng chỉ huy, quân tình không nói đùa. Vương Nhàn đứng tại to lớn chiến thuật tinh độ trước, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Bất Diệt Long quân bản thể cùng tàn hồn đã triệt để chôn bụi. Bốn tầng vòng trước mắt ở vào quyền lực trạng thái chân không, Vạn Long Minh cùng Cửu Anh Yêu Hoàng thế lực còn sót lại rắn mất đầu, đúng là chúng ta mở rộng chiến quả, triệt để trưởng không bốn tầng vòng thời cơ tốt nhất. Trở về Đế Giang phòng tuyến trước tiên, Vương Nhàn cũng không có buông lỏng, mà là trước tiên triệu tập chiến lược hội nghị. Ngón tay hắn điểm hướng tinh đồ, tại bốn tầng vòng phạm vi vạch ra mấy cái mấu chốt khu vực. Thứ nhất, băng vẫn vành đai hành tinh phòng tuyến đã sơ bộ cấu trúc hoàn thành, nhưng cần tiến một bước gia cố, cũng coi đây là ván cầu, hướng bốn tầng vòng nội địa thúc đẩy. Thứ hai, Bất Diệt Long Quân Thiên Long Sơn Cửu Anh Yêu Hoàng Cửu Yêu Hoàng vực cái này hai nơi khu vực hạch tâm tất nhiên có dấu đại lượng tài nguyên cùng tình báo, cần điều động bộ đội tinh nhuệ mau chóng chiếm lĩnh, tiêu diệt toàn bộ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất. Vương Nhàn ngón tay chậm rãi trượt hướng bốn tầng vòng cùng năm tầng vòng chỗ giao giới mấy cái lóe ra đặc thù tiêu ký khu vực, tư nguyên tinh mang. Chư vị, dị tinh chiến trường tài nguyên vô số so sánh không cần ta nhiều lời, trong đó bốn tầng vòng cùng năm tầng vòng cộng lại, phân bố 7 đầu cỡ lớn tư nguyên tinh mang. Ẩn chứa trong đó tinh thủy mỏ hư không tinh đám linh sắt nguyên thạch các loại, đối Lam Tinh khoa học kỹ thuật phát triển, võ giả tu luyện, thậm chí tương lai chống tự trọng đại tai nạn, đều cực kỳ trọng yếu. Hắn xoay người, nhìn về phía trong bộ chỉ huy đám người, những tư nguyên này mang, đại bộ phận đều bị Thiên Phủ Văn Minh chiếm cứ. Nhưng Thiên Phủ Văn Minh cũng sẽ không có hứng thú quá lớn tại 4 5 tầng vòng dừng lại. Nhất là 5 tầng vòng, 5 tầng vòng chí ít 3 đầu tư nguyên tinh mang, trong lòng đất vượt ngang mấy bạn dặm, phân bố cực lớn. 4 tầng vòng chúng ta chỉ cần hơi quét sạch Thiên Long Sơn cùng Cửu Yêu Hoàng Ngự là đủ. Đương nhiên khả năng cái này hai đại khu vực đã bị Thiên Phủ Văn Minh quét sạch qua, mục đích của chúng ta chủ yếu là vì phòng ngừa còn sót lại có chưa từng phát hiện cường đại dị thú. Phải nổ cỏ tận gốc. Trọng yếu nhất thì là 5 tầng vòng tài nguyên mang. Vương Nhàn tại tinh đồ bên trên, tại rộng lớn 5 tầng vòng lên vòng vòng, 5 tầng vòng rộng lớn vô cùng, bây giờ không có 2 đại Z cấp dị thú, còn lại cũng chỉ bất quá là một chút không cấu thành uy hiếp thú tổ. Uy hiếp độ rất có hạ xuống, trừ phi có khác Z cấp dị thú hiện thân. Chương 676, Bế Quan Lạc Tông Sư chương 676, Bế Quan Lạc Tông Sư mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Một trận chiến này mang tới thành quả cùng cải biến, đối Lam Tinh mà nói, xem như một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Nhưng là, Vương Nhàn thanh âm dừng một chút, uy hiếp giảm xuống, đối với chúng ta tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Khả năng khác hắn phòng tuyến cũng là một cái thiên đại hảo sự. Thánh Quang phòng tuyến, Hoàng Hôn phòng tuyến, Thương Khung phòng tuyến. Bọn hắn không phải chỉ là để nhìn xem. Tranh phong chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ngắn ngủi trầm mặc, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Chúng ta không có võ thần tọa trấn. Một tên thâm niên tham nhu thấp giọng nói, mà cái khác phòng tuyến chí ít đều có 2 vị trở lên võ thần tọa trấn. Một khi xuất hiện tranh phong, sợ là chúng ta Đế Giang phòng tuyến gặp nhiều thua thiệt. Không sai. Sau đó, vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Chúng ta có. Ương Trường không vào lúc này chậm rãi mở miệng, trước đây không lâu, chúng ta đạt được trước khi chiến đấu bối cùng Diệp Tiền bối tin tức. Sau đó không lâu bọn hắn liền sẽ trở về. Việc này trước mắt chỉ có ta cùng Hải lão biết được, không thể nói hoàn toàn xác định, nhưng hẳn là không sai được. Vừa nói, trong phòng Đông Đảo tông sư cũng không khỏi kích động. Hai vị võ thần tại phòng tuyến mất liên lạc hồi lâu, bây giờ rốt cục nhận được tin tức đồng thời muốn trở về, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Còn lại là tại như thế thời khắc mấu chốt. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Điểm ấy, ngược lại là phù hợp trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước hai vị võ thần chính là tại Đế Giang phòng tuyến hủy diệt không lâu sau có tin tức truyền đến, sau đó lớn trưng binh không có qua mấy năm liền quay trở về, đồng thời vững chắc lúc ấy mới tu kiến phòng tuyến. Chỉ là a. Vương Nhàn nhớ rõ, hai vị này võ thần sau khi trở về không bao lâu, 10 năm mỗi đến lần lượt qua đời. Khiến cho Long Quốc thời đại kia không có võ thần, không người kế tục, chỉ thị phía sau một lần kia võ thần đàn Long Quốc địa vị giảm nhiều, tại dị tinh chiến trường ít đi rất nhiều quyền nói chuyện cũng không có cầm tới rất nhiều mấu chốt tài nguyên điểm. Có hai vị võ thần tọa trấn, vậy chúng ta cùng còn lại mấy lớn phòng tuyến liền không kém. Nhất là trước mắt chúng ta là trước hết nhất rõ ràng tình thế, có thể dẫn đầu xuất động chiếm trước có lợi tư nguyên tinh mang. Trong bộ chỉ huy bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt. Võ thần trở về, mang ý nghĩa Đế Giang phòng tuyến đem một lần nữa có được đỉnh tiêm chiến lực, mang ý nghĩa bọn hắn tại tài nguyên tranh đoạt bên trong không còn ở vào tuyệt đối thế yếu. Tại Bất Diệt Long Quân trong trí nhớ, hai vị võ thần là bị không giới trùng mẫu. Dẫn dụ, vây khốn. Như thế trở về, chỉ sợ là thụ thương không nhẹ. Bằng không thì không thể nhanh như vậy qua đời. Vương Nhàn trong lòng hơi có vẻ ưu sầu. Không giới trùng mẫu, thế nhưng là bá chủ cấp tồn tại. Thậm chí, nó so bá chủ cấp dị thú còn khó hơn đối phó một điểm. Bởi vì nó là không giới chủng tộc mẫu quân, có được không giới chủng tộc đại quân, đây chính là xen vào 3 tầng vòng cùng tầng 2 vòng thế lực to lớn. So với kiếp trước Vương Nhàn gặp được lợi hại nhất dị thú, Phệ Tinh Ách quân đều muốn phiền phức mấy phần. Vương Nhàn trầm mặc một lát, không có hỏi nhiều. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi hai vị võ thần trở về lại kỹ càng hỏi thăm. Đã có hai vị võ thần tọa trấn, cái kia tài nguyên tranh đoạt kế hoạch liền có thể càng cấp tiến một chút. Vương Nhàn một lần nữa đem lực chú ý kéo về tinh đồ, ta đề nghị phân 3 bước đi. Bước đầu tiên, củng cố hiện hữu phòng tuyến, tiêu diệt toàn bộ 4 tầng vòng còn sót lại dị thú thế lực, thu hoạch trong đó tài nguyên cùng tình báo. Bước thứ hai, tại hai vị võ thần trở về trước, lấy trinh sát làm chủ, tham dò 7 đầu tư nguyên tinh mang cụ thể phân bố, số lượng dự trữ, cùng khả năng tồn tại bản thổ thế lực hoặc nguy hiểm. Bước thứ ba, hai vị võ thần trở về sau, tập kết tinh nhuệ, bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh chí ít 3 đầu tư nguyên tinh mang, thành lập mãi mãi khai thác căn cứ. Hắn nhìn về phía Ưng Trường Không, Ưng tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Ưng Trường Không trầm ngâm nói, kế hoạch có thể thực hiện, nhưng thời gian rất gấp. Ta đề nghị bước đầu tiên cùng bước thứ hai có thể đồng thời tiến hành. Vương tướng quân, ngài vừa kinh lịch đại chiến, cần chỉnh đốn, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại dị thú cùng trinh sát tư nguyên tinh mang nhiệm vụ, có thể giao cho Bạch Hồng Thiên, Trần Thanh Huyền bọn hắn. Không. Vương Nhàn lắc đầu, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại dị thú, có thể giao cho Bạch Tông sư bọn hắn. Nhưng trinh sát tư nguyên tinh mang, ta nhất định phải tự mình đi. Hắn nhìn về phía đám người, thanh âm trầm thấp, Bất Diệt Long Quân trong trí nhớ, ngoại trừ tư nguyên tinh mang tin tức, còn có liên quan tới ma đỉnh kỹ lượng hơn ghi chép. Vương Nhàn đơn giản đem ma đỉnh tình huống từng cái nói ra. 12 ma thần trụ, trước mắt phong lớn yếu nhất 3 khu, Táng Long Nguyên Đế bên chúa tể, giấc ngủ ngàn thu khe nứt đến lười biếng chúa tể. Những thứ này ma thần trụ tại dị tinh chiến trường, đối với chúng ta mà nói uy hiếp khả năng không cao lắm. Cũng không Diệt Long Quân trong trí nhớ, chúng ta Lam Tinh vô cùng có khả năng tồn tại ma đỉnh 12 ma thần trụ. Trên thực tế, Bất Diệt Long Quân trong trí nhớ cũng không có cái này. Đây là Vương Nhàn trí nhớ của kiếp trước, dù sao trận kia ma đỉnh hiện thế đại thai xem như Lam Tinh trong lịch sử có ít đại tai nạn. Trong bộ chỉ huy trong nháy mắt tĩnh mịch. Lam Tinh cũng có ma thần trụ phong ấn. Vương Nhàn thanh âm mang theo một tia nặng nề, chúng ta nhất định phải nhanh thu hoạch đầy đủ tài nguyên, tăng lên Lam Tinh võ giả thực lực tổng hợp, đồng thời sớm tìm tới vị này ma thần trụ, chí ít tề tụ 5 vị trở lên võ thần, nếu không, hắn không có nói tiếp, nhưng ở nơi trốn có người đều minh bạch hậu quả. Một khi ma thần trụ tại Lam Tinh thức tỉnh, vậy sẽ là chân chính hai họa ngập đầu. Ma thần trụ thực lực, cất bước đều là cấp bậc chủ, bá chủ cấp cũng không phải không có khả năng. Loại cấp bậc này tồn tại, chỉ có đỉnh phong nhất võ thần cường giả mới có thể ứng đối. mà trước mắt Lam Tinh, bên trên một vị đỉnh phong võ thần đã tạ thế. Nói đúng ra, lần trước võ thần đàn võ thần cường giả, đều còn lâu mới có được đạt tới cảnh giới kia. Không nhiều đến mấy vị võ thần, là rất khó ứng đối. Cho nên, Tư Nguyên Tinh mang trinh sát, nhất định phải từ ta tự mình dẫn đội. Vương Nhàn chém đinh chặt sắt nói, ta cần trực tiếp tình báo, cần phán đoán nào tại nguyên đối ra cố phong ấn, đối kháng ma đỉnh hữu hiệu nhất. Về phần Táng Long Nguyên Đế bên chúa tể, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, chờ hai vị võ thần trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hội nghị lại kéo dài một canh giờ, kỹ càng an bài các hạng nhiệm vụ. Tan họp về sau, Vương Nhàn gọi lại Ưng Trường Không. Ưng tướng quân, Lạc tông sư đâu? Từ trở lại phòng tuyến đến bây giờ, hắn một mực không nhìn thấy Lạc Tử Hàn thân ảnh. Triệu tập hội nghị cũng không thấy có mặt. Ưng Trường Không nghĩ nghĩ, Lạc tông sư sau khi trở về, liền trực tiếp tiến vào phòng bế quan, nói là muốn tiêu hóa lần chiến đấu này cảm ngộ, ai cũng không gặp. Bế quan? Vương Nhàn khẽ giật mình. Trở về liền bế quan, chẳng lẽ là đột phá? Có thể trước đó thấy Lạc tông sư, tựa hồ nàng bản thân liền đã đột phá qua, đã đạt tới bát cảnh đỉnh phong. Tốc độ hết sức kinh người. Lại đột phá, đó chính là võ thần rồi. Chỉ là, không có nhanh như vậy a. Phòng bế quan ở đâu? Lại phòng tuyến tương đối đặc thù chỗ tu luyện, băng tinh trong động. Tương trưởng không trầm ngâm một lát, mặt khác, cảm giác tiểu Lạc khi trở về, không thích hợp. Ngươi chờ chút đi xem nàng, muốn bao nhiêu chú ý một chút. Đúng rồi, con kia con chuột nhỏ cũng ở bên kia chờ ngươi, vò đầu đút hai, không biết có cái gì muốn cùng ngươi nói. Nói đến, lần này thần trang có thể chữa trị tốt, toàn bộ nhờ Lạc tông sư một người. Tương trưởng không than nhẹ một tiếng, một mình nàng tiến về ngày đó bảo di tích, đem tất cả thần trang cần vật liệu đều mang theo trở về, cũng không biết trải qua như thế nào gian nguy. Ngay cả con kia con chuột nhỏ đều nói không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi phải hảo hảo cảm tạ một chút ngươi vị sư phụ này. Vương Nhàn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng trầm xuống. Hắn từng bước một hướng phía phòng tuyến chỗ sâu băng tinh động đi đến.